tối cường thần y hỗn đô thị 78 chương 1547 ô hô ai tai nàng vừa rồi lên sân khấu tự báo thân phận thời điểm. Chỉ là nâng lên chính mình là kinh thành Diệp gia con cháu. Không có báo môn phái. Ý vị này. Nàng là thế gia đệ tử. Còn không có bái nhập tông môn nếu có thể đem nàng thu đến môn hạ của chính mình. Truyền thụ kiếm pháp. Nhất định có thể đem nàng thiên phú. Hoàn toàn khai quật ra dạng này. 10 năm về sau. Nói không chừng. Chúng ta bên trong. Hội lại thêm một cái kiếm tiên vô số tiền bối cao nhân. Nhìn lấy Diệp Khinh Mi. Đều là con mắt tỏa sáng. Đây là một khối ngọc thô à, cẩn thận mài rúa một chút. Tất thành tuyệt thế ngọc bích sau một khắc. Bọn họ nhìn thấy Diệp Khinh Mi thân ảnh. Đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Nàng thân pháp 10 phần linh động. Nhẹ nhàng chớp lên một cái. Tựa như một cái nhảy vọt tinh linh. Cùng lúc đó, một nói kiếm khí màu xanh bỗng nhiên xẹt qua lôi đài. Sau đó, tan biến tại vô hình. Sang sảng một chút, Diệp Khinh Mi đem trường kiếm trong tay đột nhiên vào vỏ. Tiếp theo, nàng quay lưng đi, dáng người ngạo nghễ đối với cái kia bạch bào tuyển thủ, ông Thanh nói, ngươi thua. Cái gì thua, ngươi đang nói cái gì, cái kia bạch bào tuyển thủ không chút nào biết rõ. Thẳng đến hắn xoay người lại. Hướng phía trước phóng ra một bộ. Bỗng nhiên phát hiện. Bầu ngực mình y phục. Xoẹt một chút. Phá vỡ đến một đạo cự đại lỗ hồng. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong gang tấc, Diệp Khinh Mi một nói vô hình kiếm khí đã vạch phá hắn y phục. Lúc nào sự tình trong nháy mắt. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng chảy xuống. Chỉ cần Diệp Khinh Mi kiếm khí xâm nhập thêm một chút. Tất nhiên có thể lấy tính mệnh của hắn. Đa tạ Diệp Khinh Mi cảm ứng được người kia không tiến thêm nữa. Bên tai cũng nghe đến y phục phá vỡ thanh âm. Nàng quay thân đứng ở nơi đó. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với sau lưng ôm một cái quyền. Sau đó nhanh nhẹn đi xuống lôi đài. Nàng vừa đi xuống lôi đài, một bên nhìn về phía Dương Vân Phàm bên này. Dương Vân Phàm đối nàng giơ ngón tay cách lên biểu thị tán thưởng. Duy chỉ có bên cạnh cái kia một bộ thiếu nữ áo đỏ. Hơi hơi lắc đầu. Thất vọng vô cùng nói. Ai? Vốn cho rằng nàng có thể thi triển ra một tầng kiếm thí. Xem ra. Ta vẫn là xem trọng nàng. Cách này lão nữ nhân. Căn bản không có lính ngộ kiếm thí. Liền kiếm mang đều không thể kích phát ra đến. Một lần cuối cùng. Dùng cơ sở nhất kiếm khí thật giả lẫn lộn. Thật khiến ta thất vọng. Tiểu tinh quái Dương Vân Phàm nhìn không được dùng ngón tay đánh một chút thiếu nữ trơn bóng cái trán. Giáo huấn một câu nói. Có thể làm thành dạng này. Đã vượt qua ta tưởng tượng dù sao. Nàng thế nhưng là bái ngươi cái này sẽ không mảy may kiếm pháp giả sư phụ. Cũng may mắn đại tỷ trên kiếm đạo thiên phú rất không tệ. Nếu không, đổi người khác, liền thân pháp phía trên ý cảnh giống như, đều làm không được. Ai đều tại ta, không biết kiếm pháp lại cứng rắn muốn khoe khoang. Thiếu nữ lão khí hoành thu lắc đầu thở dài một hơi. Côn Lôn phái bên kia trên bàn tiệc. Một trưởng lão xem hết Diệp Khinh Mi giao đấu. Lấy lại tinh thần. Không khỏi tán dương. Không ngân sư đệ. Tiểu cô nương kia sau cùng xuống tới một chiêu kia. Cùng thanh liên kiếm quyết tiêu sái. Linh động ý cảnh. Không có sai biệt. Ta cảm thấy. Tiểu cô nương này không tệ. Nàng không có sư môn. Ngươi theo Thiên Đao Dương tiên sinh quan hệ không phải rất tốt không bằng. Ngươi đem nàng thu đến tỏa vong phong môn hạ. Nàng thân pháp ý cảnh. Xác thực cùng thanh liên kiếm quyết đồng căn đồng nguyên. Nhưng là chiêu thức cùng thanh liên kiếm quyết cũng không một dạng. Bất quá. Nàng trước đó dừng lại trên bầu trời. Tích xúc khí thế thời điểm. Cùng Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai một chiêu này. Có một ít cùng loại. Vô Ngân đạo nhân đích nói thầm một câu trong lòng có một số cảm giác quái dị. Hắn vuốt sâu, mi đầu thiết chặt tựa như đang tự hỏi cái gì. Bỗng nhiên, trong đầu hắn, giống như mở điện một dạng. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Vỗ đầu một cái, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Âm thanh run rẩy nói. Ta nghe sư phụ nói qua, Thanh Liên kiếm quyết truyền thừa quá trình bên trong đã từng rơi mất qua một chiêu. Sau đó Thanh Diệp tổ sư tự sáng tạo Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai một chiêu này đến bù đắp kiếm phủ. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu cô nương này thi triển là Thanh Liên kiếm quyết rơi mất một chiêu kia? Trách không được. Ta cảm giác nàng kiếm pháp thần vận, mang theo Thanh Liên kiếm quyết độc hữu phiêu giật cùng xuất trần khí tức. Nhưng là kiếm chiêu lại cùng Thanh Liên kiếm quyết hoàn toàn khác biệt. Vừa nghĩ đến đây, Vô Ngân đạo nhân có một ít ngồi không yên. Cái này Thanh Liên kiếm quyết thế nhưng là bọn họ tỏa vong phong trấn phong kiếm quyết. Nếu là có thể đem rơi mất kiếm chiêu một lần nữa tìm về, vậy đối với tỏa vong phong ý nghĩa coi như quá lớn bất quá. Hiện tại đấu tiên đài giao đấu vẫn còn tiếp tục. Trước mắt bao người, Vô Ngân đạo nhân đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi lên hỏi thăm. U Vinh Quy Quy Mơ. Giao đấu kết thúc về sau, ta lại tìm nàng hỏi rõ ràng. Hiện tại không vội, không vội. Vô Ngân đạo nhân cưỡng ép đè xuống trong lòng mình kích động, để cho mình chờ đợi giao đấu kết thúc về sau lại nói. Thế nhưng là ánh mắt của hắn lại là một mực không hề rời đi qua Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi đi xuống về sau, trên lôi đài rất nhanh lại có hắn tuyển thủ đuổi theo. Thục Sơn Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Quan. Hạ Tử Ngưng một bộ thiếu nữ áo tím, cầm trong tay loan đao. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, giống như một đóa hoa lan trong cốc vắng, đã thanh lại diễm. Nàng có một đôi ngôi sao mỹ lệ đôi mắt, bất kỳ người nào thấy được nàng con mắt thời điểm đều sẽ bị này đôi mỹ lệ con mắt hấp dẫn. Ánh mắt của nàng tựa như là trên trời sáng nhất ngôi sao. Côn Lôn Trùng Tiêu Phong Trương Phong Trắng. Đối diện nàng là một cái Trùng Tiêu Phong nam đệ tử. Tại nhìn thấy thiếu nữ áo tím đôi mắt thời điểm, thì cảm thấy mình không rời mắt nổi con ngươi, bị hấp dẫn lấy. Ánh mắt của nàng tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta cam nguyện trầm luôn bên trong. Vị sư huyên này, đắc tội thiếu nữ áo tím khom lưng chắp tay một cái. Sau đó không thấy nàng có động tác gì, chỉ là hướng phía trước bước ra một bộ. Một giây sau, nàng cái kia ngôi sao đôi mắt hơi hơi lấp lóe một chút. Trên trán nàng một điểm tử mang ngôi sao đồng dạng phù văn cũng chầm chậm lưu chuyển một chút. A, trong nháy mắt, cái kia nam đệ tử cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn theo đại não chỗ sâu truyền ra ngoài, khiến cho hắn đau nhức khó có thể chịu đựng. Quỳ ngồi dưới đất, ôm đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Cái kia nam đệ tử không nghĩ tới ôn nhu như vậy thiếu nữ khả ái, vậy mà tu luyện đáng sợ như thế công pháp, cái gì động tác đều không có. Chỉ là liếc hắn một cái, liền có thể để hắn cảm giác được chính mình linh hồn bị châm một dạng, thật sự là quá kinh khủng. Dưới lôi đài, khách quý trên ghế, Dương Vân Phàm bên cạnh, một bộ thiếu nữ áo đỏ thấy cảnh này, không khỏi con mắt trợn to, vô cùng kinh ngạc nói: Tử Ngưng tỷ tỷ, hảo lợi hại, đây là cái gì công pháp ta chưa từng thấy? Đây là một loại dược gì tinh thần lực công kích pháp môn, là Thục Sơn Linh Tệ. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Quan tuyệt học, nghe đồn đã đoạn tuyệt mấy đời truyền thừa. Ngược lại là không nghĩ tới Tử Ngưng vậy mà học hội. Dương Vân Phàm trong miệng giải thích một câu, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Một bên Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, không biết là sao, bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: Tử Ngưng nàng cũng là Hạ Tử Ngưng. Không chờ Dương Vân Phàm giải thích cái gì, Diệp Khinh Tuyết lại là lạnh hừ một tiếng nói: Thiếp phát sơ che ngạch, bẻ hoa Thục Sơn sườn núi, 15 bắt đầu thấy quân, nguyện cùng bụi cùng bụi. Tương đàm mấy ngày đến thiếp mộng càng phong ba. Đi đến buồn như thế nào? Gặp thiếu biệt ly nhiều Dương Vân Phàm, ngươi còn có bao nhiêu sự tình? Gạt ta một bên thiếu nữ thấy thế, đột nhiên cảm giác được cổ có một ít rét run. Cuồng phong bạo vũ sắp tới, nơi đây không nên ở lâu. Nàng vội nói, Dương đại ca, ta vui vẻ uống nhiều, đi tiểu tiện một chút. Chủ nhân, ta cũng đi một chút sẽ trở lại. Dương Vân Phàm sau lưng vẫn đứng xà vũ, thấy thế, cũng là khom người cáo lui. Đồng thời, đầu cho Dương Vân Phàm một cái, tự cầu phúc ánh mắt. Chờ hai người rời đi về sau, Dương Vân Phàm gặp phượng một dạng nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Làm sao ngươi biết bài thơ này, hắn một mực giấu ở chính mình trong túi trữ vật, chưa từng có lấy ra qua. Diệp Khinh Tuyết làm sao lại biết là tại Châu Phi. Dương Vân Phàm đột nhiên nhớ tới. Hắn vì theo chí tụ tôn giả trong tay cứu Hoàng Thiên Kỳ, làm đến toàn thân mình gân mạch đứt từng khúc, hôn mê vài ngày. Mấy ngày nay, Diệp Khinh Tuyết nắm giữ lấy hắn túi trữ vật, đoán chừng là muốn từ trong túi trữ vật tìm dược tài, cho nên mới phát hiện bài thơ này. Trong nháy mắt tiền căn hậu quả, hắn tất cả đều nghĩ thông suốt. Từ nơi sâu xa, phảng phất thật có định số, hắn nhất định chạy không khỏi một kiếp này. Ô hô, ai tai bản thiếu gia lần này xem ra thật muốn bi kịch. Tối cường thần y hỗn đô thị 78 chương 1548 nguy hiểm. Dương Vân Phàm, một cách lâm hồng tù còn chưa đủ, hiện tại ngươi lại cho ta kéo ra tới một cách hạ tử ngưng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài đến cùng còn có bao nhiêu phong lưu chứng. Diệp Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng một cái tay bóp thành quả đấm, phanh ép trên bàn. Dương Vân Phàm ghế xung quanh, không ít hắn môn phái trưởng lão không khỏi đều nhìn về bên này liếc một chút. Nhìn thấy là Dương Vân Phàm phu thê hai người, tựa hồ là đang tranh chấp cái gì. Bọn họ nhao nhao lại quay đầu đi. Dù sao, đây là Dương Vân Phàm việc nhà, ngược lại không tốt quản nhiều. Chỉ là, bọn họ lại thỉnh thoảng làm bộ không cẩn thận xoay đầu lại, nhìn một chút bên này. Trong lòng đối với Thiên Đao Dương Vân Phàm quyến sự tình vẫn có chút bát quái. Thiên Đao Dương Vân Phàm hạng gì bá khí vĩ nam tử, nhưng mà trước mắt xem ra hắn tựa hồ có một ít sợ vợ. A Khinh Tuyết, chuyện này một hai câu nói không rõ ràng, sau khi trở về ta chậm rãi giải thích với ngươi đi. Dương Vân Phàm ngược lại là lưu manh rất lợi hại. Dù sao bị Diệp Khinh Tuyết biết, hắn muốn phải ẩn giấu, khẳng định cũng không gạt được. Dứt khoát đem tất cả tiền căn hậu quả nói cho Diệp Khinh Tuyết. Ngàn sai vạn sai đều là một mình hắn sai thôi, được ta thì cho ngươi lưu một bộ mặt. Diệp Khinh Tuyết cảm giác được bốn phía chú ý lực đều hướng bên này mà đến. Nàng lạnh hừ một tiếng, đối với bốn phía liếc tới ánh mắt, trợn mắt nhìn. Những người kia nhất thời cảm giác mặt mo đỏ ửng, nhao nhao quay đầu đi. Cách đó không xa, Côn Lôn phái ghế bên kia, nguyên bản có vẻ bệnh Vô Phong đạo nhân, nhìn thấy Hạ Tử Ngưng sau khi lên đài, lấy dù gì tinh thần lực công kích, đánh bại thủ hạ mình đệ tử, chẳng những không có tức giận, trên mặt lại là trở nên mười phần kinh hỉ. Cuối cùng triệt để tiêu trừ Vô Phong lão đạo sĩ lưu lại linh hồn chi lực. Ánh mắt hắn hơi hơi mị mị, lóe ra một cỗ vẻ phượng dị, cùng Vô Phong nói trên thân người ổn trọng cùng nghiêm khắc, hoàn toàn ngược lại. Ta chiếm lấy Vô Phong lão đạo sĩ thân thể, nhưng mà lão già này coi là thật không thể khinh thường. Trọn vẹn một tháng, vậy mà tại ta lúc thời điểm tu luyện, cho tàn lại cháy, tùy thời tự mình hại mình, dẫn đến tim phổi công năng trực tiếp hư hao. Hại ta kém chút không cách nào mượn dùng thân thể của hắn phía trên Côn Lôn. Nếu không phải Côn Lôn sơn phía trên Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận đối với tộc ta có thiên nhiên khắc chế tác dụng, lão già này thân thể cho dù chết thấu cùng ta cũng không có quan hệ gì. Vốn muốn mượn dùng lão già này thân thể dễ dàng hơn tiến vào Côn Lôn Tử Vong Sơn cốc thu thập dưỡng hồn thảo, ngược lại là không ngờ rằng lần này nhân họa đắc phúc, lại có bực này phát hiện. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lôi đài một bên hai thiếu nữ, trên mặt tràn ngập vẻ tham lam, thầm nghĩ cái kia Diệp Khinh Mi thân có thượng cổ nguyệt thần, thái âm hy hòa huyết mạch, là thuần âm huyết mạch. Bóc ra nàng huyết mạch, có trợ giúp chủ nhân khôi phục bất hủ thân thể. Mà cái kia cái này gọi Hạ Tử Ngưng tiểu cô nương càng là hiếm lạ, vậy mà thân có tử vi tinh hồn. Nàng cái trán tử mang ngôi sao, ta sẽ không nhận lầm. 1000 năm trước, phong hoa tuyệt đại một cái kia tử vi đế quân, tựa hồ cũng họ Hạ, hẳn là nàng tổ tiên. Tử vi tinh hồn, linh hồn vô cấu, nếu là tháo rời ra, đầu nhập thần chỉ, tất nhiên có thể cho chủ nhân càng nhanh khôi phục thần hồn. Vô Phong đạo nhân ánh mắt tham lam nhìn lấy dưới lôi đài hai nữ tử. Lúc này, một bên Vô Nhai đạo nhân cảm giác được Vô Phong nói trên thân người khí tức phát sinh một tia biến hóa vi diệu, không khỏi cau mày một cái, nhìn qua nói: "Vô Phong sư đệ, ngươi làm sao trên người ngươi khí tức lưu chuyển, tựa hồ phát sinh kỳ quái biến hóa?" "Ngươi không sao chứ?" Vô Phong đạo nhân tu luyện là Trùng Tiêu Phong Cửu Thiên Đãng Ma Quyết, an hiểu làm một thanh trọng kiếm, xưa nay có trọng kiếm Vô Phong, phích lịch lôi thần xưng hào, hành sự ổn trọng, cương trực công chính. Hắn thay Vô Nhai đạo nhân chấp trưởng Côn Lôn chấp pháp đường 30 năm. Côn Lôn thượng hạ không người không phục, vậy mà lúc này Vô Nhai đạo nhân lại cảm giác được Vô Phong nói trên thân người lộ ra một tia khí tức âm trầm. Cái này thật sự là để hắn sờ không tới đầu não. Vô Phong đạo nhân ho khan một chút, che giấu nói: "Sư huynh, ta kinh mạch bị hao tổn, linh khí vận hành xuất hiện một vài vấn đề, tu dưỡng một đoạn thời gian, cần phải có thể khôi phục bình thường, không cần lo lắng." Lời tuy như thế, có thể hắn nhưng trong lòng thì bóp một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "Nơi đây tu chân cường giả đông đảo, không nên ở lâu, ta như đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ bị người khác phát hiện không đúng." Vừa nghĩ đến đây, Vô Phong đạo nhân đứng lên, đối Vô Nhai đạo nhân nói: "Vừa rồi vị tiểu cô nương kia kiếm pháp rất không tệ, sư huynh xin thứ cho ta, ta ái tài sốt ruột, đi qua hỏi thăm một phen, nhìn nàng có nguyện ý hay không nhập ta Trùng Tiêu Phong tu luyện." Vô Nhai đạo nhân nghe vậy hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Vô Phong đạo nhân ở trong mắt hắn luôn luôn là một cái cứng nhắc người bảo thủ, vậy mà cũng sẽ trước thời gian ra tay đem nhân tài ưu tú hấp dẫn đến hắn môn hạ. Bất quá nếu là Vô Phong đạo nhân có thể đem Diệp Khinh Mi thu làm môn hạ, cũng coi là Côn Lôn môn đồ, hắn tự nhiên không có ngăn cản lý do. Lúc này Vô Nhai đạo nhân ngược lại hết sức vui mừng, cảm thấy mình sư đệ cuối cùng khai khiếu. Hắn mỉm cười gật đầu nói: "Vô Phong sư đệ, vậy ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội à? Ta nhìn Không Ngân sư đệ, Không Ngôn sư đệ đều đối cái kia Diệp gia tiểu cô nương động tâm vô cùng. Đây là lương tài mỹ ngọc, không thể cô phụ." "Sư huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Vô Phong đạo nhân gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hắn một mực đang áp chế chính mình nguyên bản tu vi, gian nan lấy Cửu Thiên Đãng Ma Quyết linh khí vận chuyển linh khí. Cái này cùng bản thân hắn tu luyện công pháp hoàn toàn ngược lại, cái này khiến hắn 10 phần không thích ứng. Lúc này, sau khi đứng dậy, hắn đi lên phía trước mấy bước, lại là càng chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên bản cái kia tràn ngập hảo nhiên chính khí Cửu Thiên Đãng Ma Huyết khí tức, lại là càng ngày càng mỏng manh. Thay vào đó, làm theo là một loại âm u vượt dị khí tức bắt đầu lưu chuyển. Sư đệ này khí tức quả nhiên là cổ quái. Chẳng lẽ là bởi vì tim phổi bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến hắn công pháp xảy ra vấn đề? Vô Nhai đạo nhân mi đầu càng nhăn càng chặt, luôn cảm thấy có một ít không thích hợp, hơi hơi lắc đầu. Lúc này, Vô Phong nói người chạy tới lôi đài thi đấu bên cạnh tuyển thủ khu nghỉ ngơi vực. Hắn nhìn một chút Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng, sau đó lộ ra một bộ hòa ái nụ cười, đi lên trước tán dương: "Các ngươi hai cái vừa rồi biểu hiện rất tốt." Hai người gặp Vô Phong đạo nhân người mặc Côn Lôn phái trưởng lão phục sức, mới vừa rồi còn ngồi tại Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân bên cạnh, hẳn là Côn Lôn phái đức cao vọng trọng nhân vật, tự nhiên không dám khinh thường. Lúc này vội vàng đứng lên, chắp tay nói: "Đạo trưởng quá khen, chỉ là trong lúc đó bọn họ phát hiện nguyên bản hòa ái vô phong đạo nhân diện mục lại trở nên dữ tợn, trên thân càng là cuồn cuộn đánh ra một chút dược dị, mang theo màu trắng đen màu, tràn ngập âm dương biến lấy hơi hơi thở, mà hắn khuôn mặt thì là trở nên một mảnh đờ đẫn, tựa như một cỗ thi thể một dạng, không có bất kỳ cái gì tức giận. Đạo trưởng, ngươi hai người nhìn thấy vô phong đạo nhân cử đại biến hóa, đều là cảm giác trong lòng giật mình, vốn có thể cảm giác được một tia nguy hiểm, dưới chân nhìn không được muốn lui lại." Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1549 kinh thiên kịch biến thái âm huyết mạch. Tử vi tinh hồn 1000 năm. Không nghĩ tới, ta tại Côn Lôn Sơn lại một lần nhìn thấy vô phong đạo nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng. Hắn trong mắt xám trắng một mảnh, không có bất kỳ cái gì thần thái, lãnh băng băng, khiến người ta rùng mình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng nhất thời có chút ngây người, các nàng trước đây làm sao cũng không nghĩ tới. Tại Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Kỳ Lân Nhai đấu tiên đài thi đấu bên trên, thiên hạ này chính đạo môn phái tề tụ một đường địa phương, vậy mà có thể gặp được đến loại này chuyện rủi gì. Yên tĩnh ngủ đi, các loại tỉnh lại, hết thầy đều kết thúc lại tại lúc này. Vô phong đạo nhân một hai bàn tay to đột nhiên duỗi ra, gắt gao bắt lấy hai nhân cánh tay. Cùng lúc đó, một đạo đen trắng hỗn hợp khí tức theo hai nhân cánh tay chui vào đến thân thể hai người bên trong. Đầu ta đau quá. Sau đó, vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng hai người cũng cảm giác được thân thể mười phần chột dạ, tựa như trong linh hồn có một loại một cỗ đặc thù năng lượng cội nguồn bị rút lấy đi ra. Các nàng trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, thân thể trở nên lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. "Ngủ đi, ngủ đi, yên tĩnh ngủ đi." Vô phong đạo nhân lời nói như là thôi miên một dạng, khiến cho hai người rất nhanh liền bắt đầu nhắm mắt lại, không hề hay biết. Một giây sau, vô phong đạo nhân theo trong túi trữ vật rút ra một cái kim sắc dây thừng, đem hai người một bó, trực tiếp gánh trên người mình. Sau đó hóa thành một đạo đen trắng chi khí, phóng lên tận trời. "Sư đệ ngươi làm cái gì?" Vô Nhai đạo nhân bởi vì quan tâm vô phong nói thân thể người, một mực nhìn lấy bên này động tĩnh. Hắn nhìn thấy vô phong đạo nhân nhìn Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng tựa hồ hết sức kích động, nắm lấy các nàng tay không biết nói cái gì đó. Hắn coi là vô phong đạo nhân là ái tài sốt ruột, cho nên kích động một điểm. Tuy nhiên cảm thấy có một ít không ổn, có thể cũng không có nghĩ quá nhiều. Vô phong đạo nhân cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, đều đã tiếp cận trăm tuổi, một lòng tu đạo, cũng không trở thành đi chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, vô phong đạo nhân bỗng nhiên lấy ra một cái kim sắc dây thừng, đem hai người một bó, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn coi như ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được, chính mình cái này sư đệ không thích hợp, làm sao lại có người ở chỗ này phóng lên tận trời. Chẳng lẽ hắn không biết trên đỉnh đầu có Côn Lôn phái Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận sao? Có người nhìn thấy bên này động tĩnh, không khỏi kỳ quái hỏi ý kiến, hỏi một câu: "Ta làm sao biết? Đoán chừng là có người bỗng nhiên nổi điên a." Người bên cạnh đáp lại một câu. Kết quả hắn vừa dứt lời, lại phát hiện dưới lôi đài Côn Lôn phái chủ tọa phía trên, Vô Nhai đạo nhân hô to một tiếng sư đệ, sau đó cũng theo sát lấy phóng lên tận trời. Moa, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ngốc trệ. Vừa rồi có người không muốn chết đi sông Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận cũng coi như, có thể làm người kia vô tri. Vô Nhai đạo nhân thế nhưng là Côn Lôn phái trưởng giáo a, hắn vô duyên vô cớ đi xông chính mình sơn môn thủ hộ đại trận, là tình huống như thế nào? Còn có, hắn quát to một tiếng sư đệ, lại là có ý gì? Bên này động tĩnh huyên náo cực lớn, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết cũng chú ý tới Vô Nhai đạo nhân phóng lên tận trời một màn. Theo sát lấy, bọn họ ánh mắt rơi vào lôi đài một bên khác. Hả? Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi địa phương. Phát hiện hai người toàn cũng không thấy lập tức. Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được cái gì không đúng. Hắn một bộ tiến lên. Đi vào bên cạnh lôi đài một bên. Lo lắng nói. Diệp Khinh Mi cùng Thục Sơn phái hạ Tử Ngưng cô nương đâu? Bên cạnh lôi đài một bên đệ tử trẻ tuổi nhóm đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy Vô Phong đạo nhân tới nói mấy câu. Sau đó bỗng nhiên biến sắc. Xuất ra dây thừng. Đem Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi bó. Trực tiếp ngự không phi hành rời đi. Loại chuyện này. Thấy thế nào đều quá rườm rà lúc này. Bọn họ đối mặt uy danh bên ngoài Dương Vân Phàm chất vấn. Qua một hồi lâu mới trở về thần đến. Chỉ bầu trời. Còn có chút không dám tin nói. Vừa rồi. Các nàng bị Côn Lôn phái đạo trưởng bắt đi. Cái gì bị Côn Lôn phái đạo trưởng bắt đi? Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Côn Lôn phái đạo trưởng vô duyên vô cớ bắt hai người bọn họ làm gì? Chờ một chút, vừa rồi Vô Nhai đạo nhân khẳng định chú ý tới một màn này, cho nên hắn mới đuổi theo ra đi. Đúng, hắn trả hô một tiếng sư để Dương Vân Phàm đột nhiên quay đầu đi nhìn Côn Lôn phái trên bàn tiệc. Một đám Côn Lôn trưởng lão, tất cả đều trợn mắt húp mồm ngồi ở chỗ đó. Hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Đến cùng phát sinh cái gì? Mà một hàng kia trên bàn tiệc chỉ trống không hai cái vị trí. Trừ Vô Nhai đạo nhân chủ vị bên ngoài, cũng là Vô Phong đạo nhân vị trí. Vô Phong Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi cảm giác được một cơn lửa giận. Đột nhiên bạo phát đi ra. Làm sao ép cũng ép không được. Hắn vỗ túi chứ vật. Theo hư không bên trong. Lôi ra một thanh long lân làm lưới đao. Hỏa tước chi đuôi làm đao chui. Toàn thân hiện ra trong vắt hồng quang chiến đao. Hắn xách ngược lấy long tước chiến đao. Nhìn qua Vô Phong đạo nhân đi xa thân ảnh. Nhìn không được giận dữ hết. Vô Phong lão cẩu bản thiếu gia cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi vậy mà lấy oán báo ăn. Đoạt đại tỷ của ta cùng Tử Ngưng bản thiếu gia không giết ngươi. Thề không làm người. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhảy lên một cái. Phanh phanh phanh, hắn mũi chân trùng điệp điểm trên hư không, tựa như đập vào đại cổ phía trên một dạng. Hắn mỗi một bước phía dưới trong hư không đều sẽ tuôn ra một đoàn thanh sắc kình khí, tựa như thanh liên nở rộ. Hắn bước ra một bộ, thân thể thì lui cao mấy chục mét. Hắn thân ảnh trên không trung chợt trái chợt phải, thoát ẩn thoát hiện, như cùng một cách ở trong mây xuyên toa du long, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, cuồng ngạo khó nén. Đuổi không kịp quá nhanh, khi hắn bay đến không trung, đã nhìn thấy cái kia áo bào xanh nói người thân ảnh, chính nhanh chóng rời đi. Cái kia áo bào xanh đạo nhân tốc độ quá nhanh. Tựa như là một ngọn gió một dạng. Đang cấp tốc biến thành một điểm đen. Tức đem biến mất ở chân trời. Mà sau lưng hắn, một bộ huyền đạo bào màu vàng ấm Vô Nhai đạo nhân tuy nhiên theo đuổi không bỏ. Có thể tốc độ cũng là bị càng kéo càng mở. Mắt thấy là phải bị triệt để thoát khỏi. Tốc độ không phải Dương Vân Phàm năng khiếu, hắn tu vi càng không sánh được Vô Nhai đạo nhân. Vô Nhai đạo nhân đều đuổi không kịp cái kia áo bào xanh đạo nhân, hắn tự nhiên cũng đuổi không kịp. Sức người có hạn, có thể mượn danh nghĩa ngoại vật. Dương Vân Phàm đột nhiên đối với Sơn Môn Ngọc Hư Cung phương hướng hô lớn: Ngự Long thần mau tới gặp ta! Hắn lấy linh khí ngưng tụ lôi âm, trên bầu trời cuồn cuộn gào thét mà ra, ẩn hàm vô cùng tức giận cùng chiến tranh khí tức. Một lát sau khi trầm mặc, ngang một tiếng tràn ngập kim loại cảm nhận tiếng long ngâm tại đỉnh Côn Lôn vang vọng. Sau đó, mọi người chỉ thấy một nói kim sắc quang mang theo Ngọc Hư Cung bên kia thoát ra. Nó có dài mấy chục thước vĩ ngạn thân thể. Trên thân lóe ra vô số lớp vảy màu vàng ấm. Giống như hoàng kim đổ bê tông. Thần bí minh mông lại tràn ngập cao quý khí tức. Nó bãi động long vĩ. Trên không trung du động. Thỉnh thoảng duỗi ra ngũ trào, lật qua lật lại cách đuôi, Lực lượng kinh khủng tựa hồ tràn ngập toàn thân nó, tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1550. Ngươi không phải ta sư đệ. Ngũ trảo kim long là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long. Tất cả mọi người nhìn trên bầu trời cái kia nói kim sắc cử long thân ảnh, thần sắc có một ít phát cuồng. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến Thiên Đao Dương Vân Phàm lại còn tự dưỡng một đầu trong truyền thuyết thần thoại ngũ trảo kim long. Chủ nhân, có gì phân phó? Ngự long thần nhanh chóng bơi tới Dương Vân Phàm bên cạnh, thấp nó cái kia cao ngạo cử long đầu lâu. Soạt một chút, Dương Vân Phàm thân ảnh lấp lóe một chút, trực tiếp nhảy lên long đầu. Hắn thật cao đứng ở đó, tay cầm long giác. Bởi vì quá mức phẫn nộ, dùng lực quá mạnh, trong tay hắn lực lượng khổng lồ, khiến cho ngự long thần não túi trùng điệp lắc động một cái. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đem long tước chiến đao hoành treo ở ngự long thần long sừng phía trên. Đối với phía trước đi xa hắc ảnh, cả giận nói: đuổi theo cho ta đi lên. Bản thiếu gia muốn làm thịt hắn, làm thịt hắn cái kia hắn. Thế nhưng là Côn Lôn phái đại trưởng lão, thiên hạ có ít cường giả trọng kiếm vô phong. Phích Lịch Lôi Thần trong lúc nhất thời, dưới đáy các môn các phái đệ tử trẻ tuổi, nghe được một câu nói kia, đều là quần tình xúc động, vốn cho rằng lần này đấu tiên đài thi đấu nhân vật chính, tất nhiên là bọn họ đám người tuổi trẻ này. Người nào đoạt lấy đấu tiên đài thi đấu 10 vị trí đầu, toi mà, hoặc là thủ lĩnh, tất nhiên sẽ trong tương lai 3 năm qua, bị thiên hạ tu chân giới truyền sướng. Thì giống như trước cổ đại chúng trạng nguyên tiến sĩ một dạng, là 3 năm này sĩ lâm nhân vật chính. Nhưng mà người nào cũng không ngờ tới Côn Lôn Sơn sẽ phát sinh cái này kinh thiên một màn. Côn Lôn phái đại trưởng lão Vô Phong đạo trưởng vậy mà đoạt Dương Vân Phàm thê tử đại tỷ Diệp Khinh Mi, còn có Thục Sơn phái một cái tiểu cô nương, không để ý Côn Lôn thủ sơn đại trận nguy hiểm, cứng ép phá không rời đi. Mà Thiên Đao Dương Vân Phàm trùng quan nhất nộ vi hồng nhăn, tay cầm long tước chiến đao, cưới ngũ trảo kim long, tuyên bố muốn làm thịt Vô Phong đạo trưởng. Dám ở trên núi Côn Lôn nói muốn làm thịt Côn Lôn phái đại trưởng lão, loại lời này lượt đếm hoa hạ tu chân giới mấy ngàn năm lịch sử, Dương Vân Phàm là đầu một cái cũng là một cái duy nhất cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Ngự long thần tài mặc kệ đối thủ là người nào, nó chỉ nghe Dương Vân Phàm mệnh lệnh. Lúc này Dương Vân Phàm ra lệnh một tiếng, nó liền diêu động long vĩ phóng lên tận trời. Nó là ngũ trảo kim long, tuy nhiên không phải thượng cổ thời đại huyết mạch thuần túy ngũ trảo kim long, thế nhưng là đang phi hành phía trên nhưng cũng viễn siêu nhân loại tu sĩ. Tuy nhiên nó cảm giác được trên đỉnh đầu có to lớn áp bách, hẳn là một loại nào đó uy lực cử đại cấm chế. Có điều nó đang phi hành thời điểm tận lực đem cao độ đè thấp, trên không trung lộn vòng vừa đi vừa về, đè ép cao độ, theo sơn phong chập trùng phi hành, ngược lại cũng không có cái gì quan hệ. Cứ như vậy, bọn họ một đường đuổi theo áo bào xanh nói người thân ảnh, cũng không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu áp lực thật lớn cuối cùng biến mất. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên trời vô hình áp lực đã biến mất không còn tăm tích, mà dưới đáy cũng không còn là mênh mông sông núi, mà chính là biến thành một mảnh vùng đất đồng bằng. Phần sau là xanh tươi tốt đồng ruộng, lộ ra nhưng đã rời đi Côn Lôn địa vực. Vô Phong lão cầu một mực đi về phía nam, bay Côn Lôn phía nam, bay qua núi Himalayan, cũng là Phật quốc. Chẳng lẽ hắn là thổ Phật quốc người sai sử đến đoạt đại tỷ cùng Tử Ngưng? Thế nhưng là Phật quốc có đồ vật gì đáng giá hắn mưu phản? Côn Lôn Dương Vân Phàm một đường bay tới, phẫn nộ dần dần bị lý trí ngăn chặn. Hắn không nghĩ ra Vô Phong nói người vì sao phải cướp đi Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi. Lúc này hắn nhìn thấy Vô Phong đạo nhân một mực đi về phía nam bay, tựa hồ là đi Phật quốc. Hắn lại hoài nghi Vô Phong đạo nhân theo Phật quốc Bà La Môn thần giáo có cái gì cấu kết. Thế nhưng là Bà La Môn thần giáo có đồ vật gì Đáng giá Vô Phong đạo nhân làm như thế là bởi vì pháp bảo hắn là Côn Lôn đệ nhất trưởng lão. Không có gì ngoài trưởng giáo bên ngoài. Nhất là đức cao vọng trọng Vô Phong đạo nhân. Hắn hội thiếu pháp bảo sao vẫn là công pháp điển tịch trò cười Côn Lôn là đại phái đệ nhất thiên hạ. Ngọc Hư cung truyền thừa mấy ngàn năm. Cái gì điển tịch không có chẳng lẽ lại là kim ngân tài bảo vậy thì càng thêm vô nghĩa bất luận cái gì tu chân giả cũng sẽ không đối tiền tài quá mức quan tâm Dương Vân Phàm thật sự là không nghĩ ra Vô Nhai đạo nhân càng thêm không nghĩ ra. Hắn một mực đuổi theo Vô Phong đạo nhân. Theo Côn Lôn đi về phía nam. Đã phi hành mấy ngàn cây số. Mắt thấy đã vượt qua núi Himalaya. Đi vào Phật quốc tình trạng. Lại hướng phía trước bay 1000 dặm, đại khái cũng là Bà La Môn tổng bộ, Borneo Thánh Sơn. Hắn cũng nhìn không được nữa. Đem toàn thân linh khí ngưng tụ thành âm dây. Ngăn cách hơn 10 dặm. Cuồn cuộn truyền âm mà đi. Tại Vô Phong đạo nhân bên tai nổ vang. Nói. Sư đệ. Quay đầu là bờ lại tiến lên một bước. Người ta cắt bảo đoạn nghĩa không nên trách sư huynh. Hạ thủ vô tình Vô Phong đạo nhân cũng không quay đầu lại. Trên thân đen trắng chi khí cuồn cuộn phun trào. Tốc độ càng nhanh hơn. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn Vô Nhai đạo nhân gặp này cũng là triệt để giận. Hắn vỗ túi trữ vật, một cái màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn nhẹ nhàng dao động động một cái. Trong nháy mắt, cái này hạnh hoàng kỳ hạ. Vạn đạo kình khí bắn ra mà ra. Khiến cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Hóa thành một vệt kim quang. Trong chốc lát. Bay ra ngoài hơn 10 dặm. Đuổi theo đến Vô Phong đạo nhân sau lưng. Sư đệ. Chớ có trách ta Vô Nhai đạo nhân thân ảnh truy đuổi đến Vô Phong đạo nhân sau lưng. Gặp hắn buộc hai cái cô nương. Lại thêm hắn trên đường nhiều lần để Vô Phong đạo nhân quay đầu là bờ. Thế nhưng là Vô Phong đạo nhân không thèm để ý hắn. Hạ quyết tâm muốn đem con đường này đi đến đen. Khiến cho Vô Nhai đạo nhân đều giận không nhịn nổi. Lúc này trong tay hắn kim quang lấp lóe, có điều một lát thì ngưng tụ ra một. Cái kim sắc tiểu ấm đối với Vô Phong đạo nhân bóng lưng hung hăng đè xuống. Cái này trường pháp chính là Côn Lôn phái tuyệt học phiên thiên trưởng. Căn cứ thượng cổ vô thượng chí bảo phiên thiên ấm bên trong ấm phù khắc họa. Phân tích ra vô thượng trường pháp. Một dưới lòng bàn tay. Đồi núi đều muốn vỡ nát. Huống chi là phàm nhân lệ cấm nguyên quân thần không nhất kiếm. Thiên hạ vô địch. Có thể xưng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Mà Côn Lôn trưởng giáo phiên thiên trưởng. Trong thiên hạ. Chưa từng nghe nói có người có thể đón đỡ một trưởng này. Mà toàn thân trở ra. Lúc này ở Vô Nhai đạo nhân trong tay xuất ra. Cách này trưởng ấm mang theo nói đạo kim quang. Tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng lại ngưng nặng như núi. Tại trưởng ấm đánh ra trong nháy mắt, cơ hồ liền đem toàn bộ không gian khóa chặt. Cùng Dương Vân Phàm lúc trước đối đầu trí tuệ tôn giả, lấy ngàn vạn cấp bậc công đức chi lực ngưng tụ kinh thiên một đao tình huống, cực kỳ tương tự. Bất quá, Vô Nhai đạo nhân bằng vào chính là tự thân trăm năm khổ tu tinh thuần linh khí, luận uy lực. So với Dương Vân Phàm lúc trước cái kia mượn dùng công đức hóa là thiên ý kinh thiên một đao. Tuy nhiên kém một số. Có thể cũng tuyệt không phải Vô Phong đạo nhân có thể chống đỡ được. Vô Nhai đạo nhân là Vô Phong đạo nhân sư huyên đối với mình sư đệ thực lực. Hắn là hết sức rõ ràng. Một trưởng này. Hắn cũng chỉ là muốn. Muốn cho Vô Phong đạo nhân thụ thương dừng lại. Không phải muốn tính mạng hắn. Cho nên xuất thủ thời điểm, tự nhiên không có toàn lực ứng phó. Chỉ bằng một chiêu này muốn ngăn cản ta nằm mơ nhưng mà, vượt quá Vô Nhai đạo nhân ngoài ý muốn. Vô Phong đạo nhân liền đầu cũng không có về. Hai tay tại hư không ở giữa liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết. Nhanh chóng ngưng tụ ra một chương đen trắng lưu chuyển thái cực đồ. Sau đó đem cái này thái cực đồ hướng sau lưng chặn lại. Đương một chút kim sắc trường ấm cùng thái cực đồ chạm vào nhau. Mấy hơi thở về sau. Liền bị thái cực đồ triệt để hấp thu. Tựa như chưa từng tồn tại. Đây là cái gì pháp quyết đồng thời ẩm chứa âm dương nhị khí. Tương sinh tương khắc. sinh sôi không ngừng. Bất tử bất diệt ta sư đệ chưa từng học qua loại công pháp này. Ngươi không phải ta sư đệ, ngươi đến cùng là ai? Vô Nhai đạo nhân thần sắc lập tức trở nên cực kỳ hoảng sợ. Người trước mắt này căn bản không phải hắn sư đệ như vậy. Hắn sư đệ Vô Phong đạo nhân lại ở đâu? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 78 chương 1551, trong lòng bàn tay sinh ấm, trên bầu trời hắc bạch thái cực đồ chậm rãi lưu chuyển lên, tràn đầy phong cách cổ xưa tang thương huyền ảo khí tức. Đây là thái cực ảo nghĩa. Vô Nhai đạo nhân ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên. Thái cực đồ chính là nói nhà đại biểu phù văn. Vô luận là đạo sĩ mặc trên người đạo bào, vẫn là tu hành điển tịch, khắp nơi có thể thấy được thái cực đồ. Nghiên cứu thái cực ảo nghĩa đạo môn tu sĩ càng là như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng mà thái cực ảo nghĩa chính là đạo gia trung cực áo nghĩa, coi trọng âm dương điều hòa, tương sinh tương khắc, muốn khiến cho âm dương chi khí làm đến sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, loại nhân vật này cũng là phượng mao lân giác lưa thưa có tồn tại. Vô Nhai đạo nhân cũng là đạo môn tu sĩ, tự nhiên xâm nhập nghiên cứu qua thái cực ảo nghĩa. Thế nhưng là hắn đọc sách đến bạc đầu, nghiên cứu mấy chục năm, vẹn vẹn nắm giữ thái cực ảo nghĩa một tia da lông, có thể sử dụng thái cực ảo nghĩa bên trong cương nhu chi ý đến hóa giải một số đòn công kích bình thường. Nhưng mà muốn hóa giải phiên thiên trưởng loại uy lực này cực mạnh tuyệt học lại là căn bản làm không được. Có thể đem âm dương thái cực đồ tu luyện tới trình độ này, ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Vô Nhai đạo nhân lập tại hư không, nhìn qua cách đó không xa cái kia áo bào xanh đạo nhân, thần sắc hết sức phức tạp. Trước mắt thần bí nhân này có thể nói là không có gì ngoài lệ cấm nguyên quân bên ngoài. Hắn đời này gặp được mạnh nhất đối thủ. Cái này thần bí đạo nhân tinh thông nói môn tuyệt học, một thân huyền công thâm bất khả chắc. Lại thêm hắn đối với Côn Lôn phái tựa hồ có một loại không khỏi cừu thị. Nếu không sao dám mượn dùng Vô Phong nói người thân phận tiến vào Côn Lôn phái, lại tại đấu tiên đài thi đấu bực này thiên hạ chú mục thời điểm, ở trên núi Côn Lôn trước mắt bao người bắt đi đến dự thi hai tiểu cô nương, đây là cho Côn Lôn phái xấu hổ a? Bừa bãi vô danh a, danh tiếng đối với ta có làm được cái gì? Ta bất quá là chủ nhân dưới trướng một cách hèn mọn nô bục, chỉ cần chủ nhân có thể lần nữa trở về, vô luận để cho ta làm cái gì, ta đều không thèm quan tâm. Cái kia thần bí đạo nhân nhìn lấy Vô Nhai đạo nhân, khẽ cười một tiếng. Nhưng mà hắn băng lãnh trong con mắt lại không có bất kỳ cái gì sắc thái. Chủ nhân, Vô Nhai đạo nhân nghe được cái này thần bí đạo nhân ba lần bốn lượt nâng lên chủ nhân, hắn không khỏi càng phát ra cảm giác được chấn kinh. Trước mắt cái này thần bí đạo nhân thực lực đã thâm bất khả chắc, so sánh với hắn cũng không thua bao nhiêu, có thể nói là nhất đại tông sư, thiên hạ có ít cường giả. Hắn vậy mà cam nguyện cho người khác làm nô, trong miệng hắn vị kia chủ nhân lại nên là bực nào cường hãn kinh khủng tồn tại? Vô Nhai đạo nhân đồng tử thật sâu ngưng co rúm người lại, sau đó không hề đề cập những thứ này, chuyển biến chuyện nói: các hạ việc tư, bần đạo không nguyện ý quản nhiều, bần đạo chỉ muốn hỏi bần đạo Vô Phong sư để ở đâu? Ngươi sư để cái kia thần bí đạo nhân ngẩng đầu lên, hắn khuôn mặt cực giống Vô Phong đạo nhân, có thể căn bản không có bất luận cái gì thần thái, tựa như là người gỗ một dạng, tràn ngập cứng ngắc tử khí. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Vô Phong đạo nhân, chủ nhân thật thưởng thức biết hắn, có thể đem trùng tiêu phong cửu thiên đãng ma quyết tu luyện tới kiếm khí hóa lôi cảnh giới. Hắn có thể nói là ngàn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Hắn vốn có cơ hội giống như ta, hưởng thụ chủ nhân ban cho vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Thế nhưng là hắn lại không biết tốt xấu. Dạng này người, đương nhiên chỉ có chết. Chết ngươi nói ta sư để chết? Vô Nhai đạo nhân vốn là trong lòng ôm lấy một chút hy vọng, vì Vô Phong nói tính mạng người, hắn có thể làm ra thỏa hiệp, không theo cái này áo bào xanh đạo nhân so đo tại đấu tiên đài đại so với phía trên bắt đi hai tiểu cô nương sự tình. Nhưng lúc này bỗng nhiên nghe được Vô Phong đạo nhân đã chết tin tức, hắn chỉ cảm thấy ở ngực đều muốn nổ tung. Hắn không nguyện ý thân thể bị ta đoạt xá, cung cấp ta thúc đẩy, thà rằng thần hồn tự bảo hóa thành bột mịn, cũng muốn ngăn trở ta phía trên Côn Lôn. Đáng tiếc, hắn nhất định không nghĩ tới trong cõi u minh tự có thiên ý, liền ông trời cũng phải giúp ta. Tâm hắn phổi bởi vì thần hồn tự bảo mà bị thương nặng, nguyên bản ta dù cho muốn khôi phục cũng nên là sau 7 ngày. Có điều khi đó đấu tiên đài thi đấu đã sớm kết thúc. Nói đến đây, cái kia thần bí đạo nhân khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt ý cười, nói: nhưng mà ngay cả ta đều không ngờ rằng các ngươi Côn Lôn phái bên trên lại có nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật thần y. Có thể thấy được thiên mệnh không tại Côn Lôn, mà tại ta chủ nhân. Vừa dứt lời, cái kia áo bào xanh đạo nhân đột nhiên xoay người lại. Hắn gương mặt vẫn là Vô Phong đạo nhân bộ dáng, thế nhưng là thần vận kia lại hoàn toàn khác biệt. Vô Phong đạo nhân một bộ nghiêm túc cứng nhắc bộ dáng, tuy nhiên không được tốt lắm nhìn, nhưng lại tràn ngập khí tức trầm ổn. Vậy mà lúc này hắn gương mặt ngốc trệ không lộ vẻ gì, tựa như người gỗ một dạng, âm u đầy tử khí, khiến người ta nhìn một cách liền biết đây là một cách không có linh hồn thể xác. Lúc này Vô Nhai đạo nhân thấy 10 phần cẩn thận, cái này thể xác cũng là hắn sư đệ Vô Phong đạo nhân, bởi vì tại cái kia đạo nhân dưới cổ mặt có một khối hết sức rõ ràng bớt, cùng Vô Phong đạo nhân giống như đúc. Ngươi lại đối ta sư đệ đoạt xá. Vô Nhai đạo nhân nhìn thấy cái kia một khối bớt, chỉ cảm thấy ở ngực như bị quả chùy đánh, kịch liệt chập trùng lên. Cùng mình cùng một chỗ bái sư học nghệ, cùng một chỗ luận bàn giao lưu, vài chục năm nay cùng nhau trông coi sư đệ, vậy mà liền chết như vậy. Hay là bởi vì không nguyện ý bị người đoạt xá sử dụng tự bảo thần hồn mà chết? Đây đối với Côn Lôn phái mà nói là bực nào vô cùng nhục nhã. Đối người sống đoạt xá mang ý nghĩa sống sờ sờ đem người kia linh hồn theo hắn thể xác bên trong tháo rời ra, cái này khiến người kia gặp thống khổ so với rút gân lột ra tới nói còn muốn khắc sâu gấp 100.000 lần. Đây đối với yếu ớt linh hồn mà nói là chân chính trên ý nghĩa cực hình bóc ra linh hồn. Một khắc này gặp thống khổ quả thực là sống không bằng chết. Yêu đạo, ta không giết ngươi, thề không làm người. Vô Nhai đạo nhân cảm xúc chập trùng, trên mặt chứng đến một mảnh huyết hồng, hiển nhiên là thể nội khí huyết xông lên đỉnh đầu, khó có thể chuyến về. Cùng lúc đó, trên người hắn huyền đạo bào màu vàng ấm bắt đầu bay phất phới, như có một cỗ đại phong theo trong thân thể của hắn căng phồng lên tới. Soạt, đột nhiên Vô Nhai đạo nhân duỗi ra bản thân đại thủ, lúc này bàn tay này phía trên điều điều kinh mạch bên trong kim sắc linh khí phồn vinh mạnh mẽ tràn ra, khiến cho hắn toàn bộ tay đều lộ ra kim chói, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Từng đạo huyền ảo phong cách cổ xưa đạo văn ở trong hư không vừa đi vừa về du đãng, tựa như từng cái kim sắc tiểu long. Sau đó, những thứ này kim sắc đạo văn dần dần tại trong bàn tay hắn hội tụ, chậm rãi những thứ này kim sắc đạo văn ngưng kết thành một phương hư vô kim sắc đại ấm. Cái này kim sắc đại ấm lấy thiên địa làm đắp, sơn hà làm nền, phía trên càn khôn âm dương phong phú toàn diện, càng có một đoạn dựng thẳng sơn mạch to lớn phát ra huy hoàng khí thế. Tuy nhiên còn chưa đánh ra, có thể cũng đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở uy lực. Trong lòng bàn tay sinh ấm, xem ra ngươi cái này Côn Lôn trưởng môn cũng không phải chỉ là hư danh, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Lúc này cái kia áo bào xanh đạo nhân liếc mắt một cách Vô Nhai đạo nhân, tay bên trong kim sắc trưởng ấm đồng tử hơi hơi ngưng co rúm người lại, cảm giác được áp lực thật lớn. tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1552 ăn lão tử một đao. Cách này trưởng pháp nguồn gốc từ tại Côn Lôn phái thượng cổ thời kỳ chí bảo phiên thiên ấm. Nghe đồn phiên thiên ấm là nguyên thủy thiên tôn luyện hóa thiên chủ bất chu sơn về sau hình thành, có thể nói là thiên hạ trầm trọng nhất pháp bảo. Lấy thánh nhân chi khu đều khó mà tới phiên thiên ấm nhất kích, Vô Nhai đạo nhân vừa mới đối với hắn xử xuất một trưởng kia, bất quá là dùng phiên thiên ấm một tia thần vận. Hắn mượn nhờ thái cực độ âm dương điều hòa chi lực, nhẹ nhõm trừ khử giữa không trung. Bất quá hắn cũng biết, vừa rồi một trưởng kia Vô Nhai đạo nhân không có xử xuất toàn lực, cho nên hắn ứng đối lên cũng mười phần nhẹ nhõm. Vậy mà lúc này Vô Nhai đạo nhân động thật giận về sau, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vô Nhai đạo nhân tu vi vậy mà đến mức độ này. Trong lòng bàn tay sinh ấm, đây là phiên thiên trưởng chân truyền tinh túy chỗ, chỉ cần nhất trưởng đánh ra có thể hóa ra phiên thiên ấm phù văn ấm ký. Một trưởng này so với đồng dạng phiên thiên trưởng uy lực liền sẽ trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần, trừ phi tu vi cao hơn Vô Nhai đạo nhân ba cái cảnh giới, nếu không tuyệt khó có thể tới. Vô Nhai đạo nhân đắt là cửu phẩm trúc cơ linh đài tu vi, khắp thiên hạ tu vi ở trên hắn người sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng, mà những cái kia tu vi mạnh hơn hắn người cũng nhiều lắm là cao hơn hắn phía trên một cảnh giới, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 cái cảnh giới nhỏ. Trừ phi đạo nhân này là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, đạt tới thập nhị phẩm chí tôn trúc cơ linh đài tồn tại, nhưng mà thiên hạ tuyệt không có khả năng có bực này nhân vật. Đây cũng là Vô Nhai đạo nhân tự tin chỗ, hắn là Côn Lôn trưởng giáo, đại phái đệ nhất thiên hạ chấp trưởng giả. Tuy nhiên vài chục năm nay danh tiếng một mực bị Lệ Cấm Nguyên quân đè ép, có thể lại cũng không đại biểu hắn cũng là dễ khi dễ. Oanh, giờ này khắc này, kim sắc phiên thiên ấm hư ảnh tại trong bàn tay hắn ngưng ghét mà thành. Vô Nhai đạo nhân lạnh lùng nhìn cái kia thần bí đạo nhân liếc một chút, sau đó nâng lên đại thủ, ngăn cách vài trăm mét, đối với cái kia thần bí đạo nhân đánh ra kinh thiên nhất trưởng. Chỉ nghe ầm vang một chút, bầu trời một tiếng nổ vang, chỉ một thoáng, kim quang đầy trời, hóa thành một đạo kim sắc sao băng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phá vỡ hư không, hung hăng đập tới. Bởi vì cái này trưởng pháp uy lực quá mức cường đại, khiến cho kim quang này xẹt qua không gian, vậy mà sinh ra một chút màu đen nhánh không gian phá toái về sau mới có thời không khe hẹp. Ha ha, phiên thiên trưởng, không nghĩ tới Côn Lôn đệ tử một ngày kia vậy mà dùng phiên thiên trưởng đối phó ta. Ha ha, nhìn lấy phiên thiên trưởng hình thành to lớn kim sắc thủ ấm, dày nặng như núi, tầng tầng lớp lớp vượt trên đến, từ không bên trong hình thành từng đạo trưởng ấm, liên miên bất tuyệt, khí thế vô cùng cường đại. Cái kia áo bào xanh đạo nhân chẳng những không có bất kỳ lo lắng nào hoảng sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thật sự là múa búa trước cửa lỗ ban, cười lớn một tiếng. Cái kia áo bào xanh đạo nhân xoay người lại, thần sắc biến đổi, tay phải hắn vỗ túi chứ vật. Nhất thời, một mặt đen trắng chi khí lượn lờ thần tràng, nhanh chóng xuất hiện tại hắn trong tay. Điên đảo âm dương, càn khôn không che, trong miệng hắn mặc niệm một tiếng pháp quyết, hai tay nắm ở cái kia âm dương chi khí lưu chuyển to lớn thần tràng, hung hăng dao động động một cái. Chỉ một thoáng, hai đảo đen trắng chi khí từ nơi này âm dương thần tràng bên trong phát ra, hỗn hợp quấn quanh lấy anh dũng xếp ra, tựa như hai đầu cử long, hiện ra song long hí châu ruột dị hình thái, hướng phía cái kia kim sắc trưởng ấm đánh tới. Ầm, hư không bên trong đen trắng chi khí cùng cái kia kim sắc trưởng ấm hung hăng đụng thẳng vào nhau, sau một lát liền bắt đầu quấn quanh cái kia cấu thành trưởng ấm từng tia kim sắc chi lực, thỉnh thoảng lấp lóe, lập tức phát ra bành bành bành tiếng vỡ vụn âm, trừ khử tại giữa không trung. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, cái này phiên thiên trưởng ngưng tụ to lớn kim sắc ấm phù liền cơ hồ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một tầng nhạt màu vàng kim nhạt hư ảnh. Tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, uy lực cũng đã mười không còn một. Chậm rãi chụp về phía cái kia thần bí áo bào xanh đạo nhân. Gặp này trưởng ấm, cái kia áo bào xanh đạo nhân cười lạnh một tiếng, phải tay mang theo dây thừng buộc chặt lấy hai nữ tử, tay trái chắp sau lưng, lộ ra khinh miệt thần sắc. Phá không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn chỉ là trong miệng thốt ra một cái lôi âm. Một thanh âm bảo phía dưới, cái kia ảm đạm vô quang trường ấm liền cũng không còn cách nào trèo trống. Âm âm một chút, trực tiếp ở trong hư không nổ bể ra đến. Có điều mấy hơi thở thì biến mất không còn tăm tích. Ta phiên thiên trường lại bị phá. Vô nhai đạo nhân đứng ở cách đó không xa chỗ hư không, thần sắc ở giữa tràn đầy không dám tin. Đây chính là hắn Côn Lôn phái vô thượng tuyệt học. Trăm ngàn năm qua, chỉ có trưởng giáo có thể học tập chí cao trường pháp phiên thiên trường. Một dưới lòng bàn tay, sơn hà vỡ nát. Dù cho không tính thiên hạ đệ nhất trường pháp, cũng kém không nhiều lắm. Lại bị người dễ dàng như vậy thì phá vỡ. Chờ một chút, trong lúc đó, vô nhai đạo nhân ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm cái kia áo bào xanh đạo nhân trong tay âm dương thần tràng, hơi hơi nheo mắt lại. Trong tay ngươi cái này pháp bảo, tựa hồ là ta Côn Lôn phái âm dương thần tràng, cũng gọi tiếp dẫn thần tràng. Ta tại trong điển tịch nhìn thấy qua, 1000 năm trước, theo Lăng Vân tổ sư phi thăng tiên giới. Làm sao lại trong tay ngươi? Vô nhai đạo nhân kiến thức uyên bác, đối với Côn Lôn phái nhà mình đổ vật, đương nhiên là nhận ra. Vừa rồi giao chiến quá mức đột ngột, hắn chưa từng phát hiện. Lúc này cảm giác được cái này thần tràng pháp bảo có một ít nhìn quen mắt, không khỏi cẩn thận một lần ức. Liền nghĩ đến, thiên hạ pháp bảo đông đảo, nhưng mà có rất ít thần tràng loại hình pháp bảo. Càng là có thể thi triển âm dương chi khí thần tràng pháp bảo, bọn họ Côn Lôn phái vừa vặn có một kiện. Có điều cái kia một món pháp bảo là bọn họ Côn Lôn phái kỳ tài, Lăng Vân tổ sư luyện chế. 1000 năm trước, theo Lăng Vân tổ sư cùng một chỗ phi thăng tiên giới, tuyệt không có khả năng lại một lần nữa xuất hiện ở địa cầu bên trên. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực, lại còn có thể nhận được cái này thần tràng pháp bảo là Côn Lôn phái đồ vật. Nhưng mà ngươi nhãn lực nhưng cũng có hạn vô cùng. Vậy mà không nhận ra ta là ai? Cái kia áo bào xanh đạo nhân cười lạnh một tiếng. Lập tức, cũng không có lập tức phản kích, lại là cổ quái thở dài một câu. Cái này khiến vô nhai đạo nhân trong lòng sinh ra một số không khỏi ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này thần bí đạo sĩ cũng là Côn Lôn phái đệ tử? Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có ấn tượng, nếu là Côn Lôn phái đã từng có dạng này thực lực cao cường đệ tử, hắn làm Côn Lôn trưởng giáo, hẳn là sẽ có một ít trí nhớ mới đúng. Nể tình Côn Lôn phái cùng ta có một tia hương hỏa tình, hôm nay ta tạm thời không giết ngươi. Cái kia thần bí đạo sĩ nhìn vô nhai đạo nhân liếc một chút, gặp hắn không tiếp tục công kích mình, muốn đến có lẽ là bởi vì chính mình phá hắn trường pháp, để trong lòng của hắn bắt đầu sinh khiếp ý. Lúc này, cái kia thần bí áo bào xanh đạo sĩ một phất ốm tay áo, cầm dây trói hướng trên người mình một gánh, chở đi hai nữ tử, quay người chuẩn bị rời đi. Vô Phong lão cẩu lại tại lúc này gầm lên giận dữ, theo phương bắc cuồn cuộn gào thét mà đến. Cùng lúc đó, không biết là sao, nguyên bản sáng ngời bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó, cả vùng không gian phát ra từng vệt sóng gợn lăn tăn, giống như là một cục đá đầu nhập trong hồ, khiến cho trong hồ sóng nước bắt đầu rung chuyển. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái kia áo bào xanh đạo nhân quay người thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân ảnh có một ít vướng víu, tựa như cả vùng không gian bị hoàn toàn khóa chặt. So với vừa rồi vô nhai đạo nhân sử xuất phiên thiên trưởng về sau, loại kia bị khóa định khí tức càng thêm rõ ràng. Lão cầu, ăn lão tử một đao! Cuồn cuộn lôi âm về sau, một đạo giống như giải lụa màu xanh đồng dạng đao khí theo hư không bên trong dữ dội bổ ra đến một đao kia, khí đắp vân tiêu, tựa như muốn đem cái này thiên một đao chém thành hai đoạn. Một đao kia lại ẩn chứa một tia thiên đạo pháp tắc chi lực. Áo bào xanh đạo nhân nhìn thấy cái này thanh sắc đao khí, không khỏi đồng tử làm co rụt lại, hắn bản năng muốn lui lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1553 hảo đao pháp. Nhưng mà đao quang như điện, trong nháy mắt thì bước đến áo bào xanh đạo nhân trước người. Nếu là lúc này quay người thối lui, khẳng định là không kịp. Kết quả hơn phân nửa là bị đao này khí chém thành một đao cắt đứt. Thời khắc mấu chốt, cái kia áo bào xanh đạo nhân miệng há ra, theo trong miệng mình phun ra một cái trắng đen xen kẽ chùm sáng. Cái này chùm sáng vừa xuất hiện, nghênh phong biến lớn, trong chốc lát hình thành một cái cự thuẫn, phía trên lượn lờ lấy phức tạp huyền ảo phù văn. Mà phù văn này hơn phân nửa đều là có đen trắng chi khí cấu thành. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật đều là có thể tan rã. Cái kia áo bào xanh đạo nhân miệng bên trong ngâm tụng không khỏi khẩu quyết. Trong nháy mắt, cái kia đen trắng chi khí lượn lờ cử thuẫn, làm theo là theo chân phát ra hơi hơi hào quang, nghiêm nghị đối với Dương Vân Phàm cái kia thanh sắc đao khí. Đụng vào đông một tiếng tràn ngập kim loại cảm nhận tiếng vang, phảng phất là thần trung mộ cổ, gõ vang toàn bộ thế giới. Thanh âm chi hảo đại, khiến người ta lỗ tai đều muốn bị chấn điếc. Giữa sân ba người, Dương Vân Phàm, Vô Nhai đạo nhân, còn có cái kia áo bào xanh đạo nhân, lúc này đều cảm giác một trận ù tai, trong lỗ tai phát ra ong ong thanh âm, đầu não linh hồn đều là một trận rung chuyển. Nhưng mà cái này cứ chấn động mạnh về sau, bọn họ lại nghe được một tiếng răng rắc, tựa hồ là cái gì sắp vỡ vụn tiếng vang. Cái gì đao này khí? Cùng lúc đó, cái kia áo bào xanh nói trên mặt người bỗng nhiên hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn cách đao khí cùng cự thuẫn chạm vào nhau vị trí ở gần nhất, lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy lớn nhất bên ngoài tầng kia thanh sắc đao khí, khí thế nghiêm nghị, có thể đánh tới cử thuẫn về sau, lập tức liền bị cử thuẫn phía trên âm dương chi khí tiêu tan sạch, khiến người ta coi là đao này khí không gì hơn cách này. Nhưng mà đao này khí nội bộ bao khỏa đồ vật lại ẩn chứa cử đại uy hiếp, thật sự là vượt gì. Đây là thanh đế ấm, trên mặt hắn lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Thanh đế ấm là thượng cổ truyền thuyết một môn thần công, từ xưa đến nay chỉ có chút ít mấy người tu luyện thành công qua. Sớm nhất tên có lẽ không gọi thanh đế ấm, mà chính là hắn công pháp gì. Nhưng mà tại 1000 năm trước, có một vị danh xưng thanh đế tu sĩ đem môn công pháp này phát huy vô cùng tinh tế, làm cho thành vì thiên hạ tu chân giới số một số hai công pháp. Đặc điểm cũng là đem pháp tắc chi lực lấy thanh sắc đao khí bao khỏa bên ngoài, nhất kích phía dưới, người bên ngoài chỉ có thể phá vỡ bên ngoài bao khỏa thanh sắc đao khí, mà các loại người khác phòng ngự thủ đoạn dùng hết, cái này thanh sắc đao khí bao khỏa phía dưới pháp tắc chi lực mới lộ ra kế hoạch đưa người vào chỗ chết. Chỉ là cái này thanh đế ấm đã sớm thất truyền, năm đó vì kia thanh đế tuy nhiên tài hoa bộc lộ, thế nhưng là tính tình quái gở, lúc còn sống không có một cách nào truyền nhân. Bất quá hắn không nguyện ý chính mình suốt đời sở học thất truyền, tựa hồ dùng một loại đặc thù văn tự đem hắn suốt đời sở học đều ghi lại ở một bản mật quyển phía trên, sau đó chôn giấu tại cực nam chi địa. Tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được thanh đế truyền nhân. Cái kia áo bào xanh nói trên mặt người lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Âm dương thuẫn phía dưới, hắn đã không kịp chống cự, dáng người đứng ở đó, nghiêm nghị đối mặt cái này một huy hoàng đao khí đánh tới. Soạt đao khí phía dưới, cái kia áo bào xanh đạo nhân thân thể liền như là giấy, chỉ một thoáng bị đánh thành hai đoạn, máu tươi hoành vẩy bầu trời. Cái này máu tươi bị đao khí kịch liệt cương gió lay động, một nở rộ ra. Tại cái này kim sắc dưới trời chiều, tựa như từng đóa hoa đào, mở giữa không trung phía trên, cực lộng lấy mà huyết tinh. Thanh đế ấm cách đó không xa, Vô Nhai đạo nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm theo hư không bên trong, cưới ngũ trảo kim long bay tới, trong tay xách ngược lấy long tước chiến đao, dáng người cuồng ngạo, phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, đều là anh hùng khí khái. Hắn quyên đến ngẩng đầu, nhìn tới phía trước mình, một màn kia máu tươi đào hoa đua nở bộ dáng, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia áo bào xanh đạo nhân nâng lên Dương Vân Phàm chỗ thi triển chính là thanh đế ấm, không khỏi nhìn không được thì thào nói nhỏ: năm nào ta nếu vì thanh đế báo cùng hoa đào một chỗ mở nguyên lai. Câu thơ này là bực này ý cảnh. Vô may mắn không có tới trễ, cuối cùng nhìn thấy một đao kia thật sự là xinh đẹp. A, sau lưng Dương Vân Phàm bên ngoài mấy dặm, một bộ thiếu nữ áo đỏ đứng ở trong hư không, nhìn qua bên này kinh thiên một đao, đôi mắt đẹp gợn sóng. Lúc này nàng chỉnh thân ảnh bên ngoài thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nhìn từ đằng xa cực giống một cái to lớn thái dương kim ô. Nàng tại Dương Vân Phàm triệu hoán ngự long thần về sau, liền vội vàng theo sau lưng Dương Vân Phàm một đường chạy đến. Nàng có mặt trời chiến hồn, thiên phú dị bẩm, có thể liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Chỉ cần không phải duy nhất một lần bạo phát đi ra, tiêu hao thể nội linh khí, nàng có thể thông qua chiến hồn hấp thu bên trong thiên địa linh khí đến bổ sung, căn bản không quan tâm linh khí hao tổn. Mà nàng tốc độ cũng là cực nhanh, không thể so với Dương Vân Phàm cưới ngự long thần kém bao nhiêu. Đoạn đường này bay tới, nàng cuối cùng nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia kinh thiên một đao, đền bù ban đầu ở châu Phi bỏ lỡ một màn kia. Đáng tiếc, một đao kia không phải vì ta. Thở dài một hơi, trên mặt thiếu nữ vẫn có một ít tiểu thất lạc, trong lòng cũng hơi hơi có một ít ghen tuông. Bất quá, tính toán, Tử Ngưng tỉ tỉ, các loại Dương đại ca thật nhiều năm cũng trách đáng thương. Ta không cùng với nàng đoạt. Chỉ là thiếu nữ hơi hơi hít sâu một hơi, nhớ tới Hạ Tử Ngưng nhìn Dương Vân Phàm cái kia thâm tình ánh mắt thời điểm, trong lòng cũng có một chút không đành lòng. Không biết có phải hay không là cảm động lây, cảm giác đối phương có chút không dễ dàng, tốt làm người thấy chua xót. Không biết Tử Ngưng tỉ tỉ có chuyện gì hay không, ta cũng qua đi giúp một chút. Thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân hỏa diễm liền bừng bừng bạo khởi, tốc độ cực nhanh hướng phía trước mà đi. Chỉ là bay một hồi, nàng đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Khụ khụ khụ, thiên ý như đao hảo đao pháp thanh đế ấm. Ngươi học tầng 3 tinh túy, ngược lại là không tính là gì. Một đao kia thật sự là tốt, lại ẩn chứa một tia thiên đạo chi ý, ngay cả ta cũng ngăn không được. Ngươi có thể tính thiên hạ đao pháp thứ nhất, chủ nhân thưởng thức nhất loại người như ngươi mới thanh sắc đao khí tàn phá bừa bãi về sau, nửa người đã tại đao khí phía dưới bị quấy vỡ nát. Nhưng mà cái kia áo bào xanh đạo nhân lại là phục dị, lấy nửa người khủng bố tư thái lập giữa không trung. Hắn chỉ còn lại cái kia một con mắt, máu tươi chảy ròng, nhưng lại nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tràn đầy ý tán thưởng. Hắn không chết, dù cho thủ nghiêm trọng như vậy thương tổn, dù cho nửa người toàn bộ bị đao khí xoắn nát, liền nội tạng đều lộ ra, hắn lại còn không chết. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân đều là trầm mặc không nói, trên mặt phủ đầy mù mịt. Cái này áo bào xanh đạo nhân đến cùng lai lịch ra sao, bị Dương Vân Phàm một đao tổn thương thành tình trạng như thế này? Nếu đổi lại là người khác thủ nghiêm trọng như vậy thương tổn, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hắn giống như một tia cũng không thèm để ý. Ngươi bất hủ kim đan qua thật lâu. Vô Nhai đạo nhân trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt sợ hãi vô cùng chằm chằm lấy trước mắt áo bào xanh đạo nhân. Giờ này khắc này, nhìn lấy màn rượu dị này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cái này đạo sĩ tu vi đã siêu việt hắn dĩ vãng nhận biết. đạt tới trong truyền thuyết. Một ngàn năm đến, không có người đến qua bất hủ kim đan cảnh giới tối cường thần ý hỗn đô thì 78 chương 1554 sơ hở. Nếu là đạo nhân kia đã đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, như vậy trước đây hết thảy đều có thể giải thích thông. Cái này áo bào xanh đạo nhân đối với Côn Lôn phái tuyệt học phiên thiên trường tiện tay có thể lấy phá mất, không cần tốn nhiều sức. Đối đầu Dương Vân Phàm cái này kinh thiên một đao, hắn tuy nhiên ngăn không được, nhưng lại nghiêm nghị không sợ. Thân thể bị đánh nát một nửa, yêu nguyên có thể chuyện trò vui vẻ. Tiền bối đã siêu thoát phàm tục chi khu, làm gì theo hai tiểu cô nương so đo. Vừa nghĩ tới đối mặt chính là bất hủ kim đan cảnh giới truyền kỳ lão quái vật, Vô Nhai đạo nhân không khỏi nói chuyện có một ít chột dạ, ngữ khí cũng khiêm tốn lên. Dạng này lão quái vật cũng không phải hắn có thể đối đầu. Không, đạo trưởng ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Cái lão quái này vật mới không có đạt tới bất hủ kim đan. Như hắn đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, hội đoạt xá Vô Phong đạo trưởng sao? Dương Vân Phàm ở một bên ngay từ đầu cũng bị cái này thần bí đạo nhân bản sự giật mình. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới cái này một thân thể rõ ràng là Vô Phong đạo nhân. Cái này thần bí đạo nhân dùng chính là đoạt xá bản sự. Tuy nhiên không biết đoạt xá về sau đối với thân thể nhu cầu hội lớn bao nhiêu. Nhưng là nếu như đối phương thật sự là bất hủ kim đan cảnh giới tu sĩ, như vậy hắn cần phải là sẽ không dễ dàng tuyển chọn đoạt xá. Cần biết tu hành tựa như là tại trên đại dương bao la đi thuyền. Thân thể đò ngang, linh hồn là đà thủ. Đò ngang nếu là không đủ cường đại, dù là đà thủ cho dù tốt, cũng sẽ bị trong biển rộng cuồng phong bạo vũ xé nát. Một cách bất hủ kim đan cảnh giới tu sĩ tuyệt sẽ không tùy ý từ bỏ chính mình thân thể, đi chiếm lấy người khác thân thể. Bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở, Vô Nhai đạo nhân tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Thần sắc lẫm nhiên nói, không tệ, muốn hắn thật đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, nơi nào sẽ cùng chúng ta dài dòng. Đã sớm giết ngươi ta. Đạo nhân kia gặp cái này Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân không dễ lừa gạt, khẽ cười một tiếng, thần sắc dần dần lạnh xuống đến, nói, coi như ta còn chưa đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, các ngươi hai cái tiểu bối lại có thể làm gì ta đón đến. Đạo nhân kia nhìn về phía Dương Vân Phàm thân thể sau bầu trời, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không khỏi lộ ra một tia huyết tinh nụ cười. Thật không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, tìm tới thái âm huyết mạch tử vi tinh hồn, lại tới một cái thân có thái dương chân hỏa chi lực tiểu cô nương. Nếu là lại bắt tiểu cô nương này rút ra trong cơ thể nàng thái dương chân hỏa, chắc hẳn chủ nhân có thể càng nhanh khôi phục. Dương đại ca, ta tới giúp ngươi một bộ thiếu nữ áo đỏ. Gặp đạo nhân này thần bí khó lường, Dương Vân Phàm tựa hồ không có cách nào đối phó. Nàng không khỏi tức giận dị thường, một tiếng khẽ kêu về sau, một chút ngọn lửa màu vàng tại nàng trong con mắt nhảy động không ngừng. Nàng hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, từng đạo hỏa hồng sắc đạo văn bắt đầu phát họa ra phức tạp phong cách cổ xưa ấm phù. Cùng lúc đó, một đoàn cột lửa ngất trời bắt đầu ở trước người nàng hiển hiện. Phía trên như ẩn như hiện lượn vòng lấy một cái thượng cổ hỏa diễm cự thú, đầu sinh đại giác, hơi thở thở như có lôi minh thanh âm. Bốn vó phía trên, ngọn lửa màu vàng bừng bừng. Ngọn lửa này cự thú thỉnh thoảng gào thét, bắp thịt bạo khởi, cổ cổ sinh phong, giống như muốn theo cái kia đồ đằng hỏa chỗ bên trong lao ra, chém giết một phen. Chúc Dung đồ ha ha, hôm nay các ngươi thật sự là cho ta quá nhiều ngoài ý muốn. Đạo nhân kia nhìn thấy trước mắt một màn này, hơi lấy nhíu mày, sau đó nghĩ đến cái gì, trong mắt không khỏi tinh quang bắn ra bốn phía, không kìm được vui mừng. Dương Vân Phàm nhìn thấy đạo nhân kia ánh mắt không đúng, lại nghe phía sau thiếu nữ thanh âm, trong lòng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, bận bịu la lớn. Thiên kỳ, không được qua đây. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn bên này liếc một chút. Nàng nghe được Dương Vân Phàm tựa hồ đối với nàng tại hô cái gì, chỉ là chưa từng nghe rõ ràng nội dung. Nàng lập tức lại cúi đầu, bắt đầu hết sức chuyên chú ngưng luyện trúc dung đồ. Cái này trúc dung đồ nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, lúc này ngưng tụ còn có một tia cố hết sức, cho nên nhất định phải tập trung tinh thần, không thể bị ngoại giới ảnh hưởng. Tốt, rốt cuộc thành công. Đúng lúc này thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tại trước người nàng, cái kia một đoàn cột lửa ngất trời đã hoàn toàn ngưng luyện thành thực thể. Kim sắc hỏa trụ phía trên, một cái thượng cổ hỏa diễm cử thú toàn thân hỏa quang lấp lóe, dữ tợn gào thét. Trên người nó hỏa diễm, nhiệt độ kỳ cao. Cho dù là thiếu nữ dạng này trời sinh hỏa linh thể tu luyện giả, đứng tại cái này trúc dung đồ bên cạnh, cũng cảm giác được một tia da thịt thiêu đốt thống khổ. Càng khiến người ta thần kỳ là, ngọn lửa này cự thú cùng bình thường sử dụng pháp thuật đi ra khôi lỗ loại hình chiến thú, loại kia biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn khác biệt. Nó song trong mắt tinh quang điểm điểm, lộ ra hung uy, tựa như ẩn chứa linh hồn. Mười phần thần kỳ trúc dung đồ, quả nhiên lợi hại, có thể triệu hồi ra lợi hại như vậy hỏa diễm cự thú. Thiếu nữ nhìn thấy ngọn lửa này cự thú cuối cùng ngưng luyện ra đến, trong mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn đến đạo nhân kia hướng phía nàng hoành không bay tới, hiển nhiên không có hảo ý. Hừ, thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm đạo nhân kia. Đối với trúc dung đồ nội hỏa diễm cử thú, quát, hỏa thú, giết cho ta. Hắn sống một tiếng cử đại giết gào. Ngọn lửa kia cử thú trên thân liệt hỏa, vụt một chút tăng vọt. Sau đó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra bốn vó, theo trúc dung đồ bên trong, ầm vang một chút, lao ra. Đối với đạo nhân kia, há mồm một ngụm liệt hỏa, dâng trào ra ngoài. Trúc dung đồ tuy nhiên lợi hại, có thể ngươi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Muốn dùng cách này vụng về đồ vật giết ta, si nhân nằm mơ. Đạo nhân kia lạnh hừ một tiếng, dao động động trong tay cái kia một mặt cử đại âm dương thần tràng. Trong chốc lát, đen trắng chi khí hiện lên, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà đạo nhân kia xuyên qua tại đen trắng chi khí bên trong, phảng phất xuyên qua từng tầng không gian. Ở trong hư không, không ngừng thoáng hiện. Chỉ là mấy hơi thở, liền đến thiếu nữ trước người. Về phần cái kia hỏa thú, làm theo là hoàn toàn phúc một cái khoảng không. Mặc cho nó có lại đại sát thương lực, thế nhưng là bắt không được địch nhân. Cũng đồ chi không biết sao. Tiểu Kim Ô, cùng ta trở về đi. Lúc này, đạo nhân kia duỗi ra đại thủ, bàn tay này tầng tầng lớp lớp tiến dần lên tới, phảng phất xuyên qua không gian, ngăn cách vài trăm mét, vồ một cách về phía thiếu nữ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhưng mà làm ngón tay hắn giải trừ thiếu nữ thân thể thời điểm, trong lúc đó hắn lại là sắc mặt đại biến, thật giống như bị kim đâm một dạng, nhanh chóng bắt rút về. Ngay cả như vậy, tay hắn cũng giống như nhận trọng thương, một chút hắc khí xuất hiện, sau đó biến mất trên không trung. Cái này đạo nhân này nhìn lấy trên tay mình phát ra một chút âm hồn hắc khí, giống như là nước lạnh phóng tới nung đỏ bàn ngồi phía trên, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thần sắc hắn ở giữa tràn ngập khí tức âm u. Cùng lúc đó, chỉ gặp thiếu nữ mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo xiềng xích đồng dạng đạo văn. Đạo văn này mang theo cổ lão tang thương khí tức, tại thiếu nữ trên thân thể vừa đi vừa về kịch liệt du động. Chúng nó sống từng cái tiểu long, thỉnh thoảng vung chuyển động thân thể, hóa ra từng cái to lớn địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh. Đối với đạo nhân nổ hống, làm sao có thể lại là địa ngục tam đầu khuyển. Đạo nhân kia nhìn đến địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh tại thiếu nữ trên thân hiện lên, ánh mắt không khỏi kịch liệt sóng động một cái. Không hề giống vừa rồi như vậy nhẹ nhõm lạnh nhạt, một chút sợ hãi nổi lên trong lòng. tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1555 kỳ lôi nhất đao. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trong lòng phảng phất hiện lên một đầu thiểm điện, trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Đạo nhân này là âm hồn chi thể, cho nên mới không sợ đao khí công kích, cũng không sợ trường pháp công kích. Hắn tùy thân mang theo pháp bảo ẩm chứa âm dương chi khí, mới có thể vì hắn điều hòa âm dương, để hắn có thể tại âm hồn cùng ở giữa tiến hành biến hóa. Nhưng mà địa ngục tam đầu khuyển, chấn thủ hoàng tuyền hà bờ, chuyên môn thôn phệ âm hồn là đạo nhân này khắc tinh thiên kỳ trên thân, từ địa ngục tam đầu khuyển huyết dịch đúc thành đỉnh văn. Cho nên đạo nhân kia vừa chạm vào đụng, bản thể âm hồn liền sẽ bị hao tổn. Dương Vân Phàm càng nghĩ càng là minh ngộ. Lúc này hắn rốt cuộc kìm nén không được. Oanh, bỗng nhiên Dương Vân Phàm dưới chân đạp một cái, chỉnh thân thể theo ngự long thần trên đầu bay vọt lên. Trong tay hắn long tước chiến đao phát ra tinh hồng quang mang, cùng vừa rồi một đao kia sắc bén vô cùng, mang theo đường hoàng chi khí, trùng trùng điệp điệp thanh sắc đao khí khác biệt. Lúc này Dương Vân Phàm sử xuất một đao kia, mang theo một chút âm u huyết tinh chi khí, tựa như theo vô gian địa ngục vung ra đến. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm quần áo trên người ầm vang một chút, bốc cháy lên. Liệt hỏa bên trong, Dương Vân Phàm trên thân thể dần dần hiện hiện chín đạo rõ ràng rực rỡ đỉnh văn. Đỉnh kia văn phảng phất từ xưa đến nay hồng hoang bên trong đi ra, mang theo cổ lão tang thương khí tức, tại Dương Vân Phàm trên thân thể vừa đi vừa về kịch liệt du động, dữ tợn rung động, hiện ra từng cái to lớn địa ngục tam đầu khuyển bóng dáng. Cùng thiếu nữ trên thân cái kia địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh khác biệt, Dương Vân Phàm trên thân huyễn hóa ra đến địa ngục tam đầu khuyển tựa như là sống, theo cửu chi địa bảo ngược mà ra, thỉnh thoảng ngửa đầu gào thét, ba cái đầu đung đưa thôn thiên thổ địa. Trong ánh mắt càng là tràn ngập khát máu băng lãnh khí tức, nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo nhân kia thân thể, giống như nhìn thấu hắn hư thực, đối hắn linh hồn bổn nguyên tràn ngập muốn ăn. Ầm ầm, cùng lúc đó, nơi đây thiên địa không biết là sao, bỗng nhiên áp lực xuống tới, rõ ràng bầu trời sáng sủa vô cùng, có thể dù gì mọi người lại cũng nghe được bên tai ầm ầm có chìm tiếng sấm rền vang vọng. Gặp này, một bên Vô Nhai đạo nhân thần sắc hết sức phức tạp. Kỳ lôi nhất đao vừa rồi một đao kia, ta cho là hắn đao pháp đã đăng phong tạo cực, phổ thông tu chân giả khó nhìn bóng lưng. Không nghĩ tới hắn đao pháp trên khí thế lại có thể lại biến một lần. Lúc này đao pháp này huy sái đi ra, khiến người ta trong lòng run sợ, cùng vừa rồi quang minh chính đại tràn ngập thiên ý khí tức một đao lại là hoàn toàn ngược lại. Một đao kia tựa như là u ám chi địa chợt hiện thiên lôi, đây là muốn trảm yêu trừ ma. Quét qua càn khôn, một bên Vô Nhai đạo nhân ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm, một bộ bảo khởi leo lên vân tiêu, trời nắng phía dưới vung ra sét đánh một đao, trên mặt lộ ra không gì sánh kịp ý kính nể. Trảm yêu trừ ma, kỳ lôi nhất đao, đây là thời cổ đại tu sĩ mới có tình hoài cùng thực lực. Hiện đại tu chân người tính cách tự tư, đã sớm không có anh hùng chi khí, hành sự cũng là mọi người tự quét tuyết trước cửa, không nguyện ý xen vào việc của người khác. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một đao kia, đối Vô Nhai đạo nhân xúc động có thể nói là cực lớn. Mà cách đó không xa, cái kia áo bào xanh đạo nhân nguyên bản bình tĩnh tự nhiên thần sắc đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó thì là hoảng sợ cùng đáng sợ. Một đao kia chuyên khắc ta hồn thể, nếu là bị đánh trúng, ta cho dù có ngàn năm đạo hạnh, sợ rằng cũng phải tan thành mây khói. Không, ta muốn chạy trốn. Cái kia thần bí đạo sĩ tâm bên trong một cái giật mình, đối mặt một đao kia, hắn rốt cuộc sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự, liền ở chỗ này dừng lại một chút ý nghĩ đều không có. Hắn vạn vạn không nghĩ đến giờ này ngày này còn có người nắm giữ lấy loại này khắc chế âm hồn tuyệt học. Dương Vân Phàm xuất ra một đao kia, không phải đạo pháp, không phải phù văn, mà là đến từ cổ lão truyền thuyết bên trong. Từ xưa đến nay hồng hoang thời đại, tiên dân lúc tế tự đời dùng cổ lão lực lượng đỉnh văn lực lượng nó. Đã sớm tại 3.000 năm trước, thì đoạn tuyệt truyền thừa. Ha ha, lão cẩu, ngươi sợ giờ này khắc này, cả phiến thiên địa đều bao phủ tại Dương Vân Phàm dưới một đao này. Hắn nhìn thấy cách đó không xa, lưới đao phía dưới áo bào xanh đạo nhân đã không có trước đó thong dong thái độ. Tại cái kia thể xác phía dưới, hắn cảm giác được đối phương linh hồn cũng đang run sợ. Oanh đao khí những nơi đi qua, cái kia áo bào xanh đạo nhân căn bản đến không kịp trốn tránh. Cái kia nguyên bản thì tàn phá thân thể, lúc này lại một lần nữa bị đao khí bổ trúng, đột nhiên nổ tung. Máu tươi hoành vẩy trời cao. Cùng lúc đó, đao này khí phía trên mang theo địa ngục tam đầu khuyển, chuyên môn khắc chế âm hồn lực lượng, khiến cho đạo nhân kia hồn thể căn bản không dám ở lâu. Một cỗ hơi mờ đoàn năng lượng chưa từng phong đạo nhân tàn phá thể xác bên trong chui ra, sau đó hóa thành đen trắng hai cỗ khí thể, dùng cái kia mặt âm dương thần tràng bao vây lấy, hướng phía cực nam chi địa trốn đi thật xa. Về phần buộc chặt tại dây thừng phía trên hai tên nữ tử cùng túi chứ vật cái gì, hắn lúc này chỉ lo lắng đào mệnh, nơi nào còn có tâm tình cầm một đao mối thù suốt đời khó quên. Thiên đao Dương Vân Phàm, ngươi lại chờ đó cho ta, khổ khổ xa xa. Một đoạn nghiến răng nghiến lời hồi âm vang vọng giữa thiên địa, thỉnh thoảng còn có vài tiếng ho khan thanh âm truyền đến. Hiển nhiên đạo nhân kia hồn thể tại Dương Vân Phàm dưới một đao cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Cắt xác rưởi, đối với loại lời này Dương Vân Phàm căn bản không thèm để ý. Hắn thu hồi long tước chiến đao, không kịp hơi chút thở dốc, vội vàng nhảy xuống đám mây, đem Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng ôm lấy, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm tay trái ôm Diệp Khinh Mi, tay phải ôm Hạ Tử Ngưng. Diệp Khinh Mi thực lực tương đối thấp, thân thể cũng càng thêm yếu đuối. Bất quá lúc này Diệp Khinh Mi lại là khẽ nhíu mày, sắp tỉnh lại. Ngươi là? Nhưng mà Diệp Khinh Mi sau khi tỉnh lại lại là lệch ra cách đầu, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày. Không biết là sao, nàng cảm thấy Dương Vân Phàm nhìn rất quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra hắn đến cùng là ai. Dương tiểu hữu, Diệp cô nương không có sao chứ? Lúc này Vô Nhai đạo nhân cũng từ trên trời bay xuống, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn hết sức quan tâm Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng an nguy. Diệp Khinh Mi ra ra Diệp Tu cùng Lệ Cấm Nguyên Quân thế nhưng là sư huyên đệ. Cái này Diệp Khinh Mi nếu là ở Côn Lôn phái trước mắt bao người bị người bắt đi còn thủ thương, hắn cái này mặt mo có thể gánh không nổi. Về phần Hạ Tử Ngưng cũng không cần nói, Thục Sơn phái đệ tử, theo Côn Lôn phái cũng là ngàn năm bạn bè cũ. Lão ra ra, ngươi là từ trên trời bay xuống, ngươi là lão thần tiên sao? Nhưng mà lúc này Diệp Khinh Mi nhìn chằm chằm Vô Nhai đạo nhân nhìn nửa ngày, bỗng nhiên vỗ tay cao hứng quát to lên. Mà nàng vỗ tay về sau lại là đột nhiên ôm Dương Vân Phàm tiếp cận đi, tại Dương Vân Phàm trên gương mặt hôn một chút, ngượng ngập nói, hắn là lão thần tiên, ngươi nhất định là thần tiên ca ca. Thần tiên ca ca, dung mạo ngươi đẹp như thế, lấy ta làm vợ đi, ta còn không có trưởng phu đâu, muội muội ta đều kết hôn moa. Đại tỷ, ngươi điên sao, bỗng nhiên hôn ta làm gì? Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến Diệp Khinh Mi hồi bỗng nhiên hôn một chút hắn. Diệp Khinh Tuyết cái này đại tỷ bình thường đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tốt như chính mình thiếu nàng mấy chục triệu một dạng, không nghĩ tới lúc này vậy mà lên thì hôn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn lộn xộn rất lời hại moa. Lão nữ nhân, ngươi vậy mà dùng loại biện pháp này. Chiếm Dương đại ca tiện nghi ngươi thật sự là quá vô sỉ, một bộ thiếu nữ áo đỏ lúc này cũng theo từ trên trời rơi xuống. Nàng vốn định đến xem Diệp Khinh Mi thế nào, dù sao nàng gần nhất theo Diệp Khinh Mi quan hệ hòa hoãn không ít. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vừa đưa ra liền thấy Diệp Khinh Mi cái này lão nữ nhân chiếm nàng Dương đại ca tiện nghi. Bất quá Diệp Khinh Mi lúc này bị chửi lão nữ nhân cũng không tức giận, ngược lại lệch ra cách đầu nhìn Hoàng Thiên Kỳ, cười hì hì nói: ngươi cũng là từ trên trời xuống tới, ngươi nhất định là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ngươi có thể dạy ta kiếm pháp sao? Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Khinh Mi lại là sững sờ một chút, nói: a, ta tại sao muốn ngươi dạy ta kiếm pháp, thật kỳ quái. Xem xét Diệp Khinh Mi bộ dáng này, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Song song, lão nữ nhân vậy mà điên về sau, càng thêm không gả ra được một bên thiếu nữ. Nhìn lấy Diệp Khinh Mi cái này đần độn bộ dáng, không khỏi ai thanh thở dài lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1556 mất đi 10 năm đại tỷ. Ta là Dương Vân Phàm a, ngươi không biết ta, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Dương Vân Phàm sờ sờ Diệp Khinh Mi mạch đập, phát hiện nàng mạch đập 10 phần bình thường, mà lại ánh mắt thanh tịnh. Cần phải tới nói, nàng không có cái gì mao bệnh mới đúng. Thần tiên ca ca, nguyên lai ngươi gọi Dương Vân Phàm. Ta gọi Diệp Khinh Mi. Ngươi gọi ta Khinh Mi tốt. Ta còn có một người muội muội gọi Khinh Tuyết. Hai chúng ta dài đến có thể giống đâu, ngoại nhân thường xuyên nhận lầm. Diệp Khinh Mi cười hì hì, hoàn toàn không biết Dương Vân Phàm. Thế nhưng là nàng trong trí nhớ còn biết chính mình có một người muội muội Diệp Khinh Tuyết, cũng nhớ được bản thân theo Diệp Khinh Tuyết theo chính mình dài đến rất giống. Hiển nhiên nàng não tử cũng không có thụ thương. Tốt, về sau ngươi giới thiệu ta cùng Khinh Tuyết nhận biết, ta đem Khinh Tuyết lấy về nhà, ngươi chính là đại tỷ của ta. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Mi điên điên khùng khùng cười khổ một tiếng, thuận miệng trả lời một câu. Ai biết Diệp Khinh Mi nghe lời này lại là lắc đầu, bất mãn ngoác miệng ra ba, nói: không được không được. Thần tiên ca ca, ngươi là trưởng phu ta, ngươi cưới ta về nhà, Khinh Tuyết cũng là muội muội của ngươi, ngươi không thể lấy Khinh Tuyết về nhà. Dương Vân Phàm xem xét Diệp Khinh Mi tuy nhiên nhìn như điên, thế nhưng là cái này nói chuyện lại hết sức có lô giới, cùng bình thường si ngốc lại không giống nhau lắm. Hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được Diệp Khinh Mi trên thân đến cùng phát sinh cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi là ai, ta vì cái gì ở chỗ này? Đúng lúc này Hạ Tử Ngưng cũng tỉnh táo lại, nàng nhìn qua Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân, thần sắc tràn ngập cảnh giác. Tử Ngưng, ngươi tỉnh, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn thấy Hạ Tử Ngưng tỉnh lại, tâm lý đầu tiên là vui vẻ, thế nhưng là lập tức hắn phát hiện Hạ Tử Ngưng thần sắc cũng rất không thích hợp. Nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập phòng bị, còn có một cỗ lạ lẫm khoảng cách cảm giác, tựa hồ hoàn toàn không biết hắn. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm lý lại là một trận lo lắng. Làm sao ngươi biết tên của ta, sư phụ ta đâu, nơi này là nơi nào? Chờ một chút, ta thế nào cảm giác ngươi có một ít nhìn quen mắt. Đại ca ca, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Ngươi cũng là Thục Sơn phái đệ tử sao? Hạ Tử Ngưng cau mày nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, có điều lúc trước phòng bị chi ý hơi giảm xuống một số. Nàng cảm thấy Dương Vân Phàm rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Có phải hay không ở trong mơ nhớ mang máng, chính mình giống như thường xuyên làm một giấc mộng, mộng thấy một người nam tử cưới ngũ trảo kim long, cầm trong tay màu đỏ chiến đao, đạp trên ngũ thải tường vân, đuổi tới cứu mình. Hắn là mình trong suy nghĩ đại anh hùng. Song song, lão nữ nhân điên cũng coi như, Tử Ngưng tỉ tỉ vậy mà cũng điên, một bộ thiếu nữ áo đỏ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong ngực, bên trái một cách điên, bên phải một cách vừa tỉnh lại, kết quả cũng điên. không nhớ nổi một chút nào nhóm người mình. Nàng gật gù đắc ý, tâm tình vô cùng phức tạp. Hạ cô nương, ngươi còn nhận biết bần đạo sao? Lại tại lúc này, Vô Nhai đạo nhân đi đến Hạ Tử Ngưng bên người, thấp hạ thân, hòa ái hỏi. Hạ Tử Ngưng ngẩng đầu, nhìn một chút Vô Nhai đạo nhân, nhìn thấy cái này dâu trắng lão ra ra mười phần thân thiết. Nàng đầu tiên là lệch ra cách đầu nghĩ một hồi. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhận ra Vô Nhai đạo nhân. Nàng lập tức cao hứng đứng lên, đối với Vô Nhai đạo nhân đập một cách đầu, cung kính nói: Thục Sơn phái linh tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan đệ tử Hạ Tử Ngưng gặp qua trưởng giáo Gia Gia. Tử Ngưng cho trưởng giáo Gia Gia dập đầu. Trưởng giáo Gia Gia, ngươi có thể nói cho ta biết sư phụ ở nơi nào sao? Sư phụ ngươi tại Thục Sơn đâu? Chờ một lát, ta để cho nàng tới tìm ngươi. Hiện tại, Gia Gia trước mang ngươi về Côn Lôn Sơn. Có được hay không? Vô Nhai đạo nhân thì theo dỗ tiểu hài một dạng, hòa ái dễ gần dỗ dành Hạ Tử Ngưng. Bất quá, niên kỷ của hắn nhanh 100 tuổi, Hạ Tử Ngưng mới chừng 20. Làm Gia Gia của nàng cũng là dư xài, cũng không tính toán chiếm Hạ Tử Ngưng tiện nghi. Tốt tốt, cảm ơn trưởng giáo Gia Gia. Hạ Tử Ngưng nhận ra Vô Nhai đạo nhân, tự nhiên là không hề lo lắng. Trước mắt cái này dâu trắng lão Gia Gia, thế nhưng là Côn Lôn phái trưởng giáo lão Gia. Sư phụ trước kia mang theo nàng tới tham gia qua trưởng giáo Gia Gia sinh nhật, còn đã nói với nàng về sau phải thật tốt tu luyện, muốn theo trưởng giáo Gia Gia một dạng lợi hại. Không bờ đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Dương Vân Phàm nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy mười phần quái dị. Hạ Tử Ngưng trí nhớ giống như hư không tiêu thất không ít, có điều nàng lại nhận biết Vô Nhai đạo nhân, hiển nhiên ký ức mảnh vỡ còn lưu lại một số. Bần đạo 10 năm trước gặp qua Hạ cô nương, lúc ấy nàng mới là một cái mười mấy tuổi thằng nhóc con, vừa mới bái nhập Thục Sơn linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan. Sư phụ nàng Thủy Vân chân nhân mang nàng đến Côn Lôn Sơn, hy vọng bần đạo vì nàng nhìn một chút căn cốt, nhìn nàng một cách phải chăng thích hợp tu luyện linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, quan tuyệt học. Vô Nhai đạo nhân ngẩng đầu, vuốt sâu về ký ức ngày xưa sự tình, không khỏi hí hư nói: trước mắt xem ra vừa rồi cái kia thần bí đạo nhân đối Hạ cô nương hồn phách làm một điểm gì đó, dẫn đến Hạ cô nương trí nhớ xuất hiện hỗn loạn. Nàng chỉ nhớ rõ bần đạo, lại không nhớ rõ Dương tiểu hữu ngươi. Có thể là nàng 10 tuổi về sau trí nhớ bị cưỡng ép biến mất. Đáng tiếc, linh hồn quá mức thâm ảo, bần đạo đối linh hồn phương diện nghiên cứu còn rất lợi hại nông cạn, ngược lại không tốt kết luận Hạ cô nương hồn phách đến cùng gặp cái gì. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là buông lỏng một hơi, nói: đạo trưởng, ngươi ý là Tử Ngưng chỉ là trí nhớ thiếu thốn, nhưng là nàng hắn phương diện tỉ như trí lực, thân thể là bình thường đúng không? Vô Nhai đạo nhân không dám trả lời ngay, hắn ngồi xồm xuống sờ lấy Hạ Tử Ngưng xương tay, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Ngưng ánh mắt. Sau đó Vô Nhai đạo nhân con mắt tinh quang lóe lên, phát ra thăm thắm lục quang. Sau một lát, hắn cái trán toát ra một trận đổ mồ hôi, không khỏi nhắm mắt lại trầm tư một hồi, lại mở mắt ra. Vô Nhai đạo nhân thần sắc rõ ràng suy yếu không ít, bất quá trên mặt hắn lại lộ ra mỉm cười, buông lỏng một hơi, nói: Hạ cô nương thân thể không có gì đáng ngại, linh hồn cũng mười phần hoàn chỉnh, đoạn trí nhớ kia toái phiến có thể là chìm vào đến linh hồn chi hải bên trong. Linh hồn chi hải? Dương Vân Phàm nghe được cái từ ngữ này, không khỏi hơi hơi nhấm nuốt một chút, lộ ra có chút hiếu kỳ. Vô Nhai đạo nhân mở miệng giải thích: chúng ta trí nhớ tựa như từng chiếc thuyền nhỏ một dạng, lơ lửng ở linh hồn chi hải phía trên. Thời gian dài, những ký ức này thuyền nhỏ thì sẽ từ từ tổn hại, sau đó chìm vào đến hải để, làm sao cũng tìm không thấy. Mà có thời gian, thông qua không ngừng nhớ lại, thật giống như đối những ký ức này thuyền nhỏ tu tu bổ bổ. Sau đó, nó liền có thể tồn tại thật lâu. Mà một số khắc sâu đại sự tựa như là sắt thép chú tạo đại luân, thuyền có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đắm chìm. Vừa rồi cái kia thần bí đạo nhân bản thể là hồn thể, khác thủ đoạn có phần có thần kỳ. Có lẽ trong lúc vô tình làm hạ cô nương cùng Diệp cô nương linh hồn chi hải nhận trùng kích, phát sinh cùng loại biển cả rít gào tai nạn, đạo đưa các nàng trong đầu một bộ phận trí nhớ thuyền nhỏ đắm chìm. Vô Nhai đạo nhân ví von mười phần sinh động hình tượng, Dương Vân Phàm cũng là người thông minh, lập tức liền nghe hiểu. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến cái gì, quay đầu đi, nhìn lấy ngây thơ Hạ Tử Ngưng, một mặt ý cười dò hỏi: "Tử Ngưng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Hạ Tử Ngưng lệch ra cái đầu ngẫm lại, nàng trí nhớ có một ít hỗn loạn, qua thời gian thật dài, nàng có một ít không lớn xác định. Nói: "Ta năm nay giống như 10 tuổi, 10 tuổi Hạ Tử Ngưng, so Dương Vân Phàm nhỏ 2 tuổi, năm nay cần phải 20 tuổi nháy mắt." Nàng không khỏi mất đi 10 năm. Thời gian 10 năm, thương hải tang điền, cảnh còn người mất duy nhất không biến là ánh mắt của nàng vẫn là như tinh thần đồng dạng mỹ lệ, tràn ngập tinh khiết không tì vết sắc thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1557, việc này còn chưa xong. Tử Ngưng, nhận thức lại một chút, ta gọi Dương Vân Phàm, về sau ngươi có thể gọi ta Dương đại ca. Cái kia đao pháp ta coi như không tệ, ngươi có thể thỉnh giáo ta. Ngươi không phải vẫn muốn học đao pháp sao? Dương Vân Phàm chỉ Hạ Tử Ngưng bên hông cái kia một thanh giống như New Moon đồng dạng loan đao, cười cười nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập nhu tình mật ý, tâm tư vẫn không khỏi bay đến 7-8 năm trước. Khi đó, hắn cùng Hạ Tử Ngưng lần thứ nhất gặp mặt. Lúc đó, hắn bị Thục Sơn phía trên một con yêu thú đuổi theo, rơi xuống vách núi, té gãy chân còn trúng độc. Hạ Tử Ngưng cứu hắn. Màn đêm phía dưới, lệch ra cách đầu hỏi hắn. Là từ nơi đó đến hắn nhớ được bản thân lúc ấy nói khoác nói, chính mình là ở trên trời tu luyện ngự kiếm chi thuật, không cẩn thận rớt xuống đám mây, cho nên té gãy chân. Chỉ nhớ rõ khi đó, Tử Ngưng che miệng cười nửa ngày, sau đó rất nghiêm túc hỏi hắn, phi kiếm hình dạng thế nào. Một khắc này, hắn nhớ được bản thân theo cái mông phía sau mò ra một khối bị hắn ngồi chớ ngoặt đại sắt lá, nói cho Tử Ngưng, phi kiếm chính là cái này cục sắt. Bây giờ nhìn đêm đó cục sắt cùng Hạ Tử Ngưng bên hông cái này một thanh loan đao, ngược lại là có chút rất giống. Ngươi đao pháp rất tốt thật sao? Hạ Tử Ngưng nghe được Dương Vân Phàm tự biên tự diễn lời nói, lại là không thể nào tin được, quay đầu nhìn về phía Vô Nhai đạo nhân, tựa như là đang cầu xin chứng. Gặp này, Vô Nhai đạo nhân nhìn không được cười rộ lên, gật đầu nói, Dương tiểu hữu, danh xưng thiên đao, thiên hạ đao pháp trong cao thủ, hắn không phải thứ nhất, cũng là thứ hai. Nghe vậy, Hạ Tử Ngưng nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm, điềm điềm kêu một tiếng, nói, Dương đại ca, cái kia, mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Ta vừa mới bắt đầu học tập đao pháp, còn không phải rất nhuần nhuyễn đây. Hết thảy bao tải trên người của ta. Một tiếng này Dương đại ca, gọi Dương Vân Phàm tâm hoa nổ phóng. Hắn vỗ bầu ngực, cười nói, về sau đao pháp ta thiên hạ đệ nhất, ngươi đao pháp thiên hạ đệ nhị, ta dùng chiến đao đi cương mãnh lộ tuyến, ngươi dùng loan đao đi nhẹ nhàng lộ tuyến, chúng ta song đao kết hợp, xưng bá tu chân giới. Ha ha, Dương đại ca, ngươi nói chuyện có ý tốt. Hạ Tử Ngưng chỉ cảm thấy trước mắt cái này Dương đại ca nói chuyện rất là khôi hài, cùng với nàng tại Thục Sơn phía trên các sư huyên đều không giống nhau lắm. Những sư huyên kia nhóm tuy nhiên đối với mình cũng không tệ, Thế nhưng là nói chuyện đều là chứng chạc đàng hoàng. Như cái độc giả cao tuổi một dạng. Mười phần không thú vị. Hừ, lại tại lúc này. Dương Vân Phàm lại phát hiện mình bên tay trái Diệp Khinh Mi lạnh hừ một tiếng. Mất hứng nói. Thần tiên ca ca. Ngươi vì cái gì quang nói chuyện với nàng. Đều không để ý ta. Diệp Khinh Mi cái này nũng nịu lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ thật sự là thổ không. Nàng một tay lấy Diệp Khinh Mi kéo lên. Khiển trách quát mắng. Lão nữ nhân. Ngươi cũng cao tuổi rồi. Còn giả trang cái gì ấu trĩ còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện. Cẩn thận ta đánh ngươi, ta không nói lời nào còn không được sao dữ dằn. So mẹ ta còn hung. Không biết là sao. Diệp Khinh Mi nhìn thấy Hoàng Thiên Kỳ một phát giận. Bản năng đã cảm thấy có một ít sợ hãi. Giống như thiếu nữ này là nàng đời này khắc tinh. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Mi bĩu môi ba. Mười không thể tách rời tâm. Cũng có một chút không đành lòng. Nói. Đại tỷ. Ta biết ngươi ra thích kiếm pháp. Rất muốn nhất bái Lệ Cấm Nguyên Quân vi sư. Cái kia. Ta lần sau gặp Lệ Cấm Nguyên Quân. Giúp ngươi van cầu hắn. Nói không chừng tâm tình của hắn tốt. Liền đáp ứng thu ngươi làm đồ. Dạy ngươi kiếm pháp. Thần tiên ca ca. Ngươi biết Lệ Cấm Nguyên Quân. Diệp Khinh Mi nghe được Lệ Cấm Nguyên Quân bốn chữ. Chỉ cảm thấy tâm lý nhảy một cái. Con mắt đều sáng. Theo nàng bắt đầu hiểu chuyện. Nàng lớn nhất đại mộng tưởng. Cũng là bái sư Lệ Cấm Nguyên Quân. Học thiên hạ đệ nhất kiếm pháp. Vì bái sư Lệ Cấm Nguyên Quân. Gia gia của nàng cho hắn mời đến vô số kiếm pháp lão sư. Cho nàng nhập môn khai ngộ. Đánh xuống căn cơ. Chỉ là Lệ Cấm Nguyên Quân một mực cự tuyệt thu nàng làm đồ. Để trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. U, V, Quy, Quy, Mơ gặp qua mấy lần. Nếu như ngươi muốn bái sư Lệ Cấm Nguyên Quân có thể phải thật tốt nghe lời. Không muốn lại hô loạn cái gì thần tiên ca ca. Dương Vân Phàm nếu biết Diệp Khinh Mi trí nhớ. Dừng lại tại hơn 10 tuổi. Sau đó giọng nói cũng biến thành theo dỗ tiểu hài không sai biệt lắm. Bất quá, nói như vậy ngữ khí, ngược lại là đối diện 10 tuổi tiểu hài tử tâm tính. Diệp Khinh Mi nghe được chính mình có cơ hội bái sư Lệ Cấm Nguyên Quân. Lúc này vội vàng dùng hai tay che miệng. Biểu thị chính mình tuyệt không tiếp tục nhiều chuyện một câu. Đạo trưởng, chúng ta trở về đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, mọi người nhất định thập phần lo lắng. Dương Vân Phàm trấn an hai người. Lúc này đánh giá tính toán một ít thời gian. Theo Côn Lôn Sơn đi ra. Đã nhanh muốn nửa ngày. Lão bà đại nhân nhất định lo lắng chết. Vô Nhai đạo nhân cũng biết điểm này. Gật gật đầu. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ bi thương chi ý. Trầm giọng nói. Dương Tiểu Hữu chờ một lát. Lại để ta đem sư để hài cốt. Thu thập một chút. Đạo trưởng nghe vậy. Dương Vân Phàm hơi có một ít xấu hổ. Cảm thấy có chút xin lỗi Vô Nhai đạo nhân. Vừa rồi hắn lên cơn giận dữ. Thủ hạ căn bản không có lưu tình. Đao khí tung hoành phía dưới. Vô Phong nói người thi thể. Chỉ sợ không có còn lại bao nhiêu. Vô Nhai đạo nhân tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm trên mặt khó chịu. Lúc này ngược lại là trấn an nói. Dương Tiểu Hữu không cần chú ý. Chắc hẳn sư đệ dưới suối vàng có biết rõ. Sẽ không trách ngươi. Ta cũng là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tận lực thu thập một số đi. Ai Vô Nhai đạo nhân mang theo một tiếng thở thật dài. Hướng cách đó không xa. Dòng máu rơi xuống dưới địa phương. Từng tấc tìm kiếm lấy. Không lâu sau. Vô Nhai đạo nhân dùng chính mình huyền đạo bào màu vàng ấm. Bọc lấy một đoàn huyết nhục trở về. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 10 cân. Chúng ta đi thôi. Vô Nhai đạo nhân chỉ nói một câu. Sau đó liền ngự không hướng Côn Lôn Sơn phương hướng phi hành. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ gặp này. Một người có một người cũng bắt đầu ngự không bay trở về được. Việc này còn chưa xong trở về trên đường. Nguyên bản coi như hòa ái Vô Nhai đạo nhân, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong tay hắn đạo bào, bao vây lấy huyết nhục. Trên không trung, thỉnh thoảng rơi ra đỏ hồng sắc máu tươi. Ở tại hắn màu trắng bên trong sấn phía trên, giống như đóa đóa hoa mai. Chứ trong gió tràn ngập hàn ý. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung Kỳ Lân Nhai. Đấu tiên đài thi đấu đã sớm kết thúc, qua loa quyết ra trước 10 người, ba hạng đầu cùng thủ lĩnh tên tuổi. Nhưng mà, lúc này đã không có bất kỳ người nào quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Côn Lôn phái Trùng Tiêu Phong thủ tọa, Vô Phong đạo nhân, mưu phản Côn Lôn Sơn, bắt đi Thiên Đao Dương Vân phàm thê tử đại tỷ, cùng Thục Sơn phái Linh Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, quan đệ tử, dẫn tới Thiên Đao Dương Vân phàm cùng trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân. Một đường truy sát mà đi một trận chiến này. Tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào có thể nói là tập trung nửa cái tu chân giới ánh mắt. Sắc trời đã tối. Kỳ Lân Nhai trên người bầy đã tàn quang. Các lộ nhân mã đều bị Côn Lôn phái đâu vào đấy an bài nghỉ ngơi. Xa Vũ, chúng ta cũng trở về tòa Vong Phong. Diệp Khinh Tuyết đợi đến tất cả mọi người tán đi. Dương Vân Phàm còn chưa trở về. Có điều Hoàng Thiên Kỳ cùng Ngự Long Thần theo Dương Vân Phàm cùng đi. Tăng thêm Vô Nhai đạo nhân. Diệp Khinh Tuyết ngược lại là không tin. Cái kia Vô Phong đạo nhân lợi hại như vậy. Có thể bù đắp được cái này ba người một thú. Tốt, nữ chủ nhân. Sa Vũ gật gật đầu. Ở trong mắt hắn, Dương Vân Phàm coi như không phải thiên hạ vô địch cũng kém không nhiều lắm, cũng không lo lắng. Bọn họ vừa muốn rời khỏi. Bên cạnh lại có một người mặc màu đen đạo bào lão gia tử đi tới. Đánh một cái chắp tay. Nói. Dương phu nhân. Vũ đại quản gia. Bần đạo cùng các ngươi cùng đi đi. Cái này Côn Lôn Sơn hiểm áp chi địa. Sợ là không an toàn a. Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Phát hiện là Vân Long đạo trưởng. Đường đi phía trên. Vân Long đạo trưởng theo Dương Vân Phàm trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Khinh Tuyết là biết. Mà lại Dương Vân Phàm nói qua với nàng. Cái này Côn Lôn Sơn phía trên. Chỉ có Vân Long đạo trưởng là thật bằng hữu. Lúc này. Diệp Khinh Tuyết biết Vân Long đạo trưởng cố ý lưu lại. Là vì bảo vệ nàng. Cũng là tràn ngập cảm kích nói. Vậy liền phiền phức Vân Long đạo trưởng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1558 tư sinh nữ không cần phải khách khí. Đây là bần đạo việc nằm trong phận sự Vân Long đạo trưởng đánh một cái chắp tay. Ngẩng đầu liếc mắt một cái phương nam bầu trời. Trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Vô Phong đạo nhân, hắn cũng đã gặp. Vô Phong đạo nhân tu luyện cửu thiên đãng ma quyết. Luyện thành một thân lôi đình chính khí. Làm người cũng là cương liệt vô cùng. Đối với Côn Lôn phái càng là trung thành tuyệt đối. Tuyệt không có khả năng mưu phản Côn Lôn hắn càng là không cần thiết. Bắt đi Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi cái này hai tiểu cô nương vừa rồi. Vô Phong đạo nhân phóng lên tận trời trong nháy mắt. Vô Nhai đạo nhân có thể rõ ràng cảm giác được. Vô Phong nói trên thân người khí tức ba động. Mười phần lạ lẫm. Có một loại âm trầm khí tức. Cũng không phải là loại kia Vô Phong đạo nhân độc hữu loại kia lôi đình chi khí. Cái này Vô Phong đạo nhân hơn phân nửa là giả, chỉ là người kia vậy mà có thể giả mạo Vô Phong đạo nhân. Lừa qua Vô Nhai đạo nhân ánh mắt. Rõ ràng tu vi hẳn là cực mạnh. Có lẽ không kém Vô Nhai đạo nhân. U Vinh Quy Quy Mơ. Chủ nhân cùng Ngự Long thần trở về đúng lúc này. Sa Vũ ngẩng đầu. Nhìn hướng phía nam bầu trời. Cảm ứng được cái gì? Hắn cùng Ngự Long thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên có một loại tâm hữu linh tê thần kỳ cảm ứng. Tuy nhiên chưa từng cảm giác được Dương Vân Phàm. Nhưng là Ngự Long ra vẻ hơi thở. Hắn lại là có thể rõ ràng cảm ứng được. Lúc này, Ngự Long thần hiện đang nhanh chóng tiếp cận Côn Lôn Sơn. Ngang Xà Vũ vừa dứt lời, một tiếng tràn ngập kim loại khí tức cao vút tiếng long ngâm, vang vọng Côn Lôn Sơn đỉnh. Sau đó, một đầu mấy chục mét, thân thể to lớn, giống như hoàng kim đổ bê tông ngũ trảo kim long, lóe ra lấm liệt kim quang, theo phương nam chân trời bay lượn mà đến. thu cùng lúc đó, tại ngũ trảo kim long bên cạnh, còn có một đoàn bị ngọn lửa bao khỏa to lớn hỏa điểu, cũng là không cam lòng yếu thế, phát ra một tiếng thanh minh. Theo cái này một long nhất chim tiếp cận, hỏa quang cùng kim quang lấp lóe không ngừng. Côn Lôn Sơn đỉnh phía trên đen nhánh cảnh ban đêm cũng theo đó tiêu tán. Dương Vân Phàm một đoàn người lại một lần nữa rơi vào Kỳ Lân Nhai phía trên. Bọn họ thần sắc đều tràn ngập mỏi mệt. Dương Tiểu Hữu, Không Bờ Đảo huynh, tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân rơi vào Kỳ Lân Nhai phía trên trước tiên. Vân Long đạo trưởng cũng nhanh bước đi qua, tràn ngập lo lắng nói: đạo nhân kia lai lịch bí ẩn, đoạt xá ta Vô Phong sư đệ, mượn Vô Phong sư đệ thân thể tiến vào Côn Lôn Sơn, bắt Diệp cô nương cùng Hạ cô nương, không biết muốn mưu đồ chuyện đại sự gì. Vô Nhai đạo nhân thấy người tới là Vân Long đạo trưởng, đây là mấy chục năm lão bằng hữu, cũng không có giấu riêng ý tứ, đem sự tình tiền căn hậu quả giản lược kể rõ một lần. Mà lại đạo nhân kia thực lực cao siêu, càng nắm giữ một mặt kỳ lạ âm dương thần tràng, cái kia tựa hồ là ta Côn Lôn phái ngàn năm trước pháp khí, hắn trả phá ta phiên thiên trưởng. Nói đến đây, Vô Nhai đạo nhân thần sắc tràn ngập buồn vô cớ chi ý. Hắn phiên thiên trưởng tuyệt học chính là Côn Lôn phái chí cao vô thượng trưởng pháp, hắn tu hành về sau lấy vì thiên hạ khó gặp đối thủ, không nghĩ tới vài chục năm nay hắn lần thứ nhất toàn lực xuất thủ lại thất bại tan tác mà quay trở về, thật sự là để cho người ta buồn bực. Cái gì đạo nhân kia thực lực mạnh như vậy? Liền Không Bờ đạo huynh ngươi phiên thiên trưởng đều bị phá. Một bên Vân Long đạo trưởng nghe nói như thế, trên mặt cũng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Đạo nhân kia đã có thể đoạt xá Vô Phong đạo nhân, chui vào Côn Lôn phái, một ngày kia một dạng có thể đoạt xá bọn họ Thanh Thành Sơn đệ tử, chui vào Thanh Thành Sơn. Cùng Côn Lôn phái khác biệt, Thanh Thành Sơn còn phụ trách trấn thủ lấy Phong Đô Dược Thành, bên trong phong ấm yêu ma dược quái, nếu là phóng xuất làm hại nhân gian, đây chính là một trường hảo kiếp. Mà lại Vân Long đạo trưởng đối với Không Bờ đạo trưởng phiên thiên trưởng là rõ ràng nhất. Vài thập niên trước, Vô Nhai đạo nhân phiên thiên trưởng tiểu thành thời điểm, hắn đã từng được chứng kiến phiên thiên trưởng uy lực. Lúc đó Vô Nhai đạo nhân bù không được, hắn muốn nhờ thi triển một chút phiên thiên trưởng. Hắn dùng thuần túy trường lực đem một ngọn núi cứ thế mà gọt đi một cách đỉnh núi. Một màn kia Vân Long đạo trưởng đến nay khó quên. Có thể nói phiên thiên trưởng là hắn gặp qua thiên hạ bá đạo nhất trường pháp. Tại hắn trong nhận thức biết, trong thiên hạ căn vốn không có mấy người có thể chống đỡ được Không Bờ đạo trưởng toàn lực nhất trường. Đúng vậy a, hắn phá ta phiên thiên trường, mà lại là dễ như trở bàn tay thì phá cái kia một mặt âm dương thần tràng, ẩn chứa âm dương nhị khí, mười phần khủng bố. Mà đạo nhân kia bản thân tu luyện tông pháp cũng là vô cùng thần bí, nếu ta đơn độc gặp gỡ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vô Nhai đạo nhân thản nhiên thừa nhận đạo nhân kia thực lực có lẽ trên mình cũng không kiêng kỵ cái gì. Nói đến đây, Vô Nhai đạo nhân không khỏi nhìn về phía một bên chính lôi kéo Diệp Khinh Tuyết ở nơi đó tiểu giải thích rõ Dương Vân Phàm. Đối Vân Long đạo trưởng tràn ngập thâm ý nói ra: nhờ có Dương Tiểu Hữu kịp thời chạy đến, nếu không ta chỉ sợ ha ha. Hắn một đao kia thật sự là phong hoa tuyệt đại. Hoắc Vân Long đạo trưởng nghe vậy cũng là nghiêng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, lại là không khỏi hoắc một chút bật cười. Bởi vì Dương Vân Phàm thiên hạ này vô song cao thủ, lúc này chính cùng Diệp Khinh Tuyết bên kia lo lắng giải thích cái gì, sợ đối phương không tin. Nơi nào có Không Bờ đạo trưởng trong miệng cái kia phong hoa tuyệt đại thiên đao hình tượng, cái này hoàn toàn cũng là một cái sợ vợ phố phường tiểu bách tính nha. Lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích ạ. Ngươi hỏi đại tỷ của ta làm sao biến thành cái dạng này cái kia, ta thật cái gì cũng không biết a. Ta cứu nàng thời điểm, nàng đã biến thành cái dạng này. Đại tỷ, ngươi trước thả ta ra nói. Dương Vân Phàm kiệt lực muốn đem tay theo Diệp Khinh Mi ma trảo bên trong vươn ra. Theo vừa rồi đến bây giờ, Diệp Khinh Mi vẫn gắt gao nắm chặt hắn, để hắn cưới nàng làm vợ. Còn nói, ăn cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp cái gì. Cái này khiến Dương Vân Phàm đều nhanh điên. Đại tỷ, ngươi trước buông tay có được hay không? Ta không phải ngươi thần tiên ca ca. Mặt khác, ta cũng không thể cưới ngươi làm vợ. Người này, ngươi không biết sao? Dương Vân Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Diệp Khinh Mi đến Diệp Khinh Tuyết trước mặt, ở trước mặt để cái này hai tỷ muội tự ôn chuyện. Diệp Khinh Mi tình huống nhìn so Hạ Tử Ngưng cần phải phức tạp. Hạ Tử Ngưng trừ mất trí nhớ bên ngoài, hắn biểu hiện đều mười phần bình thường. Cùng Dương Vân Phàm trước đây quen biết cái kia nhu thuận thông minh Hạ Tử Ngưng không có gì khác biệt. Thế nhưng là Diệp Khinh Mi trừ trí nhớ tổn thất một số bên ngoài, tính cách cũng là hoàn toàn đại biến, trở nên theo hoa si mê gái trai một dạng. Thật là khiến người ta thổ không. Cách này thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết tỷ tỷ Dương Vân Phàm thề. Tuy nhiên Diệp Khinh Mi đỉnh lấy hắn đại di tử cái danh xưng này, nghe giống như tràn ngập các loại mập mờ nguyên tố, cũng rất phù hợp một số phi sắc ca đi nan người thiết lập nghĩa. Nhưng mà hắn theo Diệp Khinh Mi quan hệ, đó là so nước sôi để nguội còn sạch sẽ hơn. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm thần sắc buồn rầu, khóc không ra nước mắt, tạm thời tin tưởng hắn giải thích. Lúc này nàng cũng phát hiện Diệp Khinh Mi tựa hồ có một ít không thích hợp, tiến lên dò hỏi. Đại tỷ, ngươi kêu người nào? Đại tỷ Diệp Khinh Mi nghe được trước mắt cái này cô gái xinh đẹp gọi nàng đại tỷ, không khỏi sững sờ. Sau đó ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Khinh Tuyết. Nàng cảm thấy Diệp Khinh Tuyết mười phần nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. A, ngươi làm sao cùng ta tiểu cô dài đến giống thế? Bất quá, ta tiểu cô so ngươi lớn tuổi không ít. Diệp Khinh Mi nhìn chằm chằm Diệp Khinh Tuyết xem trọng lâu, nhíu mày không nói. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên hoảng sợ. Nói, chẳng lẽ ngươi là gia gia của ta, tư sinh nữ ta nho nhỏ cô tối cường thần ý? Hỗn đô thị 78 chương 1559. Cái cuối cùng nghe xong lời này, Diệp Khinh Tuyết triệt để tin nàng kéo một chút Dương Vân Phàm đến một bên, nhỏ giọng nói: Dương Vân Phàm, ngươi là thầy thuốc, ngươi nói cho ta biết, đại tỷ có phải hay không điên? Nghe vậy, Dương Vân Phàm lộ ra một nụ cười khổ, nói: lão bà đại nhân, ta mặc dù là một cái thầy thuốc, ta cũng tương đối am hiểu thần kinh nội khoa phương diện tật bệnh, thế nhưng là ta đối với bệnh tâm thần không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. A, Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, một mặt mờ mịt đích nói thầm một câu, nói: bệnh thần kinh cùng bệnh tâm thần không giống nhau sao? Đối với vấn đề này, Dương Vân Phàm hoàn toàn không muốn giải thích. Bệnh tâm thần là một loại tâm lý chứng ngại tật bệnh, cũng không phải là bộ phận bệnh biến, cho nên thuần túy theo sinh vật học góc độ xuất phát đến trị liệu là rất khó trị tận gốc. Bất quá Diệp Khinh Mi tình huống này theo phổ thông bệnh tâm thần lại không giống nhau lắm. Dương Vân Phàm có thể khẳng định Diệp Khinh Mi tất nhiên là linh hồn nhận một loại nào đó tổn thương, đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng là Dương Vân Phàm an hiểu là trận pháp, luyện đan, đối với tinh thần lực phương diện tu luyện, hắn hoàn toàn là một cách ngoài nghề. Dương Vân Phàm, cái kia đại tỷ tình huống này làm sao bây giờ? À, không thể để cho nhị gia gia bọn họ biết, nếu không bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm nhíu mày không nói, đoán chừng vấn đề này mười phần khó giải quyết. Dương Vân Phàm thế nhưng là thế giới nổi tiếng thần y, hắn đều vẻ mặt nghiêm túc, đoán chừng đại tỷ tật xấu này rất khó chỉ. Nàng theo Dương Vân Phàm tại En Lan, Dương Vân Phàm chỉ liệu cái kia sắp chết En Lan thân vương lúc đều không có như thế mặt ủ mày trao, mà chính là lòng tin mười phần. u, v, quy, quy, mơ, không thể để cho nhị ra ra bọn họ biết. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Nói. Như vậy đi. Ngươi gọi điện thoại cho nhị ra ra bọn họ. Liền nói đại tỷ tại Côn Lôn Sơn giao đấu thất bại. Tâm tình mười phần uể oải. Tự giác không còn mặt mũi đối kinh thành phủ lão. Sau đó, nàng chuẩn bị hóa đau thương thành lực lượng, đi ra ngoài du lịch hành tẩu thiên hạ, mài luyện kiếm pháp. Dạng này thật có thể chứ? Diệp Khinh Tuyết có chút hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trừng mắt, nói có cái gì không thể, chúng ta tu luyện chi nhân, hành sự gắng đạt tới thoải. Mái, nhị ra ra cũng là tu luyện giả, hắn khẳng định rõ ràng Bạch Đại Tỷ lúc này tâm tình. Hẳn là sẽ không hoài nghi. Tốt a, Diệp Khinh Tuyết vẫn có một ít hoài nghi, có điều nàng nhị ra ra cùng ra ra của nàng không giống nhau. Ra ra của nàng là hy vọng trong nhà vãn bối. Tốt nhất giữ ở bên người. Dạng này, người một nhà có thể hưởng thụ niềm vui gia đình. Mà nàng nhị ra ra, từ nhỏ kinh lịch có chút phức tạp. Biết bên ngoài thế giới biến hóa biến chuyển từng ngày. Ngược lại là cổ vũ bọn vãn bối đi ra ngoài. Nhìn nhiều nhìn thế giới phát triển biến hóa. Đại tỷ bên này ngược lại là giải quyết. Tử ngưng bên này nhưng làm sao bây giờ à, nếu là cứ như vậy đưa nàng về Thục Sơn. Thủy Vân chân nhân nhất định sẽ rút kiếm giết tới tương đàm tới. Dương Vân Phàm nhìn lấy an an tính tính đứng ở nơi đó. Không nói một lời. Chỉ là một đôi ngôi sao đôi mắt. Thỉnh thoảng lướt qua chính mình. Ánh mắt bên trong tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Có thể lại vẫn cứ trầm mặc như kim hạ tử ngưng. Hắn nhất thời cảm thấy đau đầu vô cùng. Lão bà đại nhân. Ta còn có một việc. Muốn nói với ngươi đau đầu về đau đầu. Nhưng là Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không. Cứ như vậy ném hạ tử ngưng. Chính mình chạy về nhà sinh hoạt. Hắn hít sâu nhiều lần, lúc này mới lấy dũng khí, muốn mở miệng thẳng thắn. Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lúc này, Diệp Khinh Mi ánh mắt liếc qua một bên. Đứng ở nơi đó, an an tính tính. Như là hoa lan trong cốc vắng đồng dạng áo tím cô nương. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Gặp này, Dương Vân Phàm sợ Diệp Khinh Tuyết sẽ đối với Hạ Tử Ngưng làm một ít gì. Trong lòng của hắn trải qua hơn lần tính toán, cảm thấy mình nếu như đem Hạ Tử Ngưng mang về nhà bên trong, tựa như là có một ít quá phận. Coi như lão bà đại nhân rộng lượng đến đâu cũng không có khả năng đáp ứng. Bất quá, cái này cũng không có gì. Hắn tại Tương Đàm thành phố có không ít bằng hữu. Tỷ như Hứa Cường. Tỷ như Lâm Y Tá. Hắn còn có một số sản nghiệp. Tỷ như Dược Viên. Tỷ như Dương gia tại Tương Đàm thành phố sinh vật chế dược công ty cái gì. Tùy tiện tìm một chỗ, hắn đều có thể thu xếp tốt Hạ Tử Ngưng. Nghĩ tới đây, hắn hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ là, lại tại lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói: "Dương Vân Phàm, ta nghĩ tới, cùng để ngươi tìm kiếm nghĩ cách, vắt óc tìm mưu kế, ở bên ngoài tìm tới chỗ an trí nàng, không bằng ngươi để cái này Hạ cô nương ở cùng nhau vào nhà đi. Vừa vặn nàng có thể theo đại tỷ làm bạn. Các nàng triệu chứng rất lợi hại cùng loại, mà lại là bởi vì cùng là một người mới biến thành dạng này." Lẫn nhau hẳn là sẽ so sánh thân cận. Ta nghĩ đây đối với đại tỷ khôi phục cũng là có chỗ tốt. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế. Trái tim của hắn thật sự là hung hăng nhảy một chút. Mẹ nó, Diệp Khinh Tuyết quả thực là bụng hắn bên trong run đũa. Liền hắn vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu nghĩ là cái gì, đều nhất thanh nhị sở gặp này. Dương Vân Phàm giả ra khó xử bộ dáng, gật đầu nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, dạng này cũng tốt. Bất quá trong nhà nhiều mấy người, ngược lại để lão bà đại nhân ngươi quan tâm." Ha ha, Diệp Khinh Tuyết cười lạnh vài tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn vài giây đồng hồ, sau đó quay đầu đi. Trong óc nàng thỉnh thoảng nhớ tới mấy tháng trước tại châu Phi thời điểm. Khi đó, nàng một người lẻ loi trơ trọi tại châu Phi bộ đội gìn giữ hòa bình trong căn cứ. Mà Dương Vân Phàm lại là không rõ sống chết. Bên kia bộ đội gìn giữ hòa bình, tìm tòi vài ngày, sau cùng kiếm về Dương Vân Phàm huy chương. Nói cho nàng, Dương Vân Phàm cần phải lâm nạn lúc đó. Nàng tâm đau thấu tim gan, cơ hồ không thể thở nổi. Một khắc này, trong nội tâm nàng thậm chí thề, nếu như thượng thiên làm cho Dương Vân Phàm trở về, nàng liền rốt cuộc không theo Dương Vân Phàm tức giận, không theo Dương Vân Phàm những hồng nhan tri kỷ đó ăn dấm. Chỉ là nàng lại vĩ đại, cũng vẫn là một cái tiểu nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chồng mình ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt lại không tức giận chứ. Lúc này nàng hít sâu một hơi, tiếp theo xoay đầu lại, cầm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, hung hăng cắn cắn Dương Vân Phàm, máu tươi chảy ròng. Bất quá Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch Diệp Khinh Tuyết phẫn nộ lý do, lạ thường không có phản kháng, mà chính là yên lặng thừa nhận phần này thống khổ. Hắn có thể lý giải Diệp Khinh Tuyết lúc này trong lòng khó chịu. Cắn một cái về sau, Diệp Khinh Tuyết trong mắt tựa hồ mang theo một tia lệ quang. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn 3 giây đồng hồ, nói: "Nhớ kỹ, đây là cái cuối cùng." Nói xong, Diệp Khinh Tuyết lôi kéo một bên nhìn trợn mắt hốc mồm Diệp Khinh Mi, nói: "Đại tỷ, chúng ta đi thôi." Nhưng mà Diệp Khinh Mi cẩn thận mỗi bước đi nhìn lấy ngẩn người Dương Vân Phàm. Sau đó, nàng bỗng nhiên hất ra Diệp Khinh Tuyết tay, có một ít ăn dấm nói: "Ngươi tại sao muốn cắn hắn? Ngươi có phải hay không hy vọng hắn cả một đời nhớ ký ngươi? Nhìn thấy cái này vết cắn thời điểm, tâm lý thì sẽ nhớ ngươi đại tỷ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a?" Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy mình sắp tức điên. Nhưng mà lại tại lúc này, Diệp Khinh Mi lại vùng thoát khỏi tay nàng, cũng mãnh liệt chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cầm lấy cánh tay hắn, cắn một cách đi xuống dựa vào: "Đại tỷ, ngươi làm cái gì a?" Dương Vân Phàm nhất thời kêu to lên. Diệp Khinh Mi hung hăng cắn một cách về sau, buông xuống Dương Vân Phàm tay, lại là ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, ôn nhu nói: "Thần tiên ca ca, ta muốn ngươi nhìn kỹ rõ ràng mặt ta. Ta gọi Diệp Khinh Mi, tương lai ngươi muốn lấy ta làm vợ. Ngươi không thể lấy Khinh Tuyết, ngươi khác nhớ lầm." Một bên nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết cảm giác giờ này khắc này Côn Lôn Sơn Thượng Phong tựa hồ đặc biệt lớn, bởi vì nàng đã bắt đầu trong gió lộn xộn. Liền nàng đại tỷ đều muốn cùng với nàng đoạt lão công, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1560 nhớ qua bồi tiếp ngươi lớn lên. Dương đại ca lại tại lúc này, một bộ thiếu nữ áo đỏ đi tới, ánh mắt lóe ra tựa hồ không tốt hoài nghi. Dương Vân Phàm nhìn thấy lại một cách tới, nhất thời đem tay mình bảo vệ tốt phòng bị thiếu nữ, khẩn trương nói: "Thiên kỳ, ngươi sẽ không cũng muốn cắn ta một cái à?" Thiếu nữ nghe vậy biếu biếu môi khinh thường nói: "Ta mới không có ngây thơ như vậy." Cũng liền lão nữ nhân gia hỏa này ngây thơ như vậy, nông cạn nàng vốn là ít thì không cao, cái này triệt để biến thành bà điên tử ngưng tỉ tỉ, chẳng phải rất bình thường. Cái kia ngươi qua đây là? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy thiếu nữ. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nhớ tới trước đó lúc chiến đấu tràng cảnh, nói: "Ta là muốn hỏi Dương đại ca, vì cái gì ngươi đao pháp có thể khắc chế người thần bí kia để hắn thất kinh, thế nhưng là ta trúc xung đồ rõ ràng uy lực càng lớn một điểm, lại đối với hắn vô hiệu há? Nguyên lai ngươi muốn hỏi cách này." Dương Vân Phàm gặp này buông lỏng một hơi, giải thích nói: "Trúc xung đồ lấy hoa biểu thạch trụ đồ đằng hình thức, dùng hỏa diễm chi lực ngưng tụ thượng cổ hung thú, mượn thần thông uy lực vô cùng, bất quá vạn vật tồn tại ở thế gian tất có tương sinh tương khắc đạo lý. Vừa rồi, ngươi ngưng tụ cái kia hỏa thú, nếu là ta không nhìn lầm, tựa như là Quỷ Ngưu đại ca chiến hồn bộ dáng à cái kia. Quỷ Ngưu đại ca chiến hồn, ta tuy nhiên chưa thấy qua, có thể hẳn là lực lớn vô cùng loại hình. Mà cái kia thần bí đạo nhân, hắn tựa hồ không sợ nhất cũng là lực lượng công kích. Không thấy được Vô Nhai đạo nhân phiên thiên trưởng, hắn đều có thể thong dong đối phó sao? Nếu là ngươi vừa rồi ngưng tụ là địa ngục tam đầu khuyển, có lẽ tình huống thì sẽ không như vậy. Dương Vân Phàm giải thích một trận, thiếu nữ lại như cũ nhíu mày nói, thế nhưng là ta chưa từng gặp qua địa ngục tam đầu khuyển, đối địa ngục tam đầu khuyển đặc tính không đại tiện. Trúc Dung đồ phía trên là ngưng tụ không địa ngục tam đầu khuyển. Cái này đơn giản, ngươi trở về tìm AZ, để nó che giấu một phen thần thông cho ngươi xem một chút, ngươi liền sẽ có một số cảm ngộ. Dương Vân Phàm tùy ý nói vài lời, đem thiếu nữ đuổi đi. Cái này Trúc Dung đồ là cực mạnh thần thông, có thể nói phong phú toàn diện. Chỉ là muốn tại Trúc Dung đồ trên thân ngưng tụ ra hỏa diễm cử thú, đối tại thiếu nữ mà nói lại là mười phần gian nan. Bởi vì muốn ngưng tụ ra hỏa diễm cử thú, nhất định phải giải đặc tính. Thiếu nữ tu luyện không ít thời gian, trước mắt chỉ có thể ngưng tụ ra Quỷ Ngưu thần thú, cùng nàng trên người mình nắm giữ chiến hồn Thái Dương Kim Ô. Lúc này người khác lục tục ngo ngoe rời đi, chỉ còn lại có Dương Vân Phàm, còn có một bên yên tĩnh đứng ở nơi đó vô thanh vô tức Hạ Tử Ngưng. Nàng tựa như là một đóa trong sơn cốc u lan, an an tĩnh tĩnh, vô thanh vô tức, đợi đến xuân tới, mở khắp sơn cốc, u hương mãn viên. Tử Ngưng, chúng ta cũng đi thôi. Gặp này, Dương Vân Phàm đi lên trước, vươn tay, mỉm cười, nhìn về phía cái kia như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng áo tím cô nương. Chỉ là Hạ Tử Ngưng lại là khẽ lắc đầu nói, Dương đại ca, trưởng giáo ra ra không phải nói sư phụ sẽ tìm đến ta sao? Nếu là ta đi, sư phụ sẽ nóng này. Ta vẫn là ở chỗ này chờ một chút đi. Dương Vân Phàm rất lợi hại, muốn nói cho Hạ Tử Ngưng, không bờ đạo trưởng là lừa ngươi. Sư phụ ngươi Thủy Vân chân nhân căn bản không biết hôm nay chuyện phát sinh. Nàng bây giờ còn đang thuộc sơn linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan đâu bất quá. Thủy Vân chân nhân đối Hạ Tử Ngưng mà nói thì giống như mẫu thân. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tại Hạ Tử Ngưng trước mặt nói Thủy Vân chân nhân không phải. Lúc này, hắn cưng chiều gật đầu nói, vậy ta cùng ngươi ở chỗ này ngồi một chút đi. Thuận tiện, chúng ta nhìn một chút cái này Côn Lôn Sơn tinh không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, trên mặt lộ ra thuần chân vô tà nụ cười. Nàng đi đến một khối bàn đá bên cạnh, xuất ra khăn tay nhỏ, chà chà, duỗi ra ngón tay, tinh tế tỉ mỉ phi phàm sờ sờ. Nhìn thấy trên hòn đá cho bụi đất lau sạch sẽ, nàng mới đối Dương Vân Phàm ngoắt nói, Dương đại ca, ta lau khô sạch, chúng ta ngồi bên này đi. Nàng động tác nhẹ nhàng, tâm tư cẩn thận, nói chuyện cũng tràn ngập ôn nhu vị đạo. Nàng tựa như là tương trong đàm yên tĩnh sóng nước, tràn ngập bích sắc. Gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng nhộn nhạo, có một loại nhu tính vẻ đẹp. Dương Vân Phàm ngồi tại nàng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Tử Ngưng. Nàng mũi ngọc tinh xảo mười phần, nhỏ nhắn tinh xảo, miệng cũng là nho nhỏ, như là hạnh hoa. Phấn nồn phấn nồn. Nàng không lúc nói chuyện, ra thích hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn rất là đáng yêu. Yên tĩnh nhìn một hồi, Dương Vân Phàm chú ý tới Hạ Tử Ngưng tựa hồ phát giác được chính mình ánh mắt có một ít không được tự nhiên, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một tia đỏ ửng. Hắn vội vàng ho khan một chút, đổi chủ đề, mở miệng nói, Tử Ngưng, ngươi tại Thục Sơn tu luyện vất vả sao? U. Vinh. Quy. Quy. mơ. Rất lời hại vất vả đây. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, giọng nói để Dương Vân Phàm lập tức trở lại bọn họ bắt đầu thấy lúc ngày đó. Hắn nghiêng lỗ tai, mỉm cười nghe Tiểu Tử Ngưng giảng tố nàng mới vào Thục Sơn về sau học võ kiếp sống. Mỗi ngày trời chưa sáng, sư phụ liền để ta rời giường, có thật nhiều thời điểm, ta đều không có tỉnh ngủ. Chỉ là, sư phụ cũng rời giường, ta làm đệ tử, cũng không có lý do gì ngủ tiếp rất thẳng. Sư phụ ngay từ đầu, dạy ta là Quy Vân kiếm pháp. Bí tịch là đúng mặt đỉnh núi. Quy Vân kiếm phái Thiên Huyền Tử lão tiền bối cấp cho sư phụ. Lão tiền bối rất lợi hại thích ta, mỗi lần nhìn thấy ta cũng khoe ta ngoan ngoãn nghe lời. Bất quá, Quy Vân kiếm pháp ta luyện một tháng, sư phụ mi đầu lại là càng nhăn càng chặt, tựa hồ rất lợi hại không vui. Sau cùng Thiên Huyền Tử lão tiền bối cũng tới, còn theo sư phụ nhao nhao một trận. Sau đó, sư phụ nói cho ta biết ta khả năng không thích hợp tu luyện kiếm pháp. Mấy ngày nay, trong lòng ta mười phần khó chịu. Cảm thấy mình thật sự là quá đần, sư phụ nhất định tại Thiên Huyền Tử lão tiền bối nơi đó mất mặt. Ta lấy sư phụ hồi mắng ta. Dù sao, ta đần như vậy cho nàng mất mặt. Thế nhưng là, sư phụ thật đối với ta rất tốt. Cũng không có mắng ta. Ngược lại nghĩ hết biện pháp. Lại tìm cho ta một bản Lãnh Nguyệt đao pháp. Để cho ta tu luyện. Ta vì không cho sư phụ thất vọng. Thực. Mỗi thiên sư phụ để cho ta ngủ về sau. Ta đều vụng trộm đứng lên. Lại nhiều luyện một giờ. Vì thế bàn tay đều mài hỏng nhiều lần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có điều một tháng sau. Ta nhìn thấy sư phụ nhíu mày. Rốt cuộc buông ra. Còn khen ta là học đao kỳ tài. Trong lòng ta cũng thập phần vui vẻ đây. Cảm thấy hết thảy đều rất đáng được. Tiểu Tử Ngưng nói đến đây, chính mình cũng vui vẻ cười rộ lên. Nàng cười. Cũng bây giờ vãn kinh tháng đồng dạng tràn ngập quang huy. Vẩy vào trên thân người. Khó được khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp vị đạo. Dương đại ca. Ngươi đang nghe sao, có phải hay không ta lời nói quá nhiều. Để ngươi không kiên nhẫn lúc này. Hạ Tử Ngưng quay đầu, nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một mực không có phát ra tiếng vang. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không thích nghe nàng rông dài. Lúc này tâm lý có một ít tâm thần bất định. Ta làm sao lại không kiên nhẫn, ta thích nghe nhất Tử Ngưng nói những chuyện này. Cảm thấy rất có ý tứ. Giống như ta là bồi tiếp Tử Ngưng lớn lên một dạng. Thực trong lòng ta rất muốn bồi tiếp Tử Ngưng cùng nhau lớn lên đây. Dương Vân Phàm mỉm cười quay đầu nhìn lấy Hạ Tử Ngưng. Nàng tựa như là sinh trưởng ở thâm cốc bên trong ố lan một dạng, không nhập thế tục, đã thanh lại diễm. Ánh mắt của nàng cũng mỹ lệ như là vì sao trên trời. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm nói ra thích nghe nàng nói chuyện, không khỏi chiếu lấp lánh. Thực không biết sao, ta cũng rất là thích theo Dương đại ca nói việc này. Giống như ta đã nhận biết Dương đại ca thật lâu một dạng. Hạ Tử Ngưng ánh mắt tại Dương Vân Phàm tuấn lãng trên gương mặt dừng lại một chút. Lập tức cảm thấy có một ít ngượng ngùng. Cúi đầu. Nàng lông mi dài hơi hơi lay động, tựa hồ là một con bướm tại phiến lên cánh. Tối cường thần y hỗn đô thị 78 chương 1561 sư phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây tinh không lập lòe. Tối nay thì lân nhai trên đỉnh gió núi. Tựa hồ cũng phá lệ ôn nhu. Tử Ngưng. Ngươi thật không nhớ rõ sao, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia nhu tính thiếu nữ. Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa. Vẫn là theo trước kia giống như đúc. Thời gian 10 năm. Tựa hồ cũng chưa từng ở trên người nàng. Lưu lại cái gì bóng dáng. Nàng một mực bảo lưu lấy loại này xích tử chi tâm. Nhớ kỹ cái gì, Hạ Tử Ngưng ngẩng đầu lên. Đối với Dương Vân Phàm nhìn một chút. Lộ ra Nguyệt Nha Nhi đồng dạng nụ cười. Nhớ kỹ trước kia sự tình a. Dương Vân Phàm nhìn thấy Hạ Tử Ngưng cười vẫn là như vậy thuần chân vô tà. Giống nhau vừa mới gặp được nàng khi đó bộ dáng. Tâm lý không biết là sao. Cảm thấy nàng quên một số không chuyện tốt. Có lẽ đối với nàng mà nói. càng tốt hơn. Trước kia sự tình Dương đại ca, ngươi chỉ là cái gì ta trí nhớ vừa vặn rất tốt đây. Từ lúc còn nhỏ về sau tất cả mọi chuyện đều nhớ. Hạ Tử Ngưng lược chút ít nhíu mày, có chút không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm còn không nói gì thêm, lại tại lúc này, một bóng người theo Ngọc Hư Cung bên kia, vội vàng chạy tới. Tử Ngưng ngươi không sao chứ? Một bộ đạo bào màu xanh biếc Thủy Vân chân nhân. Tại thu đến Vô Nhai đạo nhân phi kiếm truyền thư về sau, lập tức theo Thục Sơn chạy đến. Trên đường không từng có một lát dừng lại. Rốt cuộc đuổi tới Kỳ Lân Nhai. Nàng nhìn thấy Hạ Tử Ngưng ngồi ở chỗ đó, đang cùng Dương Vân Phàm trò chuyện cái gì. Tâm lý lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ là nàng trong lòng vẫn là mười phần lo lắng. Sư phụ, ta không sao ạ. Hạ Tử Ngưng nhìn thấy Thủy Vân chân nhân, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thân thiết nụ cười. Bất quá, nàng nhìn chằm chằm Thủy Vân chân nhân nửa ngày về sau, bỗng nhiên nói, sư phụ, ngươi lão tốt nhiều. Đạo bào giống như cũng cũ. Cái này bộ đạo bào, không phải trước mấy ngày mới làm sao nghe xong Hạ Tử Ngưng còn có thể theo chính mình mở miệng nói chuyện phiếm. Thần sắc cũng như trước kia đồng dạng nhu thuận. Thủy Vân chân nhân không khỏi an tâm. Lúc này lôi kéo một chút Tử Ngưng tay. Lôi kéo việc nhà nói. Ngươi đứa bé này, cái gì trí nhớ đạo bào này? Như thế nào là trước mấy ngày mới làm, đây là 10 năm trước đạo bào. Đương nhiên cũ, ngươi không phải còn nói có sảnh cho sư phụ làm một kiện mới đạo bào sao? 10 năm trước nghe nói như thế, Hạ Tử Ngưng lập tức lâm vào trầm mặc. Trên mặt nàng không biết là sao bỗng nhiên bao trùm lên một tầng vẻ hoảng sợ. Nàng là cái cực kỳ thông minh nữ tử. Nhìn lấy Thủy Vân chân nhân cũ kỹ đạo bào, còn có Thủy Vân chân nhân trên mặt rõ ràng phong sương, nàng không khỏi nghĩ đến cái gì. Nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó vừa nhìn về phía Thủy Vân chân nhân, nói: sư phụ, ta năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe xong lời này, Thủy Vân chân nhân sững sờ, sau đó coi là Hạ Tử Ngưng nói đùa nàng muốn quà sinh nhật đâu, không khỏi cười nói: ngốc hài tử, đây là theo sư phụ muốn quà sinh nhật à? Yên tâm tốt, mấy ngày nữa là ngươi 21 tuổi sinh nhật, sư phụ sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật, đến lúc đó cho ngươi một cách ngạc nhiên. 21 tuổi. Hạ Tử Ngưng nghe được cái số này không khỏi lập tức sắc mặt hoảng hốt. Nguyên lai ta 21 tuổi. Ta rõ ràng chỉ nhớ rõ chính mình vừa qua khỏi 10 tuổi sinh nhật. Còn có, ta một mực cảm giác chính mình giống như nhận biết Dương đại ca thật lâu một dạng. Thế nhưng là, rõ ràng chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt. Còn có, vì cái gì vừa nhìn thấy Dương đại ca, trong lòng ta thì thật vui vẻ? Vì cái gì ta nghĩ tới Dương đại ca, tâm lý lại có một chút đau đớn? Ta có phải hay không sinh bệnh? Hạ Tử Ngưng ở một bên nói nhỏ. Thanh âm này tuy nhiên nhỏ, nhưng không giấu giếm được Thủy Vân chân nhân. Nàng nghe chau mày, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói: Tử Ngưng, đến cùng làm sao không bờ đạo trưởng không có nói cho ngài sao? Dương Vân Phàm có chút không tiện mở miệng, mà chính là giả vờ ngây ngốc nói: không bờ đạo trưởng chỉ là nói cho ta biết Tử Ngưng ra một chút sự tình, để cho ta tranh thủ thời gian đến Côn Lôn Sơn. Hắn sự tình ngược lại là không có nhiều lời. Ta nếu là biết, ta còn hỏi ngươi sao? Dương Vân Phàm, ngươi một năm một mười nói với ta rõ ràng Tử Ngưng đến cùng chuyện gì phát sinh? Thủy Vân chân nhân hung hăng trừng mắt Dương Vân Phàm, tâm lý giận không chỗ phát tiết. Hạ Tử Ngưng là nàng thích nhất đồ đệ, thiên phú kỳ cao, là tu luyện kỳ tài, không cần trúc cơ đan liền có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Coi như nàng về sau không có cách nào đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới, cũng tuyệt đối có thể đạt tới 8 tầng trúc cơ linh đài, thành vì thiên hạ có ít tôn sư cao thủ. Là đương nhiên hy vọng đồ đệ mình có thể vượt qua chính mình, tốt nhất nổi tiếng thiên hạ, quang tôn diệu tổ. Thế nhưng là Hạ Tử Ngưng tuy nhiên một mực đang Thục Sơn phía trên, thế nhưng là Thủy Vân chân nhân lại biết chính mình cái này đồ để tâm tư. Một mực đang Dương Vân Phàm trên thân. Mỗi nghe tới Dương Vân Phàm tin tức truyền đến, nàng luôn luôn có thể hài lòng vài ngày. Chỉ là vui vẻ qua đi, nàng lại thường thường ai thán, phối hợp yêu, thở dài. Dương đại ca có lẽ đã quên nàng. Nàng đối Dương Vân Phàm tình thâm ý cắt. Có thời gian, thậm chí trà không nhớ cơm không nghĩ. Cái này khiến Thủy Vân chân nhân thương tiếc ái đồ, đồng thời cũng càng thêm chán ghét Dương Vân Phàm. Thủy Vân chân nhân, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Dương Vân Phàm xem xét Thủy Vân chân nhân ánh mắt, nói chuyện cùng nàng ngữ khí, liền biết nàng khẳng định là trách tội chính mình, đem Tử Ngưng hại thành cái dạng này. Thế nhưng là hiện tại là Dương Vân Phàm còn không hiểu ra sao đâu. Nếu nói hắn theo Bà La Môn thần giáo có thù, vậy hắn nhận thế nhưng là cái này thần bí đạo nhân hắn căn bản không biết. Lại càng không cần phải nói, hắn hội đắc tội qua một phái kia thế lực. Nói như vậy, Tử Ngưng biến thành cái dạng này, toàn bộ là Côn Lôn phái sai. Dương Vân Phàm giải thích một trận. Thủy Vân chân nhân hắn không nghe rõ ràng, chỉ nghe được đối phương đoạt xá Vô Phong đạo nhân, sau đó lẫn vào Côn Lôn phái, bắt đi Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi. Sau cùng, Vô Nhai đạo nhân còn không đánh lại cái kia thần bí đạo nhân, Dương Vân Phàm xuất mã mới đem người cứu ra. Tại chuyện này bên trong, Dương Vân Phàm không nói công lao, khổ lao là tuyệt đối có. Bất quá, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói Vô Nhai đạo nhân không phải. Dù sao, Vô Nhai đạo nhân bản thân không có lỗi gì. Ai sẽ ngờ tới, Vô Phong đạo nhân thân là Côn Lôn phái thứ hai cao thủ, vậy mà lại bị người đoạt xá. Lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi giải thích nói, người thật, sự tình ngược lại cũng không thể nói như vậy. Ta muốn Vô Nhai đạo nhân cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Việc cấp bách là như thế nào chữa cho tốt Tử Ngưng cùng Khinh Mi đại tỷ mao bệnh. Các nàng bệnh thực cũng không tính bệnh, chỉ là tinh thần có một ít hỗn loạn, tựa như là tai nạn xe cộ về sau tỉnh lại, trọng thương quên rất nhiều chuyện một dạng. Loại bệnh này, ta tuy nhiên không có chút tự tin nào, thế nhưng là tại bệnh viện, lại thấy qua không ít. Theo thời gian trì hoãn, để người bệnh tâm tình khoái trá, hội có tỷ lệ nhất định khôi phục trí nhớ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm rất lời hại trịnh trọng đối Thủy Vân chân nhân bảo đảm nói. Ta hy vọng, người thật ngươi có thể lại tin tưởng ta một lần. Để cho ta chiếu cố thật tốt Tử Ngưng một đoạn thời gian. Tranh thủ để cho nàng chậm rãi tốt. Còn ngày một cái, hoàn chỉnh khỏe mạnh Tử Ngưng. Tối cường thần y hỗn đô thị 78 chương 1562 phó thác trung thân. Thủy Vân chân nhân gặp Dương Vân Phàm không có từ chối trách nhiệm, ngược lại ôm lấy chiếu cố Hạ Tử Ngưng, để cho nàng khôi phục khỏe mạnh trách nhiệm. Lúc này có chút hiếm thấy đối Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói, đã ngươi có phần này tâm, ta thì lại tin tưởng ngươi một lần. Hy vọng ngươi không muốn lại cô phụ Tử Ngưng. Nàng thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó đi đến Hạ Tử Ngưng bên cạnh, nói, Tử Ngưng, ngươi nhớ kỹ, thật tốt theo Dương Vân Phàm dưỡng bệnh. Bất quá, hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cho sư phụ truyền tin. Sư phụ nhất định sẽ mang theo ngươi sư thúc sư bá cùng một chỗ đến chủ trì công đạo cho ngươi a. Hạ Tử Ngưng ngược lại là rất lợi hại nghe lời. Lúc này mặc dù kỳ quái, vì cái gì sư phụ muốn để Dương đại ca chiếu cố nàng, có thể nàng ngược lại là không có phản bác. Nhìn thấy Hạ Tử Ngưng cái bộ dáng này, Thủy Vân chân nhân tâm lý khẽ thở dài một cách một hơi, yên lặng bổ sung một câu, ngoan đổ nhi, sư phụ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, không phải vậy, dựa theo ngươi tính cách, có lẽ cả một đời cũng sẽ không chủ động theo đuổi cái gì. Dương Vân Phàm, ta đem Tử Ngưng giao cho ngươi. Thủy Vân chân nhân nắm Hạ Tử Ngưng tay, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, sau đó đem tay giao cho Dương Vân Phàm, lập tức lại lạnh hừ một tiếng nói, Tử Ngưng tính khí từ trước đến nay rất tốt. nàng xưa nay sẽ không đi trêu chọc người khác. Nàng nếu là thụ ủy khuất gì, cũng nhất định là người khác sai Diệp gia là châm anh thế gia. Quyền khuyên triều giã, ngươi Dương Vân Phàm không thể trêu vào, thế nhưng là ngươi cũng phải hiểu một sự kiện. Tà Linh Tệ, hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, quan là thuộc sơn ngàn năm truyền thừa môn phái. Tử Ngưng còn có một cặp sư thúc sư bá, nếu là ngươi dám cô phụ Tử Ngưng, ta Thủy Vân ở đây thề với trời, định để ngươi Dương ra gà chó không yên. Hạ Tử Ngưng nghe xong Thủy Vân chân nhân thề thề, vội nói, sư phụ, ngươi êm đẹp, làm gì thề thề, Dương đại ca đối với ta rất tốt, hắn nhất định sẽ không khi dễ ta. Thủy Vân chân nhân gặp chính mình cách này đồ đệ, nguyên bản thì đơn thuần thiện lương, lúc này tính cách biến thành mười mấy tuổi, càng phát ra đối với người không có phòng bị. Ngữ trọng tâm trường nói, Tử Ngưng, nam nhân đều không phải vật gì tốt, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch sư phụ khổ tâm. Đón đến, Thủy Vân chân nhân lại nói, về sau sư phụ không ở bên người ngươi, ngươi phải nhớ ký chiếu cố tốt chính mình. Đương nhiên cũng không cần hoang phế tu luyện. U, V, K, W, W, M. Sư phụ, ta biết, ta mỗi ngày đều hồi chăm học khổ luyện. Các loại lần tiếp theo gặp mặt, ta thì so ngươi lợi hại. Hạ Tử Ngưng cười hì hì. Gặp này, Thủy Vân chân nhân vươn tay, cưng chiều sờ sờ Hạ Tử Ngưng tóc, cười nói, thật là khờ hài tử, ngươi đã sớm so sư phụ lợi hại. Chỉ là lời mới vừa nói ra miệng, gặp Hạ Tử Ngưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, Thủy Vân chân nhân không khỏi thở dài một tiếng, nói, ai ngươi quên cũng tốt, bắt đầu lại từ đầu đối với ngươi có lẽ càng tốt hơn một chút đi. Nói xong, Thủy Vân chân nhân thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói, Dương Vân Phàm, Tử Ngưng, ta thì giao cho ngươi. Ta không thể rời đi Thục Sơn quá lâu. Tòa yêu tháp gần nhất nhiều lần chấn động, thiên hạ có lẽ sẽ có đại chuyện phát sinh. Người thật chớ đi, cung tiến người thật. Dương Vân Phàm gặp Thủy Vân chân nhân rời đi, đối với nàng bóng lưng hơi hơi khom người, lấy đó kính trọng. Thủy Vân chân nhân thực lực có lẽ không được tốt lắm, thế nhưng là nàng đối với Hạ Tử Ngưng thì giống mẫu thân, sủng ái cùng quan tâm. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần tôn kính nàng. Mỗi một lần nhìn thấy Thủy Vân chân nhân, tuy nhiên Dương Vân Phàm một cái tay đều có thể đánh bại Thủy Vân chân nhân, có thể Dương Vân Phàm tâm lý vẫn có một ít rụt rè, sợ hãi Thủy Vân chân nhân tức giận. Tựa như là chân lông con rể nghe được mẹ vợ nổ hống, đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Hô Thủy Vân chân nhân cuối cùng đi, mỗi lần nhìn thấy ngươi sư phụ, ta đều nhớ tới lúc trước nàng nửa đêm dẫn theo kiếm sông tới, muốn giết ta một màn kia. Thật sự là ta tuổi thơ bóng mờ. Dương Vân Phàm gặp Thủy Vân chân nhân đi, buông lỏng một hơi, đối với một bên Hạ Tử Ngưng tùy ý giải thích vài câu. Hạ Tử Ngưng nghe vậy, che miệng cười rộ lên, lại là không tin nói, sư phụ đối với ta một mực rất lợi hại ôn nhu, ta vậy mới không tin Dương đại ca ngươi lời nói. Ai, ta nói thế nhưng là chắc chắn 100%, ngươi liền cách này đều không tin. Không có cách, ta chỉ có thể đem sự kiện kia từ đầu tới đuôi cùng ngươi giảng một lần. Nhớ kỹ, một đêm kia ngươi qua đây cho ta đưa bữa ăn khuya, sau đó theo chứng mất trí nhớ người bệnh nói nhiều rằng các nàng chuyện khi trước, có trợ giúp bọn họ khôi phục trí nhớ. Dương Vân Phàm thì đem cái này chuyện lý thú nói với Hạ Tử Ngưng một lần. Dương đại ca, sư phụ thật dẫn theo kiếm truy ngươi một đường sao? Cái kia sau đó thì sao, ngươi không phải hai tay để trần đi ra ngoài sao? Hạ Tử Ngưng đối với Dương Vân Phàm làm sao hai tay để trần rời đi Thục Sơn rất là tò mò, mở to mắt to chờ mong cố sự phía dưới nội dung cốt truyện. Đằng sau tỉnh lược 1000 chữ chính ngươi não bổ đi. Dù sao từ đó về sau ta cũng không dám phía trên Thục Sơn. Đã nhiều năm như vậy, ta gặp được Thục Sơn phái người đều là đường vòng. Dương Vân Phàm nhớ tới những thiếu niên kia thời điểm quýnh sự tình cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá, ai cũng có niên thiếu hoang đường thời điểm, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người trò chuyện một hồi. Dương Vân Phàm gặp Hạ Tử Ngưng đánh ngáp một cái. Tựa hồ có một ít buồn ngủ. Liền dẫn nàng trở lại tòa Vong Phong. Bọn họ nghỉ ngơi biệt viện. Một con dê. Hai cái dê. Ba cái dê. 989 con dê. Dương đại ca, làm sao vẫn chưa trở lại lúc này? Tại khác cửa sân, đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ chính xử lấy một thanh bảo kiếm, đầu không ngừng đung đưa. Nàng một bên nhàm chán đếm lấy dê, một bên chờ lấy Dương Vân Phàm trở về. Mắt thấy nàng liền muốn ngủ. Ngay tại nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Vội vàng mở to mắt, nhìn thấy Dương Vân Phàm mang theo Hạ Tử Ngưng trở về. Nàng bận bịu chạy lên trước, nói: Dương đại ca, ngươi rốt cuộc trở về. Sư phụ chờ ngươi rất lâu. Hắn để ngươi sau khi trở về đi thư phòng tìm hắn. Dương Vân Phàm lại là kỳ quái không thôi. Nói: Vô Ngân đạo nhân, có cái gì chuyện trọng yếu tìm ta sao? Cái này ta vậy mà không biết. Ta chỉ nghe được sư phụ trước đó tại Ngọc Hư Cung theo trưởng giáo lão ra trò chuyện rất lâu. Tựa hồ là đang thương lượng làm sao chữa càng Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ và Diệp Khinh Mi tỷ tỷ chứng mất trí nhớ. Khương Tiểu Nha trầm tư một chút, đem chính mình nghe được một số đôi câu vài lời nói cho Dương Vân Phàm. Thật, Dương Vân Phàm nghe xong lời này nhất thời kinh hỉ, nhìn lấy thiếu nữ nói: Tiểu Nha, vô luận như thế nào ta cảm ơn trước ngươi. Chờ ngươi lần tiếp theo đến Tương Đàm thành phố, ta dẫn ngươi đi ăn hôi, cam đoan là ngươi chưa ăn qua đồ tốt. Không dùng, không dùng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt Hạ Tử Ngưng tỷ tỷ và Diệp Khinh Mi tỷ tỷ, ta thì rất vui vẻ. Khương Tiểu Nha cũng không tham công. Nàng biết Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi đều là Dương Vân Phàm thân cận người. Côn Lôn phái lần này tại khắp thiên hạ trước mặt ra một cách đại sở Vô Phong đạo trưởng lại bị người đoạt xá. Còn liên lụy hai tiểu cô nương thủ thương, cách này khiến Côn Lôn phái trên mặt không ánh sáng. Khương Tiểu Nha làm Côn Lôn phái đệ tử, tự nhiên không hy vọng Côn Lôn phái có cái gì điểm đen. Nếu là có thể chữa cho tốt hai người này, trong nội tâm nàng tự nhiên thập phần vui vẻ. Tiểu Nha, ngươi trước mang theo Tử Ngưng đi nghỉ ngơi. Ta đi thư phòng, nhìn một chút Vô Ngân đạo nhân. Dương Vân Phàm đem Hạ Tử Ngưng giao cho Khương Tiểu Nha, chính mình thì là hướng phía thư phòng mà đi. Lúc này, tòa Vong Phong chủ điện bên cạnh thư phòng ánh đèn vẫn sáng. Dương Vân Phàm đoán chừng Vô Ngân đạo nhân còn đang chờ hắn đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1563 sẽ chết đạo trưởng. Để ngươi đợi lâu thật không có ý tứ. Dương Vân Phàm đi vào thư phòng thời điểm, Vô Ngân đạo nhân cũng không phải một mực đang thư phòng làm các loại, mà chính là một bên đọc sách, một bên đang nghiêm túc làm lấy trích ra cùng chú thích. Dương tiên sinh thỉnh tùy ý ngồi, chờ ta đem trong tay những vật này xử lý xong. Vô Ngân đạo trưởng nhấp một chút đầu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu thu xếp đồ đạc, vừa hướng Dương Vân Phàm nói: Hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều, chiếu cố không chu toàn, còn mời Dương tiên sinh đừng nên trách. Đạo trưởng nói quá lời, hôm nay sự tình thật là làm cho ta không kịp chuẩn bị. Chắc hẳn lúc này không bờ đạo trưởng còn tại suốt đêm bận rộn đi. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là thở dài một câu. Hắn bên này Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi thủ một điểm thương tổn, chỉ là thương thế không nghiêm trọng, mất trí nhớ mà thôi, chậm rãi luôn có thể khôi phục. Thế nhưng là Côn Lôn phái lại tổn thất một cách đại trưởng lão, mà lại Vô Phong đạo nhân trước đây còn đóng giữ lấy Côn Lôn phái tại Châu Nam cực khu vực. Cái trụ sở kia bên trong trừ hắn ra, nhưng còn có ba cái trưởng lão. Vô Phong đạo nhân chết, ba cái kia trưởng lão lúc này cũng không biết tình huống như thế nào. Vô Nhai đạo nhân thân là Côn Lôn phái trưởng môn, chỉ sợ đã sớm bận bịu chân hướng lên trời. Nghe vậy, Vô Ngân đạo nhân trong tay động tác cũng là ngừng dừng một cái, thở dài nói: Không Phong sư huynh, đột nhiên gặp nạn, ta Côn Lôn tổn thất to lớn, khó có thể tưởng tượng hôm nay các mạch mấy vị sư huynh vì chấp pháp đường cùng truyền tông đường thủ tọa chi vị kém chút ầm ý lên. Vô Phong đạo nhân chính là Côn Lôn thủ tịch trưởng lão, là thủ tọa bên trong thủ tọa, hắn trưởng quản lấy chấp pháp đường cùng truyền tông đường, bàn về quyền lực thực so Vô Nhai đạo nhân còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ là Vô Nhai đạo nhân luôn luôn không thích lắm quản sự, toàn tâm tiềm tu, bực này quyền lực đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Thế nhưng là Vô Nhai đạo nhân không quan tâm lại không có nghĩa là hắn trưởng lão không quan tâm. Vô Phong đạo nhân vừa chết, Côn Lôn nội bộ chỉ sợ muốn loạn một đoạn thời gian. Đối với những chuyện này, Dương Vân Phàm hứng thú không lớn. Vô Ngân đạo nhân tự nhiên cũng là biết được. Lúc này hắn dừng lại trong tay động tác, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói: Cuối cùng tìm tới Dương tiên sinh, ngươi qua đây nhìn một đoạn này tìm tới cái gì? Dương Vân Phàm nghe vậy cảm thấy kỳ quái, sau đó liền đi qua. Ngươi nhìn nơi này, Vô Ngân đạo nhân đem một quyển viết ngoái văn tự ghi chép đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vội vàng nhìn một chút, mi đầu vẫn không khỏi nhăn lại tới. Cái kỷ lục này là 20 năm trước quý phái đệ tử tại CBG kiến thức. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này viết ngoái văn bản phía trên, tại thấp nhất viết thời gian cùng địa điểm. Hắn nhớ kỹ 20 năm trước tại CBG tựa hồ phát sinh qua cái gì đại chiến, liền Nạp Lan Huân phụ thân đều chiến tử ở đó. Chỉ là đến cùng phát sinh cái gì, tất cả tham dự qua việc này người đều giữ kín như bưng, theo không đối ngoại người nói đến. Cái này khiến Dương Vân Phàm muốn tra tìm một số dấu vết để lại đều mười phần gian nan. Vâng, đây là Không Phong sư huyên bút ký. 20 năm trước tại Siberia, hắn tham dự lúc ấy cái kia một trận kinh thiên chi chiến. Trận chiến kia Phật Quốc Bà La Môn thần giáo phái ra hơn 10 vị tôn giả cao thủ cấp bậc, bao quát Phật Quốc đã từng đệ nhất cao thủ Đại Tự Tại Thiên Vương, còn có được hôm nay đệ nhất cao thủ Trí Tuệ tôn giả, Ta Hoa Hạ tứ đại tôn môn, bao quát Lệ Cấm Nguyên Quân cũng tự mình xuất thủ. Thậm chí Bắc Mỹ Khô Lâu Hội Minh Vương, Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn thủ tịch Kiếm Thánh, cùng giáo đình giáo tông, cùng thủ tịch Khổ Tu Sĩ, những thứ này bây giờ thế giới nổi tiếng cường giả, tất cả đều là sau trận chiến ấy đặt vững uy vọng. Nghe được nhiều như vậy cao thủ tụ tập Siberia, năm đó ở Siberia đến cùng phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm càng phát ra cảm giác được hiếu kỳ. Vô Ngân đạo nhân tuổi tác so Dương Vân Phàm lớn hơn nhiều, hắn tuy nhiên một năm kia không có đi Siberia, thế nhưng là sư huyên để lại có không ít người đi. Lúc này một bên nhớ lại, một bên cùng Dương Vân Phàm kể ra, cũng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến kia Phật Quốc Bà La Môn thần giáo y vào người đông thế mạnh, đầu tiên đối với Ta Hoa Hạ tu chân giả làm khó dễ. Đáng tiếc Bà La Môn thần giáo người đánh giá thấp Lệ Cấm Nguyên Quân. Lệ Cấm Nguyên Quân lấy thần không nhất kiếm tại chỗ chém giết 8 vị Bà La Môn thần giáo tôn giả, để toàn bộ thế giới trở nên khiếp sợ. Từ đó điện đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ địa vị. Bất quá Lệ Cấm Nguyên Quân một kiếm này tiêu hao rất nhiều, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn rất mau lui lại về Hoa Bắc địa khu. Sau đó hắn triệu tập Viêm Hoàng Thiết Vệ Tứ Thánh Thú tiểu đội tinh nhuệ lên phía Bắc tùy thời tranh đoạt. Đáng tiếc chẳng ai ngờ rằng Bắc Mỹ Khô Lâu Hội cùng Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, hai cái này oan gia lão đối thủ, vậy mà tại thời khắc mấu chốt liên hợp lại. Minh Vương cùng Kiếm Thánh thực lực vốn cũng không so Lệ Cấm Nguyên Quân yếu bao nhiêu, bọn họ một liên hợp lại, quả thực là đánh đâu thắng đó. Thậm chí ngăn chặn Bắc Huyền Vũ Tôn trước khi chết phản công, đem đã từng Liên Xô đệ nhất cường giả Bắc Huyền Vũ Tôn chém giết tại Siberia trong khu rừng rậm nguyên thủy. Bắc Huyền Vũ Tôn vừa chết, Liên Xô vận liền kịch liệt suy yếu, thậm chí còn dẫn đến Liên Xô nội chính cục phát sinh kịch biến. Theo thế giới nhất lưu cường quốc, luôn lạc tới nhân dân ăn không no cấp độ. Chỉ là không biết là sao, ban đầu bản Minh Vương liên thủ với Kiếm Thánh, chiếm hết ưu thế, có thể đoạt lấy cái kia một kiện người người tranh đoạt chí bảo. Thế nhưng là vào lúc mấu chốt nhất, bọn họ lại cùng nhau theo Siberia rút đi, từ đó về sau lại cũng chưa từng bước vào Siberia nửa bước. Vô Ngân đạo trưởng nói những vật này Dương Vân Phàm chưa từng nghe qua, lúc này nghe tới quả thực là kích tình bành trướng. Hắn không khỏi thúc giục nói, đạo trưởng, cái kia Bắc Huyền Vũ Tôn sau khi chết, Siberia đến cùng phát sinh cái gì? Nghe vậy, Vô Ngân đạo trưởng lại là nở nụ cười khổ, nói, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Ta chỉ biết là mấy năm về sau, phương Bắc lại ra một cái vũ thần. Hắn thực lực so với năm đó vị kia vũ tôn càng mạnh hơn ba phần. Năm năm trước, vị kia vũ thần đã từng đến kinh thành bái phỏng qua Lệ Cấm Nguyên quân. Bọn họ đóng cửa luận bàn một chiêu, sau đó vũ thần liền rời đi kinh thành, hủy bỏ tiến về Bắc Mỹ kế hoạch, trực tiếp trở về Siberia hoang dã bế quan cho tới bây giờ, một mực chưa xuất quan. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên, nói, nhất định là Lệ Cấm Nguyên quân nhẹ nhõm nghiền ép kia là cái gì vũ thần, dẫn đến niềm tin của hắn sụp đổ, cho nên không còn dám đi Bắc Mỹ, mà chính là trực tiếp trở lại về nhà. Nghe vậy, Vô Ngân đạo nhân khó được không có cho Dương Vân Phàm mặt mũi, mà chính là lắc đầu nói, chưa từng gặp qua sự tình, cũng không dám loạn có kết luận. Dù sao, Lệ Cấm Nguyên quân sau đó đối với cái này vũ thần vẫn có chút lấy lòng, nói hắn là một người tu luyện kỳ tài. Đón đến, Vô Ngân đạo nhân chuyển đổi chuyện nói, hôm nay tìm Dương tiên sinh ngươi qua đây, ta cũng không phải là vì kể cho ngươi cái này một đoạn cố sự, ta là muốn nói cho ngươi, có lẽ cái này thần bí đạo nhân cùng 20 năm trước Siberia trận chiến kia có một ít quan hệ. Ồ, nghe vậy, Dương Vân Phàm thần sắc nhất thời nghiêm nghị lên. Vô Ngân đạo nhân tiếp tục đọc qua cái này cũ kỹ laptop, thẳng đến bên trong một tờ, hắn mới dừng lại, chỉ phía trên, nói, Dương tiên sinh, ngươi nhìn nơi này ghi chép, lúc đương thời một cái tiểu đạo nghe đồn, Bắc Huyền Vũ Tôn có ba cái cực kỳ xuất sắc đệ tử, thiên phú dị bẩm, tài hoa bộc lộ, là Bắc Huyền Vũ Tôn xem trọng truyền nhân. Nhưng mà lại tại một ngày, trong bọn họ hai người bị một cái thần bí nhân bắt đi. Sau đó hai người này tuy nhiên bị tìm trở về, nhưng lại vẻ mặt hốt hoảng, trí nhớ rối loạn, cùng Diệp cô nương, Hạ cô nương tình huống giống nhau y hệt. Đón đến, Vô Ngân đạo nhân sắc mặt đắng chát lên, nói, trí nhớ thiếu thốn, hiện tại xem ra tựa hồ không có quan hệ gì, về sau chậm rãi hồi nhớ tới. Thế nhưng là vũ tôn hai vị này đệ tử sau khi trở về, không qua mấy ngày thời gian, thân thể bên trên thiên phú liền bắt đầu biến mất, tu hành linh tính cũng gấp cự giảm xuống, rất nhanh liền chẳng khác người thường, không thích hợp nữa tu luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe vậy, mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Lập tức hắn nhớ tới vừa rồi Vô Ngân đạo nhân lời nói, không khỏi nói, đạo trưởng, ngươi vừa rồi nâng lên vũ tôn có ba cái thiên tài đệ tử, hai người đều chẳng khác người thường, cái kia người thứ ba đâu? Vô Ngân đạo nhân hít sâu một hơi, nói, cái thứ ba đệ tử là Vũ Bắc Huyền Tôn Quan Môn đệ tử, hắn ngay tại lúc này cực bắc đệ nhất cường giả. Vũ thần nếu là hai người kia không có mất đi linh tính, có lẽ Liên Xô sẽ có tam đại vũ thần. Thế nhưng là hai người kia, bọn họ tại sau khi trở về không đến một năm thì chết. Cái gì? Nghe đến đó, Dương Vân Phàm mi đầu hung hăng nhảy một chút sau một lát. Hắn không khỏi cảm giác được tâm tình mười phần nặng nề. Mặt lộ vẻ xương lạnh nói. Tử Ngưng cùng đại tỷ. Xem ra. Không chỉ là vẹn vẹn mất trí nhớ đơn giản như vậy các nàng. Có lẽ. Cũng sẽ chết tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1564 CBGA hành trình Dương tiên sinh. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hạ cô nương cùng Diệp cô nương tình huống cùng bần đảo vừa rồi nâng lên hai người kia cũng có thể không giống nhau. Có lẽ mấy ngày nữa các nàng liền sẽ khôi phục trí nhớ. Gặp Dương Vân Phàm thần sắc lạnh lẽo, một bên vô ngân đạo nhân không khỏi an ủi vài câu. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là lắc đầu, nói, không đạo trưởng. Ngươi có lẽ không rõ ràng, ta theo cái kia thần bí đạo nhân giao thủ qua, khác thủ đoạn, mười phần dường dị. Bất quá, ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Tử Ngưng cùng đại tỷ vận khí, có lẽ cũng sẽ không biết bát như vậy. Lại để ta lại quan sát mấy ngày. Đến lúc đó, tự nhiên thấy rõ ràng. Một khi hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi trên thân. Linh tính dần dần biến mất. Như vậy, vấn đề thì nghiêm trọng một người linh tính. Liên quan đến linh hồn bản chất. Tỷ như hạ Tử Ngưng luôn luôn tinh thần sáng láng. Thông tuệ vô cùng. Tu luyện đao pháp. Thiên phú hơn người. Có chính mình đặc biệt kiến giải. Nàng có thể không dùng trúc cơ đan. Ngay tại 20 tuổi tuổi tác. Đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Tuyệt đối là một cái chính thức thiên tài tu luyện về phần Diệp Khinh Mi. Nàng tuy nhiên tuổi khá lớn. Có thể thiên phú lại cũng không kém. Nói chuyện làm việc đều làm rõ. Đối với kiếm pháp có chính mình chấp nhất. Hoàng Thiên Kỳ chỉ là đem Dương Vân Phàm diễn luyện kiếm chiêu. Lấy khẩu thuật hình thức nói cho nàng. Nàng liền có thể căn cứ chiêu thức cùng ý cảnh. Chính mình hoàn thiện kiếm chiêu. Khiến cho phù hợp chính mình. Tu vi, sau đó nhẹ nhõm thi triển đi ra, làm tuyệt chiêu. Hai người này linh tính. Có thể thấy được lốm đốm một người linh tính nếu là mất đi. Như vậy, người liền sẽ cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Trí nhớ suy yếu. Nói chuyện lô giới không thông. Dùng một cái từ hình dung. Cái kia chính là thần bất thủ xá. Sau đó mấy ngày. Dương Vân Phàm vì hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi tình huống thân thể cân nhắc. Tại bọn họ phái người lần lượt rời đi Côn Lôn phái về sau. Hắn yêu nguyên mặt dày mày dạn. Ở tại tòa Vong Phong. Không chút nào xách xuống núi sự tình. Vô ngân đạo nhân cùng vợ hắn còn có tòa Vong Phong các đệ tử đối với cái này đương nhiên là mười phần hoan nghênh. Dương Vân Phàm là cái không chịu ngồi yên người. Hắn thường xuyên mang theo Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng. Ở trước sơn môn trên diễn võ trường. Ngồi cả buổi trưa. Nhìn lấy các nàng cần cù chăm chỉ tu luyện. Ngẫu nhiên tòa Vong Phong đệ tử mặt dày mày dạn tới thỉnh giáo. Dương Vân Phàm còn biết nghiêm túc cho ra một số chỉ điểm. Hắn thường xuyên có kinh nhân chi ngữ. Riêng là tại Thanh Liên kiếm quyết phía trên lính ngộ. Để những đệ tử kia rất có thu hoạch. Từ đó. Đối với Dương Vân Phàm cũng càng phát ra tôn kính. Chỉ là liên tiếp tại tòa Vong Phong phía trên ở một tuần lễ. Dương Vân Phàm mi đầu lại là càng nhăn càng chặt. Hắn dần dần cảm giác được. Sự tình nghiêm nặng buổi sáng hôm nay. Tử Ngưng tu luyện đao pháp lúc. Luyện sai 13 chiêu. Đại tỷ tu luyện kiếm pháp lúc. Luyện sai 15 chiêu. So với hôm qua tình huống. Lại nghiêm trọng một số. Hắn phát hiện. Mấy ngày nay. Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi lúc luyện công đợi. Thường xuyên sẽ đánh sai chiêu thức. Rõ ràng đã tu luyện rất nhiều năm. Có thể nói là thiên truy bách luyện so chiêu thức. Lại như cũ hồi quên. Cái này khiến hắn cảm giác được. Vô ngân đạo nhân lo lắng. Chỉ sợ muốn thành thật hắn vừa đi. Một bên tự hỏi. Tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Thủy Vân chân nhân đem Hạ Tử Ngưng giao cho hắn chiếu cố. Hắn cũng không muốn nói cho Thủy Vân chân nhân. Hạ Tử Ngưng đến bệnh bất trị. Về phần Diệp Khinh Mi. Vậy liền lại càng không cần phải nói. Đây là Diệp Khinh Tuyết đại tỷ. Tự nhiên cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. À. Ta không phải muốn về phòng sao tại sao lại vòng trở về đúng lúc này. Hạ Tử Ngưng mơ mơ màng màng đi một vòng, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Dương Vân Phàm, ánh mắt cũng có một chút mờ mịt. Nàng suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới người kia là ai, cười nói: Dương đại ca, buổi sáng tốt lành. Ta muốn đi ăn điểm tâm, thế nhưng là giống như tìm không thấy đường. Dương Vân Phàm mỉm cười, nói: Không sao, ta dẫn ngươi đi. U, V, G, W, W, M. Tốt. Hạ Tử Ngưng điềm điềm gật gật đầu, dắt Dương Vân Phàm đại thủ thuận theo bị hắn lôi kéo từng bước mà lên. Dương Vân Phàm nhìn lấy không buồn không lo bộ dáng, tâm lý lại phảng phất tại máu. Thực, hiện tại đã là buổi chiều, không nói là bữa sáng, liền bữa trưa đều đã ăn rồi. Hạ Tử Ngưng lại cái gì đều không nhớ rõ. Xem ra, Vô Ngân đạo nhân lời nói quả nhiên ứng nghiệm, Tử Ngưng trên thân linh tính chính đang trôi qua nhanh chóng. Linh hồn nàng tựa như là bị người đâm thủng túi nước, chính đang không ngừng ra bên ngoài rỉ nước. Muốn không bao lâu, nàng thì lại bởi vì linh hồn chi lực khô kiệt mà chết. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Dương Vân Phàm nhìn một chút bên cạnh, cách này không buồn không lo Hạ Tử Ngưng. Nàng tính tình điềm tĩnh, cơ hồ vô dục vô cầu. Chính mình mỗi ngày chỉ cần theo nàng trò chuyện, nàng liền có thể cao hứng cả ngày. Đáng tiếc, tại đi qua trong vài năm, hắn liền điểm này đều không có làm đến. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng đối với Hạ Tử Ngưng thủy chung có một phần áy náy chi tình. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tử Ngưng, cười đề nghị: Tử Ngưng, qua mấy ngày ta mang ngươi ra ngoài du lịch, á ngươi có muốn hay không đi phương Bắc cưới ngựa, lãnh hội một chút Bắc Quốc cảnh tượng. Ăn, chúng ta có thể trong rừng rậm nhìn đại bổn hùng đánh nhau, có lẽ vận khí tốt còn có thể trong rừng rậm bắt đến mấy cái con hổ ly, làm cho ngươi một thân cáo áo khoác bằng da, có được hay không? Hạ Tử Ngưng nghe vậy trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nói: Dương đại ca, ngươi cũng cùng đi sao? Không biết là sao, nghe được câu này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tâm lý không khỏi lòng chua xót một chút. Hắn hung hăng gật đầu nói: Đương nhiên, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi cùng ta tách ra. Dương đại ca, ngươi đi nơi nào, ta liền bồi ngươi đi nơi nào, chân trời góc biển chỗ đó đều có thể. Nói xong, Hạ Tử Ngưng không khỏi cúi đầu, nàng cũng không biết chính mình là thế nào nói ra câu nói này. Sau khi nói xong, nàng thì lâm vào trầm mặc, khuôn mặt đỏ rực, rất là đáng yêu. Tốt, cái kia quyết định như vậy, ta lập tức khiến người ta đi chuẩn bị một chút. Dương Vân Phàm đối với Hạ Tử Ngưng cười một chút, hắn đem Hạ Tử Ngưng đưa về trong phòng. Sau đó, hắn lập tức theo Vô Ngân đạo nhân đưa ra cáo từ. Thời gian không đợi người, Hạ Tử Ngưng tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Không cho phép bao nhiêu thời gian cho hắn lãng phí. Trước mắt xem ra, con đường duy nhất cũng là Bắc Huyền Vũ Tôn vị kia còn sống quan môn đệ tử. Bắc Huyền Vũ Thần có lẽ chỉ có hắn biết như thế nào chữa trị Hạ Tử Ngưng, mà Bắc Huyền Vũ Thần đã có đã nhiều năm chưa hề đi ra hoạt động. Một mực đang Siberia một chỗ nào đó bế quan tu luyện. Mà lại Siberia cực lớn, diện tích rộng, đông khởi Thái Bình Dương, tây đại Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch, bắc lâm Bắc Băng Dương, nam tiếp Mông Cổ nước, bao hàm Liên Xô hơn phân nửa lãnh thổ diện tích. Cụ thể tương đối, thậm chí so toàn bộ Hoa Hạ lãnh thổ diện tích còn lớn hơn. Muốn tại rộng lớn như vậy thổ địa bên trên tìm kiếm Bắc Huyền Vũ Thần, chẳng khác nào là tại trong biển rộng vơ vét châm. Độ khó khăn to lớn, có thể tưởng tượng. Nếu là không có Liên Xô người địa phương dẫn đường, chỉ sợ tìm tới chết. Dương Vân Phàm cũng tìm không thấy Nam Bắc Huyền Vũ Thần. Có lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới một người quyền hoàng Abu. Lúc trước Dương Vân Phàm giả dạng làm dế nhui, nằm vùng điều tra tập kích Diệp Khinh Tuyết thời điểm, lên lôi đài đánh hắc quyền, gặp được cái kia lão bằng hữu. Một cách đánh hắc quyền nổi danh Liên Xô người, đã từng là Siberia trại huấn luyện thành viên. Đối với Siberia, hắn đầy đủ giải tối cường thần ý hỗn đô thị 78 chương 1565 đến từ Hoa Hạ điện thoại tại Hoa Hạ cổ đại trên bản đồ. Siberia được xưng là La Hoang Dã cũng có nói pháp biểu thị Siberia, cái danh xưng này đến từ Mông Cổ ngữ Tây Bi. Ý là bùn đất, vũng bùn. Nhấc lên Siberia, rất nhiều người đem cho rằng là hoang man chi địa. Thực, nơi này cư trú ước chừng 40 triệu nhân khẩu. Bởi vì nơi này khoáng sản phong phú duyên cớ, Liên Xô ở chỗ này kiến tạo không ít công nghiệp thành thị. Lát nâu phôn khắc. Đây là Siberia khu vực lớn nhất đại thành thị một trong. Ở vào Siberia đại đường sắt cùng Zenisi bờ sông chỗ giao hội. Là Siberia trong khu vực trụ cột. Từ khi chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, nơi này dần dần trở thành Liên Xô công nghiệp nặng khu vực. Đông đảo công xưởng di chuyển nơi này. Đương nhiên, bởi vì Liên Xô hoang vắng duyên cớ. Tuy nhiên nơi này là Siberia khu vực lớn nhất đại thành thị một trong. Nhưng mà, cũng chỉ có khoảng 1 triệu nhân khẩu. Theo Hoa Hạ tam tuyến thành thị không sai biệt lắm. Thì chính bên cạnh đại sảnh Ki Rút khu. Ngô, khí trời lạnh thật là nhanh. Cái này đều đã bắt đầu tuyết rơi lúc này. Tại Hoa Hạ nội địa đại đa số thành thị vẫn là mát mẻ mùa thu. Nhưng mà tại Siberia khu vực đã 10 phần lạnh lẽo. Hôm nay nhiệt độ không khí càng là tiếp cận linh độ. Trên trời tung bay băng lãnh mưa kẹp tuyết đánh vào góc cửa sổ phía trên phát ra ken két tiếng vang. Một cái cường tráng trung niên hán tử đánh lấy mình trần, đẩy ra cửa sổ. Cầm trong tay một bình vừa từ dưới đất thất lấy ra vôn ra. Say khướt dựa vào cửa sổ miệng. Siberia mùa hè thật đúng là ngắn ngủi. Nhanh như vậy. Mùa đông lại tới qua mấy ngày. Có lẽ có thể kêu lên các lão bằng hữu cùng một chỗ. Đi vùng ngoại ô đánh mấy cái tuần lục. Cái này khí trời liền nên vây quanh lò nướng ăn hươu thịt. Đó mới gọi sinh hoạt. Hắn một bên uống vào vôn ra, một bên đắc ý nghĩ đến hươu thịt mỹ vị. Từ khi hắn tại Hoa Hạ đánh hắc quyền kiếm lời một khoản tiền về sau. Một năm qua này, hắn một mực ở vào nửa về hưu trong trạng thái. Theo Hoa Hạ đánh hắc quyền kiếm được tiền. Tăng thêm hắn nhận biết một cái Hoa Hạ lính đánh thuê bằng hữu. Biết hắn muốn về nước, cũng cho hắn không ít lộ phí. Tại kinh tế đình trệ Liên Xô, hắn không sai biệt lắm xem như một cái tiểu thổ hào. Tối thiểu, uống vôn ga tửu. Hắn xưa nay không keo kiệt. Đều là một cái dương theo siêu thị hướng trong nhà trong hầm ngầm chuyển. Mặt khác, lão bà hắn cùng hài tử. Cũng theo chật hẹp bầy thuê trong căn hộ rời ra ngoài. Ở lại trung tâm thành phố bên cạnh biệt thự. Siberia nhà 10 phần tiện nghi, thực vật cũng không quý. Nơi này thiên nhiên tư nguyên 10 phần phong phú. Cũng là công nghiệp nhẹ sản phẩm. Tỉ như tivi, máy tính cái gì. Muốn so mát cơ va các loại đại thành thị hơi đắt một chút. Bất quá. Bởi vì cách này thành thị. Ở vào đường sắt đầu mối then chốt. Lui tới vật tư cũng là 10 phần phong phú. Trừ lạnh một điểm. Nơi này là 10 phần thích hợp dưỡng lão. Bất quá. Lạnh tính là gì, hắn từ nhỏ tại băng tuyết ngập trời bên trong lớn lên. 30 độ cũng dám bơi lội. Sẽ sợ lạnh không ba ba. Điện thoại có người tìm ngươi ngay tại Abu thổi gió lạnh. Uống vào mỹ tửu. Đắc ý nghĩ đến hạnh phúc thời gian thời điểm. Nữ nhi của hắn. Katerina. Trong phòng hô lớn. Biết nhất định là gian chi ra hỏa kia. Gọi ta ra ngoài uống rượu mỗi tháng mạt. Gia hỏa này có một chút tiền dư thì nhất định phải đi quán ba uống sạch sành xanh. Thật là một cách ngu xuẩn đầu heo. Abu một bên khinh thường lắc đầu, một bên giẫm lên dép lê, mặc lấy đại quần tộc đi xuống lầu dưới nhận điện thoại. Chỉ là vừa nhận điện thoại, thần sắc hắn lại đột nhiên biến một chút. Abu, ta lão bằng hữu, một năm không thấy, ngươi tại Siberia thời gian muốn đến cần phải trôi qua 10 phần tiêu sái. A, cái thanh âm này hết sức trẻ tuổi. Nói. Nga ngữ thời điểm còn có một cỗ Hoa Hạ vị đạo. Abu trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Hoa Hạ. Huyết Kỳ Lân hắn say rượu trạng thái, lập tức tỉnh hơn phân nửa. Thần sắc khẩn trương nói: Huyết Kỳ Lân, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ liên hệ ta, ngươi không phải muốn nói cho ta có nhiệm vụ gì muốn ta hỗ trợ à? Ta đầu tiên nói trước, ta đã lão, không có ý định tiếp tục làm lính đánh thuê, cái này bán mạng hoạt kế chớ khẩn trương. A Bô, ngươi bao lâu không có nhìn tin tức, ta sớm cũng không phải là ngươi biết cái kia, chỉ biết là chém chém giết giết tiểu lính đánh thuê. Dương Vân Phàm im lặng rất lợi hại. Cái này A Bô có phải hay không não tử có vấn đề, mình bây giờ thân phận gì còn biết gọi hắn giúp mình làm nhiệm vụ? Nghe vậy, A Bô tiểu nhất thời toàn tỉnh, hắn cũng là cười lên ha hà. Ta uống say, ngược lại là lập tức không nghĩ lên. Ngươi đã là thế giới nổi tiếng truyền kỳ thần y, có tiền có thế lực, còn có một cái lão bà xinh đẹp. Các ngươi Hoa Hạ quốc nội cao tầng giống như cũng rất thích ngươi. Xác thực, không cần chém chém giết giết. Đón đến, A Bô mang theo trêu tức ngữ khí, cười nói: Như vậy, ta tôn quý thần y bằng hữu, ngươi tìm ta có gì muốn làm đâu? Ta như vậy tiểu nhân vật cũng đã không thể giúp ngươi gấp cái gì đi. Có lẽ chúng ta vệ sinh bộ bộ trưởng hội rất tình nguyện tiếp vào ngươi điện thoại. A Bô, chuyện cụ thể ta không thể nói cho ngươi, cái này dính đến càng đại bí mật, nói cho ngươi sẽ chỉ hại ngươi. Ta tại Liên Xô không có bằng hữu gì, thì nhận biết ngươi một cái, ta hy vọng ngươi hỗ trợ nghe ngóng một người. Dương Vân Phàm ngữ khí hết sức nghiêm túc, để A Bô cũng không khỏi nghiêm mặt một chút, trên mặt thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, chân thành nói: Tốt à, bằng hữu của ta, ta biết hiện tại thân phận của ngươi không giống bình thường, nhưng là ngươi nếu để cho ta bán quốc gia tình báo lời nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi tìm nhầm người nói thế nào. Ta A Bô đã từng cũng là lưới hái dưới cờ quân nhân. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời nở nụ cười khổ, nói: A Bô, ngươi hiểu lầm, ta đối cho các ngươi Liên Xô tình báo không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ta tuy nhiên Hoa Hạ quân đội, nhưng ta là một cái quan kỹ thuật viên, không chịu trách nhiệm chém chém giết giết, hiểu không? Cái kia ngươi tìm đến ta là? A Bô có chút kỳ quái lên, hắn không cảm thấy mình có cái gì bận bịu có thể giúp được Dương Vân Phàm. Ta muốn ngươi giúp ta nghe ngóng một người. Dương Vân Phàm trong điện thoại trầm mặc một chút, mở miệng nói: Người này tại các ngươi Liên Xô bình thường dân chúng trong lỗ tai khả năng rất lợi hại lạ lẫm. Bất quá ngươi đã từng là Liên Xô chiến sĩ, cũng là Siberia trại huấn luyện thành viên, hẳn phải biết hắn. Dù sao hắn đã từng làm qua Siberia trại huấn luyện thủ tịch huấn luyện viên. Người nào? A Bô càng phát ra cảm giác được khẩn trương, hắn liền hô hấp đều cảm thấy dồn dập lên. Y Vân, Y Vân No Huyết Mi Chi A Duy Kỳ hít sâu một hơi. Dương Vân Phàm nói ra một cái tên Liên Xô người tính danh cùng người Âu Châu lấy tên phương thức rất lợi hại cùng loại. Cái thứ nhất là chính mình tên, thứ hai là phụ thân tên, cái thứ ba là gia tộc họ tên. Cái tên này bên trong Y Vân, Michi Azuki đều đã từng là Moscow đại công tên, cũng chính là Liên Xô hoàng đế tên. Hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này, A Bô chỉ cảm thấy mười phần quen tai. Sau một lát, thần sắc hắn nhất thời chấn động vô cùng, thanh âm cũng có một chút run rẩy lên, nói: Ngươi muốn tìm là vũ thần tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 78 chương 1566 phong phú điều kiện. Xem ra ngươi quả nhiên biết hắn, ta không có tìm lầm người. Dương Vân Phàm nghe được A Bô tại điện thoại phía bên kia phản ứng, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tại Liên Xô không có nhận biết mấy người, cái này A Bô là so sánh đáng tin. Nếu như A Bô cũng không biết cái này vũ thần, như vậy Dương Vân Phàm liền phải đi tìm Hoa Hạ điệp báo cơ quan hỗ trợ. Bất quá điệp báo cơ quan là quốc gia trọng khí, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý lấy việc công làm việc tư, cầm quốc gia trọng khí đến thay hắn giải quyết vấn đề cá nhân. Lúc này A Bô nghe Dương Vân Phàm lời nói, lại là nở nụ cười khổ, nói: Huyết Kỳ Lân, ta mặc dù biết Vũ Thần tên, thế nhưng là Vũ Thần đại nhân, mấy năm này trốn trong xó ít ra ngoài, ai cũng không biết hắn ẩn cư ở nơi nào. Ta một cái cấp thấp trải huấn luyện chiến sĩ, lại như thế nào giúp ngươi tìm tới hắn thật sao? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Bất quá hắn không tin tưởng lắm. Abu là thật không có cách nào. Abu người này mười phần lòng tham, không có chỗ tốt sự tình, hắn là không biết làm. Chính mình tuy nhiên cùng hắn có một ít giao tình, mà lại trả lại cho hắn một khoản tiền. Bất quá, những thứ này giao tình cùng chút tiền ấy, xem ra là còn thiếu rất nhiều. Liên Xô người khẩu vị luôn luôn rất lớn, cùng bọn hắn tiểu lượng một dạng lớn. Chỉ là chuyện này dính đến Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi có thể hay không khôi phục khỏe mạnh. Vì thế, Dương Vân Phàm có thể không tiếc bất cứ giá nào. Huống chi, hắn biết, Abu tuy nhiên khẩu vị rất lớn, có thể não tử cũng không lớn tốt, rất dễ dàng bị người hốt du. Nếu không, lấy hắn thân thủ, làm gì chạy tới Hoa Hạ đánh hắc quyền kiếm tiền lúc này. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng cười nói: "A Bụ, ta biết ngươi có một đứa con gái, nàng năm nay cần phải cao trung a, rất nhanh nàng hội đi vào đại học. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng cả một đời ở tại Siberia cái này chim không thèm ỉ địa phương sao?" Đón đến, Dương Vân Phàm ném ra ngoài mồi nhử nói: "Ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại danh khí rất lớn. Mặt khác, ta theo em Lan hoàng thất quan hệ, còn có em Lan giúp SEO giáo dục tập đoàn quan hệ, đều mười phần không tệ. Chỉ cần ta chào hỏi, Oxford Đại học, Cambridge Đại học, Manchester Đại học đúng. Con gái của ngươi có yêu mến đại học sao? Nếu là em Lan không được, Bắc Mỹ cũng không ít lựa chọn. Ta theo không ít giáo sư quan hệ cũng rất tốt. Los Angeles là một chỗ tốt, là Bắc Mỹ bờ biển Tây trung tâm, còn có Hollywood. Ta nghĩ con gái của ngươi Katerina hẳn sẽ thích." Dương Vân Phàm mỗi nói một cách đại học, mỗi nói một cách điều kiện, Abu đều là mắt sáng lên. Tiền đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Có đại nhóm ba ăn, có thịt nướng ăn, vôn ra không thiếu, thì đầy đủ. Thế nhưng là nữ nhi của hắn, Katerina hắn đời này lớn nhất thua thiệt người, cũng là nữ nhi của hắn. Nếu là hắn năm đó điều kiện kinh tế đỡ một ít, nữ nhi của hắn cùng thê tử bây giờ liền sẽ không ở tại Siberia cái địa phương rùa quái này, mà là tại Moscow hoặc là Sơn Tị, Bè Tè Bơ dạng này đại thành thị. Nữ nhi của hắn Katerina hiện tại cũng không phải phổ thông cao trung, mà lại là quý tộc trường học, về sau cũng là Moscow công lập đại học hoặc là Sơ Tê Bè Tè Bơ công lập đại học. Nhưng là hiện thực là, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài làm lính đánh thuê sông sáo, dẫn đến nữ nhi của hắn không có người quản giáo, hiện tại chẳng những thành tích rất kém cỏi, mà lại hành vi cũng mười phần cổ quái, cả ngày theo trên đường tiểu côn đồ chơi, không muốn phát triển. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm nàng chỉ có thể phía trên bản địa Tam Lưu Đại học. Tốt nghiệp về sau, tại bản địa công xưởng đi làm, kiếm lời lấy ít ỏi lương bổng, thậm chí đều không đủ bình thường chi tiêu. Mà lại, Liên Xô cách địa phương rùa quái này nam nhân đều thích uống tửu, uống say về sau lại ưu thích đánh lão bà. Tuy nhiên, hắn cũng là như thế này một tên hỗn đản. Thế nhưng là, lại không có nghĩa là hắn có thể nhịn thụ nữ nhi của hắn tương lai gả cho dạng này hỗn đản. Dương Vân Phàm đề nghị, để hắn mười phần động tâm em Lan. Bắc Mỹ, bọn họ quốc gia giàu có mà cường đại, giáo dục mức độ thế giới dẫn trước. Nếu là nữ nhi của hắn có thể theo những trường học ưu tú đó tốt nghiệp, dù là nữ nhi của hắn sau cùng lựa chọn trở lại tổ quốc phát triển, hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm tại Moscow tìm một phần thể diện công tác, gả cho một số nho nhã lễ độ quý tộc công tử a. Dạng này kết quả ngược lại là rất tốt. Huyết Kỳ Lân não tử mạnh hơn chính mình quá nhiều. trách không được lúc trước chính mình làm lính đánh thuê thời điểm thì đánh không lại huyết kỳ lân mang tiểu đội. Mà về hưu về sau, chính mình chỉ có thể mỗi ngày cầm súng săn đi đất hoang bên trong đánh hươu chơi. Trôi qua thì theo cách nông thôn lão nông dân một dạng. Nhưng mà huyết kỳ lân lại trở thành thế giới cấp bậc thần y. Bây giờ các quốc gia nguyên thủ gặp hắn đều muốn lấy lễ đối đãi. Chính mình cùng hắn chênh lệch quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lúc này Abu đè nén tâm lý kích động, mở miệng nói: Huyết kỳ lân, ngươi thật có thể đem nữ nhi của ta lấy tới em Lan đi sao? Hắn, ta cũng không biết. Ta liền biết châu Âu lớn nhất đại học tốt là Cambridge đại học. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cười rộ lên. Đương nhiên không có vấn đề. Cambridge đại học cũng là Russell giáo dục tập đoàn thành viên. Vừa lúc ta theo Russell giáo dục tập đoàn cái nào đó cao tầng quan hệ mười phần không tệ. Ta đã từng chữa trị qua con gái nàng dơ nô tống hợp chứng. Huyết kỳ lân, ta tin tưởng ngươi, hứa hẹn cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ giúp ngươi thăm dò được việc quan hệ nữ nhi tiền đồ. Abu cũng biến thành nghiêm túc. Vừa rồi cái kia một bộ say khướt bộ dáng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, làm theo là một bộ ước mơ vui sướng bộ dáng. Hắc hắc, ta Abu nữ nhi, nếu có thể bên trên kiếm cầu đại học, ta đoán chừng ta chết đi ra ra đều muốn cao hứng theo trong phần mộ leo ra. Abu, hy vọng ngươi khác để ta chờ quá lâu, ta lập tức liền sẽ đến Siberia. Dương Vân Phàm nói xong tắt điện thoại. Lúc này, hắn đã tại Tương Đàm thành phố trong nhà. Trong nhà lại tới hai cái khách mới, lại là để Lưu Di bận biểu hư. Riêng là Diệp Khinh Mi đại tiểu thư này, ăn cơm mười phần kén chọn. Động một chút lại nói cái này không thích ăn, cái kia không thích ăn, để Lưu Di mười phần buồn rầu. Hoàng Thiên Kỳ không ra nhất Diệp Khinh Mi cái dạng này, mỗi lần đến thời gian ăn cơm đều muốn hung hăng mắng nàng vài câu. Thế nhưng là có một lần, vậy mà trước mặt mọi người đem Diệp Khinh Mi cho mắng khóc, la hét nói muốn về nhà. Hình tượng này thật sự là để mọi người không biết nên nói thế nào. Mà Lưu Di cũng phát hiện Diệp Khinh Mi trên thân không thích hợp. Nguyên bản khí thế lạnh thấu xương đại tiểu thư, giống như biến thành một cái 3-4 tuổi sữa búp bê. Động một tí muốn khóc, vô khi dễ người. Có thời gian ăn cơm còn ngã bát, rất giống một cái được nhiều động chứng so ra người bệnh. Ngược lại là Hạ Tử Ngưng, mỗi ngày đều an an tính tính, vô thanh vô tức ngồi tại trước tivi. Có thời gian ngồi xuống cũng là một ngày. Người khác không gọi nàng, nàng có thể một mực nhìn phim hoạt hình. Quả nhiên, linh tính một khi tiết ra ngoài, trí lực cũng sẽ bắt đầu rút lui. Tử Ngưng cùng đại tỷ hiện tại không sai biệt lắm trở lại 3-4 tuổi trí lực. Lại tiếp tục các nàng đại não liền sẽ héo rút trí tử. Ta không thể lại tiếp tục chờ đợi. Dương Vân Phàm nhìn thấy hai nhân tình huống gấp gáp chuyển biến xấu, trong lòng cũng là càng phát ra lo lắng. Hắn đi ra cửa đi, tìm tới Xà Vũ, nói: Xà Vũ, đêm nay ta liền lên đường đi Siberia tìm Vũ Thần. Ngươi để ở nhà cùng Khinh Tuyết cùng một chỗ, bảo hộ lấy đại tỷ cùng Tử Ngưng. Đi bình thường hộ chiếu, đi máy bay đi Siberia. Vâng, chủ nhân. Xà Vũ gật gật đầu. Lại tại lúc này, một bên Hoàng Thiên Kỳ nghe được Dương Vân Phàm lời nói, chạy tới nói: Dương đại ca, ngươi đi một mình Siberia quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi đi. Dương Vân Phàm ngẫm lại, Siberia khu vực thần bí dị thường, liền Minh Vương cùng Kiếm Thánh cũng không nguyện ý đi. Một mình hắn đi, như gặp được sự tình, xác thực khá là phiền toái. Có Hoàng Thiên Kỳ bồi tiếp, hai người liên thủ cũng không sợ bất luận cái gì cao thủ. Liền gật đầu đồng ý nói: Vậy được rồi, Thiên Kỳ, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút. Chúng ta đợi trời tối liền đi trực tiếp để Ngự Long Thần mang bọn ta bay đi Siberia.